Hảo, kia liền nói như vậy định rồi. Lục Phi Nguyệt giãn ra mày, cười nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Ngày sau sáng sớm chúng ta liền tới đón các ngươi, ta biết ngươi thích ăn, trong yến hội có không thấy mỹ thực, định có thể ăn cái đủ. Mấy ngày liền tới khúc mắc rốt cuộc cởi bỏ, Lục Phi Nguyệt tâm tình rất tốt, lại cùng Lý Nhược Thủy trò chuyện trong chốc lát sau mới rời đi đi tiếp tục điều tra. Mắt thấy kia ba người rời đi, Lý Nhược Thủy đóng cửa lại, lập tức xoay người chạy chậm đến Lộ Chi Giao bên người. Sáng nay vị kia công chúa có phải hay không người ám sát? Nàng vừa nói, một bên cầm lấy Lộ Chi Giao đôi tay lăn qua lộn lại mà xem xét, lại không có một chút dấu vết. Trừ bỏ tay phải bối bạch đến có chút quá mức. Không ăn sao? Muốn hay không thử xem cái này nụ bánh? Ta vừa mới hưởng qua, không nhị. Lộ Chi Giao nhấp môi cười, chuẩn xác mà từ hộp gỗ chung lấy ra một tiểu khối nãi màu trắng nhũ bánh đưa tới nàng trước mặt, thần sắc ôn nhu. Làm như ám sát chuyện này còn không bằng nàng ăn cái gì tới có tư. Nhưng Lý Nhược Thủy hiển nhiên không ăn hắn nói sang chuyện khác này một bộ. Nàng liếc hắn một cái, thuận tay nâng cổ tay của hắn đem kia khối nhũ bánh đưa tới bên môi, túi đầu ngậm đi. Nàng cẩn thận mà nhìn hắn tay phải mu bàn tay, phồng lên quai hàm tiếp tục hỏi. Có phải hay không ngươi? Lộ Chi Giao cong đôi mắt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mặt trên phảng phất còn dừng lại môi nàng mềm mại, lệnh nhân tâm giật mình không thôi. Hắn nhậm nàng nâng tay phải, tay trái lại đi lấy một khối nhũ bánh, cuối cùng ngừng ở nàng khoe môi. Ánh mặt trời từ chi cửa sổ hạ thấu tiến, đem hắn cả người câu ra một đạo ấm áp viền vàng, này quang từ hắn lông mi xẹt qua, cuối cùng rơi vào hắn chậm rãi mở trong mắt. Giống như sáng sớm sơn sương mù bị sán dương xua tan, lưu ly con ngươi chết xạ oanh oanh quang. Lộ Chi Giao trấn mắt, thật dài lông mi phúc ở phía trên, càng hiện ôn nhu lưu luyến. A, đã lâu chưa thấy được miêu, ngươi cảm thấy hoàng thành sẽ có sao? Nói thẳng chính mình biến thái dục lại nổi lên không phải được rồi sao? Nàng cũng không phải là dĩ vãng cái kia sẽ cảm thấy thẹn lại không cách nào cự tuyệt hắn Lý Nhược Thủy, nàng lột xác. Lý Nhược Thủy trong mắt phiếm cười, đứng dậy tiến đến Lộ Chi Giao bên hai, rất lớn giống lên một tiếng. Nga ô! Lộ Chi Giao đều giật mình lăng một cái trước mắt. Miêu chảo con mồi thời điểm đều là như vậy tê ơ. Cho ngươi học, có thể cùng ta nói sao? Ngắn ngủi lặng im sau, trong nhà chợt vang lên cười khẽ, réo rắt lại vui sướng. Lộ Chi Giao cúi đầu, rũ xuống tóc đen run nhẹ nhẹ. Không cần nhìn kỹ đều biết hắn vui vẻ cực kỳ. Cột sáng hạt bụi đang không ngừng chìm nổi, tựa hồ cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm đến uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa. Lý Nhược Thủy không hiểu hắn đang cười cái gì, nguyên tưởng rằng hắn sẽ làm nàng trọng tới, không nghĩ tới thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Cao hứng, nên nói cho ta đi. Lộ Chi Giao ngẩng đầu lên, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, thoạt nhìn có sinh khí cực kỳ. Ta sáng nay xác thật là đi sát nàng, nhưng có chút đáng tiếc, không có thể đâm vào nàng trái tim. Chỉ là xuyên thấu vai mà thôi. Lý Nhược Thủy gian nan mà nuốt xuống nhũ bánh, ý đồ đem cái này nổ mạnh tin tức cùng nhũ bánh cùng nhau tiêu hóa. Vậy ngươi trên tay vết thương đâu? Lộ Chi Giao không có đáp lời, chỉ là cười ước lượng trong tay nhũ bánh, lưu ly trong mắt ảnh ngược nàng bộ dáng. Lý Nhược Thủy minh bạch hắn tư, túi người lại đem kia khối nhũ bánh ngầm đi. Rốt cuộc thân đều thân qua, uy cái đồ vật lại tính cái gì đâu? Lộ Chi Giao vuốt ve đầu ngón tay, khỏe miệng ngậm cười. Một bộ sung sướng hồi vị bộ dáng. Vết thương tự nhiên ở trên tay. Hắn phủ lên chính mình tay phải bối, không chút do dự mà đè xuống, phảng phất này không phải hắn tay. Không bao lâu, đỏ thám huyết châu liền chậm rãi chảy ra, một giọt tiếp một giọt mà xẹt qua mu bàn tay. Bao trùm này thượng đồ vật bị huyết châu vương khai, bạch cùng hồng tương dung hợp, chậm rãi biến thành màu hồng nhạt hồ trạng. Đây là ta thường dùng đồ vật, dùng để che lấp miệng vết thương thực phương tiện, bất quá không thể thời gian dài che khuất. Hắn màu da nguyên bản liền tái nhợt. Vừa rồi nhìn lên cũng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ tới thế nhưng còn cái đồ vật. Ngươi như vậy đổ miệng vết thương thực dễ dàng nhiễm trùng. Lý Nhược Thủy cau mày, xoay người đi tủ chung cầm thuốc mỡ cùng rượu thuốc, chạy nhanh xử lý một chút đi. Vàng nhạt rượu thuốc đem mặt trên hồ trạng vật cọ rửa rớt, lộ ra này hạ ba đạo từ thủ đoạn chỗ kéo đến ngón út vết thương, giữ tận cực kỳ. Bị giải phóng miệng vết thương phía sau tiếp trước mà chảy máu, từ hắn xương cổ tay chạy tới đầu ngón tay. Bị ánh mặt trời câu một tầng viền vàng sau tích nhập quần áo. Ngươi cũng là lợi hại, bị như vậy thương cũng có thể chịu đựng không cho người nhìn ra một chút manh mối. Lý Nhược Thủy một bên nói thầm, một bên cho hắn thượng dược. Lộ Chi Giao dơ lên cười, đau, nhưng cũng không đau. Sinh lý thượng xác thật là đau, nhưng tâm lý thượng lại là vui sướng, hai tương đối so, tự nhiên vẫn là nhạt nhiều. Minh bạch hắn lời nói tư, Lý Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, thủ hạ càng thêm dùng sức một ít. Thu được hắn thoải mái hừ nhẹ sau. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói hai chữ. Biến thái. Xử lý miệng vết thương việc này nàng đã rất quen thuộc, Lộ Chi Giao lại là một cái không sợ đau người, tiến độ tự nhiên thực mau. Hảo, ngươi nắm tay thử một lần, xem căng trùng như thế nào. Giọng nói nhẹ nhàng, không có buổi sáng kia suy yếu vô lực ngữ khí, nàng lại làm trở về cái kia thanh âm trong trẻo Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao duỗi tay sờ sờ trên tay quấn lấy băng vải, rũ mắt gật đầu. Thực hảo. Vậy hành. Thanh âm từ chính mình bên trái tới rồi bên phải, nhàn nhạt nhũ bánh mùi hương để sát vào, ấm áp hô hấp nhào lên sườn mặt. Dây cột tóc đều lỏng, ta giúp ngươi gắt gao. Lông mi khẽ run, theo nàng tới gần, cùng nàng ôm nhau dục vọng lại lần nữa dâng lên, ở hắn mỗi một tấc trên da thịt kêu gào. Hắn nguyên bản là không muốn cùng người quá nhiều tiếp xúc, nhưng từ cùng nàng ở bên nhau sau, hắn không có lúc nào là không muốn cùng nàng thân cận. Dính lên tình yêu người đều sẽ như vậy sao? Nàng về sau còn có thể hay không giống như vậy cho chính mình chữa thương? Nàng thật sự sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau sao? Khó có thể tâm an, chỉ có xác nhận nàng vẫn luôn ở nơi nào đó mới có thể thư giải hắn cho tới nay nôn nóng. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi mua vài thứ. Lý Nhược Thủy giúp hắn hệ hảo dây cột tóc, còn không có rời đi liền bị hắn khinh khinh bắt được thủ đoạn. Ta cũng đi. Ta là đi cho ngươi làm lễ vật. Lý Nhược Thủy đem hắn đưa tới trên giường ngồi. Hơn nữa ngươi tay bị thương, đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị theo dõi. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta trạng vạng nhất định trở về, ta thể. Lộ Chi Giao ngồi ở mép giường, cong khỏe miệng, thần sắc như thường, lặng im trong chốc lát sau buông ra tay. Hảo. Đến hiện tại, hắn vẫn là đối nàng có chút dùng, nàng sẽ không liền như vậy rời đi. Lý Nhược Thủy thấy thế con mắt, con ngươi như là đạng thu ba, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Ngươi như vậy thủ tín, ta cũng nên cùng ngươi học học. Chúng ta kéo câu như thế nào? Kéo câu. Lộ Chi Giao mày nhíu lại, có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Lý Nhược Thủy vươn tay, đem hắn tay phải ngón út gợi lên tới, theo sau ở không trung quơ quơ. Câu chỉ thể, kéo câu liền không được biến. Nếu ta hôm nay không trở về, kia ta liền xuống địa ngục. Lộ Chi Giao đi theo nàng quơ quơ, thoáng dơ lên mi, bên môi cũng một lần nữa cong lên tươi cười, làm như minh bạch nàng tư. Là ngươi hứa hẹn, kéo câu liền bất biến. Nếu hôm nay không trở về, liền từ ta đưa ngươi xuống địa ngục. Có thể. Lý Nhược Thủy trả lời rất kiên quyết, theo sau lôi kéo hắn tay đóng dấu, liền tính ước định thành. Là ngươi cùng ta định ước, ngươi nên biết. Ta biết, đối với bất hòa ngươi thủ ước người, kết cục đều sẽ thực thảm. Lý Nhược Thủy vô vô vai hắn, mang theo túi tiền ra cửa, buổi tối cho ngươi mang ăn. Tiếng đóng cửa vang lên, Lộ Chi Giao như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế, theo sau ở không trung quơ quơ, đôi mắt hơi cong. Đây chính là ngươi phát ra ước. Đang ở hắn tinh tế dư vị này nói không nên lời kỳ diệu tư vị khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng chậu hoa vỡ vụn thanh âm. Hắn thu tươi cười, ngẩng đầu mặt hướng kia chỗ, lại không có đứng dậy tính toán. Ra, không đúng, công tử, ngài đừng tạp. Lại một cái chậu hoa hướng khung cửa thượng tạp tới, phanh mà một tiếng, ở mức bùn đất tản ra dính vào trên cửa, che khuất hơn phân nửa thấu tiến ánh sáng. Lộ Chi Giao đương nhiên là nhìn không thấy này cảnh tượng, nhưng hắn có thể ngửi được truyền đến thổ mùi tanh. Vốn dĩ thực không tồi tâm tình tức khắc phai nhạt vài phần, hắn khinh khinh thở dài, chậm rãi tiến lên đi mở ra môn. Trọng vật thẳng chiều mặt mà đến, bị hắn rôi tay tiếp được, khinh khinh một thước lượng, lại là một cái chậu hoa. Có không đi mặt khác một chỗ nháo. Hoàng thành nội mỗi tòa trang nghiêm dinh thự trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Này chiếc xe ngựa tới thức cấp, Sa Phu dùng sức giữ chặt dây thừng, còn không có đình ổn bên trong xe người liền mở cửa xe nhảy ra tới. Người này đúng là Bạch Khinh Khinh. Nàng dẫn theo gấp váy, trên mặt không hề có nguyên lai tươi cười, ngược lại mây đen răng đầy, làm người nhìn sợ hãi. Dinh thự trước gã sai vật nhìn nàng, lại không có một cái dám lên đi chặn đường, chỉ có thể trước nàng một bước hướng bên trong phủ chạy tới thông báo. Chờ đến Bạch Khinh Khinh tới phòng tiếp khách khi, đã có một cái người mặc đồ trắng nữ tử ở nơi đó pha trà. Nàng ngước mắt nhìn tròng trắng mắt Khinh Khinh, theo sau cúi đầu tiếp tục tỉnh trà. Bạch tiểu thư đại gia quang lâm, thật là đồng tất sinh huy. Nữ nhân trên mặt không có gì tươi cười, pha trà khi động tác tuy rằng thuần thục, nhưng cho người ta một loại không có linh hồn cảm giác, tựa như một cái rối gỗ. Đảo cũng không cần quanh co lòng vòng, ta thả hỏi ngươi, ngươi nói lanh hương hoàn có thể trị liệu Sở Tuyên ngẫu nhiên phát tác rối loạn tâm thần, như thế nào ta cho hắn ăn, hắn lại cả người đau đớn, tái khởi không được. Đối diện nữ nhân lúc này mới đúng lúc lộ ra một cái cười, nhưng độ cung cực tiểu, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Đã nhiều ngày An Dương công chúa sự quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, gọi người đi bắt được dược. Bạch Khinh Khinh nhìn nàng, đầu óc thanh tỉnh không, theo sau cũng ngồi xuống, thoạt nhìn không chút hoang mang. Ngươi nên rõ ràng, là ngươi có cầu với ta, tốt nhất vẫn là đem dược sự thuyết minh, nếu không, đừng trách ta không nhớ tình cũ. Cũ tình. Kia nữ nhân ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, theo sau đem đệ nhất pha trà thủy đảo rớt, lúc này mới bắt đầu thật sự pha trà. Bạch tiểu thư vì chính mình, có thể cấp phu quân hạ cổ, không cẩn thận làm hắn si ngốc, đem tuổi nhỏ nhi tử cự chi môn ngoại, bọn họ đều cùng ngươi không có cố tình, huống chi ta cái này người ngoài. Nàng đem phao trà ngon đẩy đến Bạch Khinh Khinh trước người, cũng mặc kệ nàng uống không uống, liền lo chính mình uống khởi trà tới. Lãnh hương hoàn là cung đình bí dược, vốn là có cái này công hiệu, ta không có hại ngươi, không thẹn với lương tâm. Ngươi không nghi ngờ chính mình dược có hay không vấn đề, ngược lại tới tìm ta cha. Bạch Khinh Khinh nhìn nàng, thần sắc buông lỏng, lại khôi phục thường lui tới tươi cười. Dược nơi phát ra tuyệt không sẽ có sai, cái này ta không nghi ngờ. Nếu phu nhân dùng thái độ này, xem ra là đã không cần cầu ta. Nàng đứng lên, rũ mắt nhìn uống trà người này, nếu như thế, kia liền cáo tử. Bạch tiểu thư không phải là muốn đi hình bộ nói cái gì đó đi. Bạch Khinh Khinh cong cong mặt mày, giống cái thiệp thế chưa thâm nữ. Thế gian nhất có hữu hiệu không gì hơn giết người chu tâm, ta lại như thế nào chính mình đi. Ta chính là cấp phu nhân cất giấu một phần đại lễ. Nhìn Bạch Khinh Khinh rời đi bóng dáng, này nữ tử lại gọi tới người. Lộ chi giao như thế nào? Chân chính rớt xuống huyền nhai ngã chết. Là, phu nhân. Châm trả thanh âm tạm dừng, này nữ tử quay đầu nhìn về phía nàng, ngày gần đây hoàng thành nhưng có hắn tung tích. Không có. Nguyên bản mặt vô biểu tình nàng nhắc tới lộ chi giao khi mới rốt cuộc có biểu tình dao động, mặt mày trở nên sắc bén không. Gọi là gì không tốt, một hai phải kêu lộ chi giao, thật là nghe thấy tên chính là nói không ra ghê tởm. Gần nhất cha nghiêm chút, ta nhưng không tin hắn rớt xuống vách núi thật sự sẽ chết. Bước đi vội vàng, Bạch Khinh Khinh không chút do dự bước ra phủ môn, không có quay đầu lại. Nàng cũng không cầu người, cũng không cho phép chính mình cầu người, nhưng ra cửa khi biểu tình vẫn là trầm xuống dưới. An Lãnh Hương hoàn tuy rằng có vấn đề, nhưng cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn. Đương một người đã không có dĩ vãng ký ức, hắn thật sự vẫn là người kia sao? Đã không có qua đi ký ức Sở Tuyên, trừ bỏ Sở Tuyên tên này làm vỏ rỗng, hắn nội bộ lại có bao nhiêu là Sở Tuyên đâu. Nàng tìm kiếm cứu trị phương pháp nhiều năm như vậy, chỉ là vì tìm về hoàn chỉnh Sở Tuyên, nhưng vòng đi vòng lại, vẫn là đi tới này một bước. Xe ngựa cùng tới khi so sánh với, trở về tốc độ muốn chậm rất nhiều. Gió cuốn manh động, lộ ra bên trong xe nữ tử mê mang biểu tình. 77, cầu không được, 9. Xe ngựa kéo kẹt mà ở phố xá du tẩu. Vốn dĩ nên là ánh nắng tươi sáng thời khắc, nhưng bầu trời tầng mây cuốn tích, đem ánh nắng che hơn phân nửa, thổi vào màn xe phong vô cớ mang theo lạnh lẽo. Sở Tuyên đã là ăn một cái Lãnh Hương Hoàn, dược tính xung đột gian, nàng không biết còn có thể hay không bổ cứu trở về. Nếu không thể, sợ là muốn thật sự ngu dại cả đời. Nàng nguyên bản là không nghĩ chảo Sở Tuyên, nàng nguyên bản cũng tưởng hắn có thể thanh thản ổn định đai ở chính mình bên người, nhưng hắn vì sao tổng muốn chạy trốn đâu. Hắn lúc trước rõ ràng cũng nói qua ái chính mình. Ngoan ngoãn đãi ở bên người nàng không hảo sao. Nguyên nhân chính là vì hắn tổng ái trốn, nàng mới ngược lại nghiên cứu cổ thuật, lại tự cấp hắn hạ cổ khi ra sai lầm, lúc này mới dẫn tới Sở Tuyên khi thì ngu dại cục diện. Bạch Khinh Khinh mặt vô biểu tình mà nhìn bức màn ngoại, trong lòng chỉ có một mảnh trống không. Lúc trước thật sự bị nhốt đốn đến lợi hại, nàng liền đi nghiên tập Phật Pháp, lấy cầu được giải thoát, khi đó chủ trì liền cùng nàng nói qua. Tựa như thủy muốn chảy về hướng đông, hoa muốn điêu tàn, thế sự không khỏi người. Lưu không được chính là lưu không được. Nhân sinh cực khổ, hết thảy đều là bọt nước, cần phải buông tha chính mình. Buông tha chính mình. Nàng tâm nguyện vẫn luôn là đem Sở Tuyên cấm tại bên người, làm hắn ngày ngày làm bạn nàng, thả hắn đi mới là khó xử chính mình. Nhưng ngu dại Sở Tuyên rốt cuộc không phải lúc trước ở thư viện người kia. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Bất đắc dĩ chiều tới Hàn Vũ muôn phong. Xe ngựa ngoại hồng tường hắc ngói dần dần sau này di, xa xa mà truyền đến thanh thúy đồng âm, là ở niệm thơ. Hai tử đều còn không hiểu thơ vừa ý, niệm lên vui sướng lại cũ kỹ. Bạch Khinh Khinh ngước mắt hướng kia chỗ nhìn lại, tường viện ở ngoài chỉ có thể nhìn đến thư viện nội xanh ngắt ngọn cây, xanh mượt mà ở trong gió phấp phới. Năm đó, nàng cũng là như vậy nhìn thấy Sở Tuyên. Phấn mặt nước mắt, thương lưu say, bao lâu trọng. Tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông. Nàng trên mặt lại như cũ không có gì biểu tình, áo váy lại bị hung hăng nắm chặt, đầu ngón tay khẽ run. Này thơ như là ở cảnh giác nàng. Rồi lại như là ở cười nhạo. Cười nhạo nàng nhiều năm như vậy đều là vô dụng công, cười nhạo nàng bắt được bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Tầng mây tiệm hậu, che ra một mảnh râm mát hắc ảnh, chân trời hiện lên nhẹ nhẹ mây đen, không khí cũng dần dần ẩm ướt lên. Sắp trời mưa, công tử, ngài mau về phòng tử đi thôi. A Đào đi theo Sở Tuyên phía sau, muốn đi kéo hắn rồi lại không dám, chỉ có thể không ngừng khuyên can. Nhưng Sở Tuyên lại không có động, hắn cau mày nhìn về phía lộ chi giao. Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Trong viện giá một cái loại nhỏ bàn đu dây, vừa lúc ở Lộ Chi Giao cửa phòng. Nguyên bản hắn là ra tới xem đã xảy ra gì đó, nhưng hỏi vài tiếng, Sở Tuyên lại giống choáng váng giống nhau nhìn chằm chằm hắn, không rên một tiếng. Hắn đột nhiên thấy không thú vị, không muốn cùng Sở Tuyên tốn nhiều miệng lưỡi, liền trực tiếp ngồi xuống kia giá bàn đu dây thượng, chậm gì gì mà chờ Lý Nhược Thủy trở về. Ai ngờ Sở Tuyên lại còn đi theo hắn phía sau, không được hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Ngươi là ai, vì sao cùng ta lớn lên giống như? Là ta đệ đệ sao? Ngốc tử! Lộ Chi Giao nghiêng đầu dựa vào dây thừng, ngồi ở bàn đu dây thượng tiểu biên độ mà hoảng, dính vài giọt vết máu góc áo kéo trên mặt đất, cuốn vào vài miếng cánh hoa. Hắn cong ngón tay, còn làm kéo câu bộ dáng, trong lòng ở tính nhẩm Lý Nhược Thủy trở về thời gian. Ngươi nhìn không thấy sao? Sở Tuyên đi đến hắn bên người, duỗi tay ở hắn trước mắt cơ cơ. Ngươi lại động, này chỉ tay cũng đừng muốn. Lộ Chi Giao cong môi, thoạt nhìn ôn hòa đãi nhân, gợi lên ngón tay vừa chuyển, từ chân sườn rút ra chùy thủ. Sở Tuyên tạm dừng mấy giây, sau này lui một bước, theo sau lại mở miệng hỏi hắn. Ngươi biết ta gọi là gì sao? Lời nói rõ ràng, cảm xúc ổn định, không giống như là phía trước choáng váng bộ dáng. Lộ Chi Giao lông mi khẽ nhúc nhích, lại đem chùy thủ thả trở về, thanh tuyến reo rát, thần sắc ôn hòa. Ai biết được, ngươi hỏi một chút người phía sau người nọ. Sở Tuyên quay đầu nhìn mắt A Đào, chần chờ một chút, lại đến gần rồi hắn một ít. Ta đã không có ký ức. Ngươi cùng ta lớn lên giống, hỏi ngươi có lẽ sẽ càng tốt. Thấy hắn không có phản ứng, Sở Tuyên trầm ngâm trong chốc lát, nhìn nhìn chính mình bề ngoài, lại suy đoán một chút Lộ Chi Giao tuổi tác. Hoặc là, ngươi là của ta hài tử sao? Ta gặp ngươi liền cảm thấy thực thân thiết. Lộ Chi Giao quay lại đầu không hề xem hắn, mũi chân thường thường chỉ xuống đất, mượn lực đẩy bàn đu dây lay động, chỉ cảm thấy hắn buồn cười. Ta không cha không mẹ, ngươi cảm thấy thân thiết đại khái là ta quen thuộc bãi. Sở Tuyên lại hỏi lại chút cái gì, nhưng Lộ Chi Giao chỉ là dựa vào bàn đu dây thượng hoảng, bên môi mang cười, không còn có hồi hắn. Phương xa nhẹ nhẹ mây đen hội tụ, rốt cuộc tụ thành một mảnh, chính đen nghìn nghịt mà hướng bên này bay tới. Bạch phủ đại môn bị đẩy ra, trước cửa đang đứng thất hồn lạc phách Bạch Khinh Khinh, nàng hai mắt vô thần, tầm mắt nặng nề mà dừng ở Sở Tuyên trên người. Hắc Bạch phân minh trong ánh mắt ảnh ngược hắn thẳng tắp thân ảnh, thoạt nhìn như là đã khôi phục bình thường. Nàng trong mắt bốc cháy lên điểm điểm ngọn lửa, trước mắt người này bộ dáng cực kỳ giống dị vãng Sở Tuyên. Bạch Khinh Khinh nện bước dần dần nhanh hơn, nàng đi đến Sở Tuyên trước người, đang muốn há mồm nói cái gì đó. Ngươi là ai? Nặng trĩu lời nói vào đầu nện xuống, Bạch Khinh Khinh cười cương ở khoe môi. Vô số xây dựng tốt bọt biển rốt cuộc tại đây một khắc mở tung, mặc dù là lại cho hắn thuốc bổ cũng thời gian đã muộn. Có lẽ đối người khác tới nói gần là mất trí nhớ, nhưng đối Bạch Khinh Khinh người như vậy tới nói, này liền ý nghĩa Sở Tuyên đã chết. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Chùa miếu tiếng chuông vang vọng bên tai, chủ trì lời nói không ngừng dũng mãnh vào trong óc, tựa hồ tất cả mọi người đang nói nàng cầu mà không được, kêu nàng buông tay. A Đào nhìn nàng biểu tình, không tự giác sau này lui lại mấy bước, Sở Tuyên rũ mắt mà nhìn nàng, thần sắc nghi hoặc. Bạch Khinh Khinh trong mắt che kín tơ máu, cả người run rẩy, nàng che lại ngực thở dốc, thiên chân biểu tình không hề, hỗn độn sợi tóc hơi hiện chật vật. Cách đó không xa Lộ Chi Giao đãng bàn đu dây, thoáng nghiêng đầu hướng bọn họ kia chỗ xem đi. Như thế khiến cho hắn vài phần hứng thú. Trong viện lâm vào thật lâu sau yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Bạch Khinh Khinh, chú ý nàng nhất cử nhất động. Hồi lâu lúc sau, mới đột nhiên nghe được nàng tiếng cười, hỗn loạn điên cuồng cùng khinh thường, đây mới là chân chính Bạch Khinh Khinh. Nhân sinh tám khổ, chỉ có ái biệt ly cùng cầu không được vì nhất, Phật kệ như thế, không có gạt ta. Nàng ngẩng đầu, bên môi mang cười, lại sớm đã rơi lệ đầy mặt. Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt nhân duyên sinh diệt pháp, Phật nói đều là không. Duyên khởi duyên diệt đều là không, hết thảy đều là bọt nước, rất nhiều năm trước liền biết đến đạo lý, nhưng nàng trước sau tham không ra. Cũng không muốn hiểu thấu đáo. Ngươi biết chính mình là ai sao? Nàng nhìn Sở Tuyên, hai tròng mắt thường đỏ, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhưng ai cũng sẽ không thật sự đem nàng cùng nhu nhược liền lên. Sở Tuyên lắc đầu, không biết. Ngươi là ta phu quân A, dưới bầu trời này ngươi yêu nhất chính là ta. Bạch Khinh Khinh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, theo sau giơ tay chỉ hướng Lộ Chi Giao. Hắn là hài tử của chúng ta. Sở Tuyên lại quay đầu nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, hắn xác thật rất giống bọn họ hai cái. Là như thế này sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng vậy. Bạch Khinh Khinh rũ mắt giấu đi trong mắt điên cuồng, theo sau giải thoát giống nhau bật cười. Này như thế nào là thống khổ, này rõ ràng là trời cao cho nàng cơ hội tốt, làm nàng có thể vĩnh viễn đem hắn nắm giữ ở trong tay. Đây mới là nàng giải thoát, là nàng bờ đối diện. A Đào, đi thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Đi đâu? Sở Tuyên nhìn nàng, hiển nhiên đã tin tưởng chính mình cùng nàng quan hệ. Đương nhiên là đi chúng ta lần đầu tương ngộ địa phương, Sở Lang. Nàng muốn một lần nữa đắp nặn một cái Sở Tuyên ra tới, một cái giống quá khứ hắn, rồi lại chỉ biết đãi ở bên người nàng Sở Tuyên. Bạch Khinh Khinh nói xong lời này, lại xoay người hướng Lộ Chi Giao đi đến. Sở Tuyên sự giải thoát rồi, còn có Lộ Chi Giao cái này phiền toái nhỏ. A Sở, cùng ta tới, ta nói cho ngươi như thế nào giải ta cổ độc. Lộ Chi Giao buồn không nghĩ lý nàng, lại vẫn là đi theo nàng phía sau, chậm rãi theo nàng hướng trong phòng đi. Chân trời truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm, biển mây cuồn cuộn, nơi này đã dần dần quát lên phong. A Sở, ta biết ngươi nguyên bản là không thèm để ý chúng ta, nhưng ta cấp Lý cô nương hạ cổ, đại khái trốn bất quá ngươi kiếm. Nàng doanh doanh con ngươi nhìn về phía Lộ Chi Giao, tràn đầy hoài niệm. Không cần kinh ngạc, ngươi cùng ta quá giống, này đó tâm tư ta năm đó cũng từng có minh, ta cũng biết ngươi hiện tại là cái gì cảm thụ. Nghi kỵ, hoảng hốt, không chiếm được chú ý thống khổ. Lý cô nương hôm nay đi ra ngoài đi, không có mang ngươi sao? Vì sao? Nàng sẽ không đi sao? Hãy còn nhớ rõ cha ngươi lần đầu tiên rời đi khi nói muốn mua vài thứ cho ta, ta chờ hắn kinh hỉ, hắn lại vừa đi không trở về. Này đó thoại bản không nghĩ tiến đầu óc, nhưng có quan hệ với Lý Nhược Thủy, hắn không muốn nghe cũng đều nghe lọt được. Huống chi, hắn xác thật là cái dạng này cảm thụ. A Sở, nương biết chúng ta là giống nhau người. Cái này cổ trùng để lại cho ngươi, xem như nương đưa tiễn lễ, giải cổ biện pháp cũng cùng ngươi nói, nếu nàng tưởng rời đi, liền dùng cái này đi. Bạch Khinh Khinh đem một cái bình sứ phóng tới trước mặt hắn, con ướt át trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Để giải cổ phương pháp làm trao đổi, nay chỉ cổ trùng tính làm tặng lễ, ngày mai phóng chúng ta đi, như thế nào? Nương biết ngươi nhất giảng thành tín. Nếu ngươi không muốn, chúng ta đành phải ở chỗ này háo lạc. Sấm rền tiếng vang lên, Lộ Chi Giao ở trong lòng tính nhẩm thời gian, đã muốn mau đến chẳng vạng. Có thể. Có lẽ là không nghĩ kéo thời gian, có lẽ là có tư tâm, Lộ Chi Giao đáp ứng rồi. Bạch Khinh Khinh nhấp môi cười, từ tủ chung lấy ra một bộ ngân châm, bắt đầu cùng hắn nói lên hiểu biết cổ phương pháp. Sắc trời dần tối, mây đen rốt cuộc bao phủ đến phía trên, ngoài phòng phiêu nổi lên tí tách mưa nhỏ. Trạng vạng canh giờ đã đến, giải cổ phương pháp Lộ Chi Giao cũng đã học được, hắn mở ra cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. A Sở, ngươi khi còn nhỏ cũng thường xuyên tùy ta bái Phật niệm kinh, cầu không được khổ, ngươi nên biết đến. Lộ Chi Giao không có đáp lời, hắn sờ soạng đi ra ngoài, ngồi xuống bàn đu dây qua lại lắc lư. Giống đỉnh chú tại đây xám xịt cảnh sắc một con màu trắng con bướm, hơi hơi chấn cánh, chờ hắn kia đóa hoa đã đến. Trạng vạng đã qua, vũ thế dần dần tăng lớn, bị ướt nhẹp dây cột tóc gục xuống ở phát gian, không hề sinh khí. Qua hồi lâu, phủ môn như cũ không có bị đẩy ra dấu hiệu. Nay mùa mưa thật phiền nhân, thường thường mà liền phải trời mưa, sinh ý đều không hảo làm. Phòng trong vang lên thiết khí va chạm thanh âm, một cái ở Trần Đại Hán đứng ở bếp lò biên, trong tay thiết chủ y không ngừng chủ y lắc cắt, bắn ra không ít hỏa tinh. Cô nương, ngươi khuôn đúc đã làm tốt, chờ một lát lại giúp ngươi đem dây xích khấu lên liền hảo. Đa tạ. Nhưng là có thể hay không mau một ít. Lý Nhược Thủy căng đầu nhìn bên ngoài dần dần hạ khởi vũ, theo sau đem tầm mắt chuyển tới một bên khuôn đúc. May mà lần trước nhiệm vụ khen thưởng bạc không ít, có thể trực tiếp nóng chảy làm đồ vật, thuần bạc làm được thanh âm khẳng định càng thêm thanh thúy. Đại Hán đem nóng chảy tốt nước lỏng đúc kim loại đến khuôn đúc chung, làm ra một cái lại một cái nhẹ nhàng viên hình. Theo sau lại đem khuôn đúc phóng tới trong nước, tư tư tiếng vang, toát ra một trận sương khói, bóng loáng sáng trong tiểu lục lạc liền làm tốt. Cô nương, ngươi này lục lạc liên muốn tặng cho ai? Mặc dù là ở hoàng thành, cũng ít thấy phải làm như vậy tinh tế. Lý Nhược Thủy cúi người xem hắn đem tiểu bạc châu phóng tới lục lạc trung, len keng, bạn cùng tiếng mưa rơi, rất là dễ nghe. Ta là đưa cho người khác, sau đó lại làm hắn tặng cho ta. Làm nghề ngội đại hán liếc nhìn nàng một cái, theo sau đã hiểu cái gì, thượng chính gốc đối nàng cười cười. Tặng quà lang. Lý Nhược Thủy cũng không ngượng ngùng, hào phóng mà gật đầu, đúng vậy. Đưa cái này, cô nương nhưng thật ra so thoạt nhìn lớn mật. Hán tử cười ha ha vài tiếng, lấy trước kia làm tốt xích bạc tới, đem lục lạc từng cái trang đi lên. Tuy rằng mặt ngoài hình thức đơn giản, nhưng tinh tế nhìn lại, tròn tròn lục lạc thượng có không ít phức tạp hoa văn, rất là xinh đẹp tinh xảo. Nguyên bản như vậy dây xích hắn thực mau là có thể làm tốt, nhưng bởi vì hoa văn nguyên nhân, hắn chỉ có thể trọng tố khuôn đúc, như thế hoa không ít thời gian. Cuối cùng một viên lục lạc khảm khép lại đi, đại hán lắc lắc, chỉ cảm thấy len ken rung động, lại sẽ không quá mức cầm ý, là xuyến hảo linh. Làm tốt, cô nương nghiệm nghiệm hóa đi. Không cần, ta ở chỗ này nhìn lâu như vậy, biết nó thực không tồi. Lý Nhược Thủy tiếp nhận dây xích, đem nó bỏ vào hộp gỗ chung, đảo mắt nhìn bên ngoài tăng lớn vũ, có chút phát sầu. Cô nương, này đem dù ngươi cầm đi, hoặc là ngươi có thể ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát. Không cần, ta có một số việc, này đem dù quyền khi ta mua. Lý Nhược Thủy phó hảo tiền, không chút do dự bung dù vọt vào trong màn mưa. Bởi vì thời tiết đột nhiên chuyển âm, nàng thật sự nhìn không ra tới khi nào tính chạng vạng, hỏi chủ quán, hắn cũng nói là còn chưa tới thời điểm. Nhưng trong tiệm không có khắc lẩu, khó có thể bảo đảm hắn nói có phải hay không chuẩn xác thời gian, vì không vĩ ước, nàng chỉ có thể mau chóng chạy trở về. Lý Nhược Thủy kiến thức qua Lộ Chi Giao tính thời gian năng lực, không biết hắn như thế nào làm được, nhưng chính là thực chuẩn. Hy vọng cái kia chủ quán cũng có thể tính chuẩn đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Lý Nhược Thủy rốt cuộc tới rồi Bạch Phủ trước cửa, nàng đẩy cửa ra, đi vào hành lang chung. Dù giấy chỉ có thể che khuất đỉnh đầu vũ, nàng góc váy sớm đã ướt đẫm, bước đi vội vàng gian, ở hành lang hạ tích ra một đường vệt nước. Quải qua chỗ ngoặt, nàng ở xám xịt trong màn mưa nhìn đến một mặt bạch, lẻ loi mà ngừng ở bàn đu dây thượng, vẫn không nhúc nhích. Làm như nghe được tiếng vang, người nọ chuyển qua đầu, đúng là Lộ Chi Giao. Người đã trở lại. 78, cầu không được, 10. Vũ đổ rào rào mà đi xuống tạp, bị đánh rất rất nhiều hoa diệp hối hào hạt nước chảy bị đánh sâu vào đến hành lang hạ. Dính nhớp cánh hoa trồng chất, trong suốt nước mưa cỏ rửa đa phiến, âm u không trung nặng nề mà như là muốn áp xuống, hơn nữa bản đu dây ngồi người kia. Lý Nhược Thủy trong lòng không cấm lộ bột một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nàng thề khi nói chính là hôm nay chạm vạng trở về, nhưng câu chỉ nói chính là hôm nay nhất định trở về. Tuy nói có chút moi chưa ý tứ, nhưng nàng đại khái không có vi ước. Mặc kệ có hay không vi ước, Lộ Chi Giao hiện tại trạng thái đều quá kém. Ở chính mình suy nghĩ hồi chính phía trước, nàng đã là đi tới bàn đu dây bên. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Ám vàng dù giấy che ở hai người đỉnh đầu, tích tích thủy hoa từ cây dù bên bắn ra, đùng thanh âm lại cấp lại đại, tại đây yên tĩnh bầu không khí chung có vẻ ầm ĩ lên. Lộ Chi Giao chỉ nghiêng đầu hướng nơi này, xối tóc đen thoáng cuốn lên, tinh mịn giọt mưa từ hắn lông mi thượng rũ xuống, như là nước mắt. Lại nói tiếp, nàng giống như chỉ thấy hắn đã khóc một lần, vẫn là bọn họ lần đầu tiên ở khách điếm hôn môi thời điểm. Còn lại thời điểm hắn phần lớn là cười, bao gồm hiện tại, mặc dù thoạt nhìn sắc khóc, lại vẫn là cười đến ôn nhu. Người đã trở lại. Lộ Chi Giao chấp nhất mà lặp lại này một câu, nói xong liền lẳng lặng chờ đợi nàng trả lời. Ta nói rồi sẽ trở về, còn kéo qua câu, không trở lại ta đã có thể phải bị ngươi đuổi giết. Lý Nhược Thủy thanh âm nhẹ nhàng, ý đồ nói giỡn đánh vỡ này trầm tĩnh bầu không khí. Ngươi biết, ta sẽ không giết ngươi. Lộ Chi Giao mũi chân nhẹ điểm, bàn đu dây lại bắt đầu lắc lư lên. Ta chỉ biết giết mang ngươi đi người. Ta ở chơi đánh đu. Giải thích hắn tưởng lời nói, lúc này mới trả lời Lý Nhược Thủy mới vừa hỏi cái kia vấn đề. Bàn đu dây bắt đầu kéo kẹt kêu lên, Lộ Chi Giao dưới chân cánh hoa sớm bị hắn nghiền thành hoa bùn. Lý Nhược Thủy xem hắn dựa vào bàn đu dây bộ dáng, theo sau cong môi cười, duỗi tay xúc thượng bàn đu dây thẳng. Đã lâu không ngồi, ta có thể cùng nhau đằng sau. Kéo kẹt thanh tạm dừng, Lộ Chi Giao ngẩng đầu xem nàng, không mang tầm mắt không có thể ngắm nhìn. Nhưng biểu tình lại mang lên vài phần kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, là hắn lại lần nữa cong lên môi, Lộ Chi Giao khinh khinh thở dài, làm như cảm thán, làm như vui sướng. Như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Lý Nhược Thủy đã hiểu hắn ý tứ, xoay người dẫn theo làn váy ngồi trên một nửa kia địa phương, cùng hắn cùng nhau ở trong mưa lay động. Hai người cùng nhau, chân trời ô mênh mông bộ dáng đều trở nên nhu hòa rất nhiều, ngay cả trận này vũ cũng thành ấm áp tình thú. Này phiên cảnh tượng quá mức quen thuộc, Lý Nhược Thủy không cấm cười lên tiếng. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở trong mưa ngồi bàn đu dây vẫn là ở Trịnh gia, khi đó ngươi còn ở ăn Trịnh Nôn thanh giấm đâu. Bàn đu dây trước sau lắc lư, Lộ Chi Giao chỉ cảm thấy căng thẳng hồi lâu bả vai rốt cuộc thả lỏng lại. Lý Nhược Thủy không có đi, nàng còn ở trong mưa bồi hắn, bạch khinh khinh là gạt người. Không cần để Trịnh Nôn thanh, được chứ. Tại đây tình cảnh này, hắn không nghĩ hồi ức đến nào đó không cần thiết người. Lý Nhược Thủy nhìn kỹ hắn, mắt thấy hắn lỏng bả vai, nhu mặt mày mới thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới tâm cũng thả trở về. Hắn vừa rồi trạng thái giống như là đứng ở huyền nhai khẩu lay động người, tựa hồ chỉ cần nàng khinh phiêu phiêu một câu là có thể đem hắn đẩy xuống. Không khẩn trương đi. Lý Nhược Thủy duỗi tay xoa xoa hắn giữa mày, lại nâng tay háo thế hắn xoa xoa mắt thượng nhỏ giọt nước mưa. Lộ Chi Giao lông mi run rẩy, vài sợi sợi tóc dính ở bên cổ cùng xương quai xanh, triền triền nhiễu nhiễu thành kỳ dị hoa văn. Tóc đen, bạch da, môi đỏ, cả người chính là đơn giản hắc bạch hồng tam sắc. Như là một bức điểm xuyết màu son tranh thủy mặc. Có lẽ là vũ châu bắn khởi tí tách thanh nhiễu tâm thần, có lẽ là xem hắn dáng vẻ này quá mức đáng thương, có lẽ là tâm tùy ý động. Lý Nhược Thủy đem dù hưu di một ít, tay căng thượng lắc lư bản đu dây tỏa, theo sau hàm thượng tranh thủy mặc chung duy nhất một mặt hồng. Kéo kẹt thanh tiếp tục vang, hoàng bạch hai sắc và táo trên mặt đất giao điệp, theo lắc lư biên độ cọ sát. Đầu mưa lớn tích tạp đến dù mặt, dẫn tới vắt ngang ở hai người gian dù cốt hơi hơi chấn động, đổ rào rào tiếng vang không ngừng truyền đến, lại cũng che không được kia rất nhỏ thở dốc. Lý Nhược Thủy không ra cái tay kia giúp hắn xoa vũ châu, theo sau rơi xuống phần lưng, nàng tận lực khống chế được chính mình đừng đụng đến hắn eo, quá trong chốc lát lại hoạt đến hắn chỉ gian. Hôn môi càng có rất nhiều tinh thần thượng an ủi, là hai người cho nhau hấp dẫn khi phóng thích, là đến từ linh hồn cộng minh. Lý Nhược Thủy không nghĩ phủ nhận, đắm chìm tại đây chàng hôn môi trùng, không phải chỉ có lộ chi giao. Hắn luôn là bị động mà chờ nàng xâm lấn, mặc dù nhiều lần như vậy rồi, hắn như cũ động tác trúc chắc, nhưng hồi quy cho nàng cảm tình lại so với nàng muốn mãnh liệt đến nhiều. Nay không khỏi làm Lý Nhược Thủy nghĩ tới một câu, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nàng cho một cái con sông, lộ chi giao liền hồi quỹ nàng một mảnh biển rộng. Lý Nhược Thủy nhịn không được buông ra hắn bật cười, liên quan cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau tay cũng cùng nhau run rẩy lên. Lộ chi giao liếm liếm càng hiện đỏ thắm cánh môi, hơi hiện bất mãn, nhưng nghe đến nàng tiếng cười khi vẫn là nhịn không được nhu thần sắc. Người cười cái gì? Hắn thanh âm mang theo một ít tối nghĩa, còn có vài phần bất đắc dĩ. Không cười cái gì? Lý Nhược Thủy bung dù, cười tủm tỉm mà nhìn lộ chi giao, cứ việc hắn con ngươi không thể cùng nàng đối diện, nàng vẫn là nghiêm túc mà nhìn hắn. Liên cảm thấy ngươi thực hảo, đặc biệt hảo. Lời này không thua gì ngươi rất đẹp, đối lộ chi giao rất là hưởng thụ. Hắn đem cái chán rũ xuống tóc ướt đẩy ra, lộ ra chân bóng cái chán cùng như họa lông mày, còn muốn cho nàng tiếp tục khen chính mình dung mạo. Ngươi tốt như vậy, đương nhiên phải có tốt nhất lễ vật. Lý Nhược Thủy tay trái cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, đem dù kẹp ở cổ gian, đàng ra tay phải đi lấy cái kia hộp gỗ. Ngươi mở ra, đoán xem bên trong là cái gì. Lòng bàn tay bị nhét vào một cái bàn tay đại hộp, mặt trên không nhiều ít điêu khắc, chỉ là một cái đơn giản hộp gỗ. Lộ chi giao đem nó đặt ở hai người trung gian, một tay mở ra, sờ soạng bên trong đồ vật, theo sau đem nó đem ra. Đinh linh linh. Dễ nghe linh âm bản tiếng mưa rơi vang lên, lạnh leo dây thừng khinh khinh dừng ở chỉ thượng, rất nhiều cái tròn vo lục lạc bị gió thổi khởi, lại buông xuống xuống dưới. Nay quen thuộc thanh âm đem hắn mang về nào đó kỳ dị cảnh trong mơ, trong mộng có quả vải hương, có linh âm hưởng, còn có nàng đạp lên trên đùi thân mật. Đây là xích chân. Trong tay hơi lạnh xích bạc trở nên nóng bỏng, năng đến hắn buộc chặt đầu ngón tay, năng đến hắn nhấp khởi môi, rũ xuống lông mi khẽ run. Lý Nhược Thủy trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết? Người bình thường không đều là đoán lắc tay sao? Lộ chi giao ngữ khí không chút do dự, phảng phất hắn gặp qua thứ này giống nhau chắc chắn. Lý Nhược Thủy mặt ngoài thở dài, mũi chân lại nhẹ nhàng mà trên mặt đất đông đưa, đẩy bàn đu dây lắc lư. Con tưởng rằng ngươi sẽ đoán là lắc tay, sau đó ta liền có thể cho ngươi một kinh hỉ. Mới vừa rồi ta nói giỡn, ta đoán là lắc tay. Hắn cười sửa lại khẩu, trên tay lại nắm chặt này nền móng liên, này thượng lục lạc len ken rung động, như là chuông gió phất động, thanh thúy lại ôn hòa. Lý Nhược Thủy, đảo cũng không cần như vậy phụ hòa nàng. Cái này chính là ta biện pháp. Ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Lại dùng xích chân dắt lấy ta, không phải tương đương nhốt trong phòng tối sao. Lý Nhược Thủy nói nghe tới thực nhẹ nhàng, nhưng nàng nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì loại này cách nói nghe tới như là đầu cơ trục lợi. Ta làm sư phó làng khóa, một khi khấu thượng liền rốt cuộc lấy không được. Ngươi không nghĩ muốn cái này sao? Hắn đương nhiên tưởng. Lộ chi giao vướt ve xích bạc, hắn chỉ là rất khó thuyết minh giờ phút này tâm tình, giống như là trái tim muốn nhảy ra giống nhau. Hắn thường xuyên ở ban đêm dư vị cái kiêm ngộng. Hắn luôn có một cái nghi vấn, trong mộng lộ chi giao vì sao như vậy may mắn. Vì sao người nọ có thể vì nàng vòng thượng một đạo xiềng xích, hắn lại liền một cái hôn đều khó có thể cầu đến. Hắn muốn không nhiều lắm, mặc dù là nàng đem hắn đương cầu hệ thượng xích đều hảo, chỉ cần là có thể đem hắn cùng nàng liền lên đồ vật, cái gì đều được. Hiện tại hắn cũng có. Có thể sao? Lý Nhược Thủy nhìn hắn, thở dài, nàng duỗi tay xoa xoa hắn tóc mái thượng nhỏ giọt bọt nước. Có thể. Nàng xiềng xích ở trên chân. Nhưng lộ chi giao xiềng xích ở trong lòng. Lý Nhược Thủy lại một lần dao động, nàng nghiêng đầu nhìn chân trời mây mưa, không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Nàng đều đem chính mình bồi đi vào, công lược tiến độ còn chưa tới 3/4. Cái này he hệ thống, không phải là không thể đưa nàng về nhà cho nên mới bậy bạ công lược đi. Công lược người khó, nói không chừng khi nào có thể về nhà, còn dễ dàng bị công lược đối tượng quấy nhiêu tâm thần, tại đây lượng nan hoàn cảnh dãy rủa. Chuẩn bị hảo sao? Lý Nhược Thủy nhìn về phía tắm gội xong mặc tốt quần áo lộ chi giao, hắn chính đoan chính ngồi ở mép giường chờ nàng qua đi. Hắn chỉ đơn giản mặc một cái ngủ dùng áo choàng, tóc đen sau tán, cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh cập xương quai xanh thượng kia viên tiểu trí. Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, đem mới vừa thay áo váy lại cởi, màu trắng váy lụa đôi ở bên chân, chỉ còn áo lót, nàng trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng. Ngươi nhất định phải nhẹ một chút. Lộ Chi Giao gật gật đầu, từ bên lấy ra kia bộ ngân châm, ngồi vào một bên cho nàng đằng vị trí. Yên tâm, có lẽ đến lúc đó sẽ có chút hưng phấn, nhưng sẽ không bị thương ngươi. Từ biết giải cổ muốn ghim kim sau, Lý Nhược Thủy liền phảng phất mất đi lúc ban đầu vui sướng. Sống nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có chắt quá châm. Lý Nhược Thủy một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng bỏ tới rồi trên giường, đường cong xinh đẹp, da thịt chân bóng, ở ánh nến hạ lộ ra ánh nhuận quang. Nhưng mặc dù cảnh tượng ái muội đến có thể sát ra hỏa hoa, đối với Lộ Chi Giao tới nói cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn thế giới như cũ một mảnh hư vô, ngay cả màu đen đều không có. Cảm nhận được nàng nằm xuống động tĩnh, Lộ Chi Giao vươn ngón trỏ rơi xuống nàng hơi hơi lõm vào cổ sống chỗ. Mỗi người thân hình bất đồng, muốn tìm được ngươi huyệt vị chỉ có trước quen thuộc một lần, có thể sao? Có thể. Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, vì lùi lại cực khổ mà may mắn. Nhưng thực mau nàng liền cười không nổi. Lấy cổ sống vì khởi điểm, đi xuống đến eo là khí hải. Đầu ngón tay theo cổ sống hoa hạ, này mang đến ngứa ý không khác số con kiến ở cốt thượng bò, nhưng nàng lại không thể cào, chỉ có thể động động bả vai giảm bớt. Quá tội lỗi, Lộ Chi Giao cái gì cũng đều không hiểu, nàng lại ở trong đầu lấy hắn vì vai chính miên man suy nghĩ. Lý Nhược Thủy không ngừng nói cho chính mình, đây là ở giải cổ, không cần đem một ít kỳ quái đồ vật đưa tới nơi này tới. Nàng hít sâu một chút, muốn quay đầu nhìn về phía bên ngoài rời đi lực chú ý. Nhưng giường màn tầng tầng lớp lớp rũ xuống, cản trở nàng tầm mắt, đưa bọn họ vây quanh ở này phương tiểu thiên địa chung. Ngón tay còn ở phía sau dao động, thẳng đến Lý Nhược Thủy quen thuộc này cổ ngứa ý sau, Lộ Chi Giao đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, lại hiếm thấy mà nhìn đến hắn đang ngẩn người. Hảo ngứa. Hắn không đầu không đuôi mà toát ra này một câu, nghe được Lý Nhược Thủy không thể hiểu được. Bị hoa chính là ta, người ngứa cái gì? Lộ Chi Giao lắc đầu, bên môi mang theo thường thấy ý cười, lại chú ý ngực. Không biết, tổng cảm thấy trong lòng ngứa cực kỳ, rồi lại cào không đến. Chờ một chút, ngươi cũng cho ta ghim kim như thế nào? Đem nội tâm kích động lý giải vì hứng thú tới, muốn nàng cho trong thống khổ vui sướng. Lý Nhược Thủy, ta cự tuyệt. Thật tiếc nuôi a. Lộ Chi Giao cong lên môi, lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới thi châm thượng. Huyệt vị đã là tìm hảo, Lộ Chi Giao theo sau lấy quá châm bao, từ bên trong lấy ra ngân châm. Hắn túi người ở nàng bên cạnh người, rũ xuống tóc đen như là lại cho nàng bỏ thêm một đạo mạc mảnh. Muốn bắt đầu rồi, đau liền cắn ta, không cần chịu đựng. Vừa dứt lời, hắn tay trái liền tới rồi miệng nàng biên, ngón tay thon dài chỉ là thoạt nhìn liền rất hảo cắn. Ngân châm chui vào hắn ngay từ đầu xúc quá vị trí, mới vừa tiến vào huyệt vị khi còn hảo, nhưng theo ngân châm số lượng gia tăng, cảm giác đau đớn thẳng tắp bay lên. T. Lý Nhược Thủy đào hút khẩu khí, vùi đầu vào chăn trùng, há mồm cắn đi lên. Cắn ta. Tái nhợt ngón tay phóng tới nàng bên môi, khinh khinh mà ấn nàng cánh môi. Lý Nhược Thủy bị bắt buông tha chăn, há mồm cắn thượng Lộ Chi Giao tay. Đến từ nàng đau đớn thoáng chốc từ đầu ngón tay truyền đến, mang đến vô cùng vui thích, Lộ Chi Giao không cấm ngừng thi châm tay, cảm thụ được nàng truyền đến hết thảy. Mặc kệ có phải hay không buồn ý, hắn không chỉ có đau, vẫn là ở cùng chung Lý Nhược Thủy thống khổ, giống như là cùng nàng hóa thành nhất thể giống nhau. Cái này nhận chi làm hắn đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Tại đây lâu dài sung sướng bên trong, Lộ Chi Giao gian nan mà hoàn thành trị liệu nhiệm vụ. Hắn túi người bò đến Lý Nhược Thủy bên cạnh, thế nhưng đã là mồ hôi mỏng dính ướt tóc mái, hơi hơi thở dốc vui thích trạng thái. Này thật sự rất khó làm người không hiểu lầm. Vì cái gì bị ghim kim chính là nàng, nhưng là Lộ Chi Giao lại tựa hồ chịu đựng từ chắc trở đến vui sướng phức tạp tâm lộ lịch trình. Lý Nhược Thủy bị hai má ửng đỏ hắn đỡ ngồi ở mép giường, không dám núp ních, chỉ có thể thẳng tắp mà định bối. Muốn đem cổ chung bước ra, cần phải ngồi. Hắn ngồi ở trên sàn nhà, trên người quần áo càng thêm tùng suy sụp, một sợi tóc dài từ cổ tham nhập trong đó, nửa ẩn nửa lộ mà trở thành một mảnh bạch trung màu đen. Lộ Chi Giao từ dưới gối lấy ra cái kia hộp gỗ, lại lần nữa đem xích chân đem ra. Trước mang lên cái này bãi. Hắn nắm lấy Lý Nhược Thủy cẳng chân, chậm rãi xuống phía dưới sờ đến mắt cá chân, thần sắc nghiêm túc mà đem đinh linh rung động xích chân khóa đi lên. Trong lòng như là có cái gì hoàn toàn rơi xuống đất. Lộ Chi Giao đem cái chán để ở nàng trên đầu gối, than thở một tiếng. Nếu ngươi làm được, kia ta liền ứng ước, không đem ngươi khóa đi lên. Lý Nhược Thủy rũ mắt nhìn chân biên hắn, nỗi lòng phức tạp. Rõ ràng bị quản chế chính là nàng, bị khóa cũng là nàng, nhưng lúc này yếu nhất chính là cái này nửa quỷ ở nàng chân biên người. Ngoài phòng tiếng mưa rơi từng trận, cọ rửa hết thảy, phòng trong ánh đèn mờ nhạt, đưa bọn họ bao phủ ở trong mông lung. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một cái phủ phục ở Phật trước tín đồ. thành kính mà cầu nguyện hắn Phật cho một ít chiếu cố. 79, cầu không được, 11. Hạ một đêm vũ, ngoài cửa sổ thụ phảng phất bị gột rửa quá, xanh mượt mà lộ ra sinh khí. Mấy chỉ màu nâu tức điểu dịu rít mà bay đến trên cây, muốn mổ kia sau cơn mưa ra tới thông khí tiểu trùng. Nhưng thời vận không tốt, một cái bạc vụn từ chi cửa sổ hạ đánh ra, nặng nề mà đập vào cảnh khô thượng, cả kinh vừa ra chân tức điểu lại dịu rít mà bay đi. Lộ chi giao, một cái không hề có động vật duyên người, hắn chính nửa chống thân mình, đối với ngoài cửa sổ cười cười. Ở bên cạnh hắn, là nằm bò ngủ đến không quá hương Lý Nhược Thủy. Nếu muốn hoàn toàn thanh trừ cổ độc, chỉ có dựa theo trình tự thi châm phong bế mạch lạc, hơn nữa nội lực đem cổ trùng bức đến chết lộ, sau đó chờ đợi nó tử vong. Phương pháp này tuy rằng đau, nhưng thực ôn hòa, không thế nào thương thân thể, nhưng thực hao phí thời gian. Khó chịu nhất là không thể nằm, sườn ngủ cũng sẽ đè ép đến, chỉ có thể nằm sấp. Tối hôm qua Lý Nhược Thủy nằm bò ngủ tổng cảm thấy ngực thực buồn, như thế nào đều ngủ không được, Lộ Chi Giao đành phải làm nàng cái đệm, làm nàng nằm sấp ở trên người mình, vì nàng phân chút áp lực. Còn phải giúp nàng xoa huyệt vị, giảm bất thường thường truyền đến đau đớn. Lý Nhược Thủy cảm giác thực cay náy, nhưng Lộ Chi Giao thực vui vẻ. Bị đè ép một đêm cảm giác thực thoải mái, liền tính là trong lúc ngủ mơ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tồn tại. Chỉ là hiện tại có việc phải làm, hắn không thể không tạm thời rời đi này chỗ ôn nhu hương. Tái nhợt ngón tay khinh khinh xúc thượng nàng nhấp khởi môi, theo sau hắn túi đầu, tóc đen buông xuống che khuất hơn phân nửa biểu tình. Xuyên thấu qua tản ra sợi tóc có thể nhìn đến hắn đem ngón tay thu hồi, chậm rãi phóng tới chính mình trên môi. Như vậy, chính là Lý Nhược Thủy hôn hắn. Chờ ta, báo thủ cho ngươi sau liền trở về. Hôm qua xác thật đáp ứng rồi Bạch Khinh Khinh muốn phóng nàng đi, nhưng Lý Nhược Thủy chịu thương tổn liền tính sao? Sao có thể? Lộ Chi Giao bên môi chứa cười, nhu như nước mùa xuân, ôn nếu ánh sáng mặt trời, mặc cho ai thấy đều phải thuyết phục với trong đó ôn nhu. Hắn tùy ý mặc tốt áo ngoài, lấy thượng kiếm liền khinh khinh mà ra cửa. Nay phương trồng đầy hoa cỏ trong tiểu viện, khắp nơi tàn hồng, nhưng cũng có không ít hoa trải qua nước mưa tẩy lệ sau ngạo nghệ đứng thẳng, khai đến càng diễm. Màu trắng dày nghiền quá đầy đất hoa bùn. Chậm rãi đi vào trước cửa, nơi đó đang có không ít gã sai vặt dọn hành lý, bọn họ đang chuẩn bị rời đi hoàng thành. Cái gì đều nhớ không được Sở Tuyên đứng ở một bên, xoay người nhìn đến Lộ Chi Giao ra tới, tức khắc tràn ra tươi cười. Nhi tử, ta và ngươi nương phải về nhà, ngươi cùng con dâu nếu có thời gian cũng trở về nhìn xem chúng ta đi, hoặc là hiện tại cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngữ khí bình thản ung dung, tràn ngập ánh mặt trời, cùng phía trước cái kia Sở Tuyên không có một chút dính dáng. Rút kiếm mỉm cười Lộ Chi Giao. Nếu Lý Nhược Thủy ở chỗ này, nàng nhất định sẽ hung hăng chịu một hơi, sau đó móc ra vợ cùng Sở Tuyên hảo hảo học tập. Têu con của hắn, nói trắng ra khinh khinh là mẹ hắn, nói hắn thành thân, têu hắn về quê nhà đi xem, làm hắn cùng nhau đồng hành. Một câu có thể dẫm chung Lộ Chi Giao 5 cái lôi điểm, liền tính là Lý Nhược Thủy cố ý làm cũng làm không đến như vậy ngắn gọn cùng tinh chuẩn. Lộ Chi Giao nhướng mày thư khí, ngón cái khẽ nhúc nhích gian, mỏng kiếm đã là ra khỏi vỏ một tấc. Bạch khinh khinh đâu? Hắn tối hôm qua đã là thao đủ, sáng nay không nghỉ quá huyết tinh, sát Sở Tuyên liền tính bãi. Người sao không gọi mẫu thân? Sở Tuyên cau mày, kia thần thái cùng Lộ Chi Giao có 5 phần giống nhau, nhưng muốn so với hắn rộng rãi rất nhiều. Lộ Chi Giao không hề để ý đến hắn, chỉ cảm thấy mất đi ký ức Sở Tuyên, càng lệnh người bực bội. Nhưng không cần đoán cũng biết, Bạch Khinh Khinh đại để là nói cho hắn, bọn họ là một cái hòa thuận lại có. Như vậy trò chơi hắn không nghĩ bồi, chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Sở Lang. Còn không tiến bảo sao? Sáng tinh mơ, ngươi cũng không nên chậm trễ hai người bọn họ chuyện tốt. Màn xe bị sốc lên, lộ ra Bạch Khinh Khinh kia trương như xuân hoa khuôn mặt, nàng thần sắc hồn nhiên, như lúc ban đầu mới vào thế thiếu nữ. Là ta không phải. Sở Tuyên cười lắc đầu, đang định trở lại trong xe ngựa, ngay sau đó, Lộ Chi Giao liền lược quá hắn hướng Bạch Khinh Khinh ra tiếng địa phương phi thân mà đi. Mỏng kiếm ra khỏi vỏ, lấy xét đánh chi thế thứ hướng trong xe, kinh khởi một trận tiếng hô. Lộ Chi Giao câu môi cười khẽ bộ dáng ánh vào Bạch Khinh Khinh trong mắt, nàng vội vàng trốn tránh, nhưng bên trong xe hẹp hòi, rốt cuộc vẫn là bị thương. Thật dài vết máu từ vai trái đến hữu hạ eo, lại là sỏ xuyên qua toàn bộ phần lưng, không bao lâu, áo váy liền nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Bạch Khinh Khinh cắn răng, lại vẫn là cười nhìn Lộ Chi Giao, tưởng nàng một lòng đều ở kế hoạch muốn lại chế tạo một cái Sở Tuyên, thế nhưng xem nhẹ người này. Hắn cùng nàng giống nhau có thù tất báo, sao có thể sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Nhưng không thể không nói, như vậy tâm thái cùng cách làm, không hổ là nàng Bạch Khinh Khinh hài tử. Nàng nằm ở xe vách tường nhìn về phía Lộ Chi Giao, môi tái nhợt phát run, trên nét mặt lại vẫn là quỷ dị mà hiện ra vài phần tự ái. Ta hảo A Sở, nương chờ ngươi cùng ta giống nhau ngày đó. Gió thổi manh động, không ít người đều thấy được một màn này, ngoài xe đột nhiên hoảng loạn lên, có người vội vàng tìm dược, có người vội vàng đối hắn đao kiếm tương hướng. Nhưng nhất ngoài ý muốn vẫn là Sở Tuyên, hắn nhớ rõ Bạch Khinh Khinh nói qua, bọn họ là nhất yêu nhau một nhà. Bọn họ thật là sao? Sở Tuyên nhìn Lộ Chi Giao nhẹ nhàng mà ném rớt trên thân kiếm huyết, trên mặt mang cười, dường như hoàn toàn không thèm để ý chính mình vừa rồi hành động. Như là hoàn thành cái gì tâm nguyện, Lộ Chi Giao mặt mày nhẹ nhàng, không để ý tới đối hắn đao kiếm tương hướng người, đạp trên mặt đất vũng nước chậm rãi hướng hắn đi tới. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ muốn nói gì, nhưng Lộ Chi Giao chỉ là lược qua hắn, cũng không quay đầu lại mà đi vào Bạch Phủ. Sở Lang. Bạch Khinh Khinh bị A Đào đỡ dò ra ngoài xe, nàng môi sắc tái nhợt, dáng người run rẩy, như là trong viện những cái đó bị mưa gió đánh quá hoa giống nhau yếu ớt. Nhưng hắn nội tâm lại mơ hồ cảm giác được đến, Bạch Khinh Khinh cũng không phải hắn hiện tại chứng kiến đến như vậy. Tuy có nghi ngờ, nhưng thân thể sớm đã trước ý chí một bước, tiến lên đi nâng dậy Bạch Khinh Khinh. Sở Lang, còn nhớ rõ tối hôm qua ta cùng ngươi nói kia sự kiện sao, nhà của chúng ta tuy hảo, nhưng ta cùng A Sở lại tồn tại một ít hiểu lầm, ngươi nghe ta tinh tế cùng ngươi nói. Bạch Khinh Khinh ngừng rút kiếm hắc y rẻ nhân, lôi kéo Sở Tuyên vào xe ngựa. Màn xe bông, đem bên trong xe ngoại cách thành hư ảo cùng chân thật hai cái thế giới. Trước ngực hào buồn, bị ép tới thực không thoải mái. Mơ hồ gian ý đồ xoay người Lý Nhược Thủy bị kéo lại tay, đem nàng lại áp trở về tại chỗ. Nàng nửa mở mở mắt, nhìn về phía dưới, chỉ thấy Lộ Chi Giao con môi, như là tỉnh thật lâu. Nhưng không đợi nàng nói cái gì đó, liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, làm như muốn phun chút cái gì ra tới. Nàng cuống quýt túi người ghé vào mép giường, lôi ra phía dưới ống nổ, ôm đống nhiên hộp ra một búng máu. Cái này đại khái có thể đưa vào nàng lần đầu tiên danh sách. Đen nhánh máu treo ở khóe môi, phun ra nháy mắt thân thể chợt thả lỏng, như là đè ở ngực tảng đá lớn rốt cuộc bị dịch đi cảm giác. Không kịp cao hứng, Lý Nhược Thủy chạy nhanh vô vô dưới thân Lộ Chi Giao, tiếng nói khàn khàn. Mau đem chấm rút. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, liền cái này nàng phục ghé vào thân tư thế ngồi dậy, đem nàng ôm ở trước người, làm nàng thuận thế ôm lấy bờ vai của hắn. Nhìn một chút, hắn cầm đáp ở Lý Nhược Thủy vai cổ chỗ, thanh tuyến mềm nhẹ, như là hơi hơi phất quá xuân phong, thư hoãn nàng giờ phút này khó chịu. Đau đau đau. Rút ra nháy mắt nơi đó cơ bắp đống nhiên run rẩy, giả ở bên nhau, đau không thể ức. Lý Nhược Thủy luôn luôn là có thể nhịn đau, nhưng hiện giờ ở Lộ Chi Giao trước mặt, nàng không nghĩ nhẫn. Hảo, ta lại nhẹ chút, rất đau liền cắn ta bãi. Cái kia giấu răng có lẽ lại muốn hảo. Rút châm sẽ so thi châm càng đau, Lộ Chi Giao chỉ có thể một bên xoa nàng eo sườn huyệt vị giảm bớt, một bên rút đến mau chút, làm nàng sẽ không như vậy khó chịu. Chờ đến châm toàn bộ rút xong lúc sau, nàng sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, mà hắn trên vai giấu răng cũng càng thêm thâm. Lộ Chi Giao khinh khinh phun ra một hơi, bên môi dương cười, hai má ửng đỏ, nói chuyện thanh tuyến cũng có chút run rẩy. Hảo chút sao? Đổ mồ hôi đầm địa Lý Nhược Thủy. Không sai biệt lắm đi. Kỳ thật hắn càng hẳn là hỏi một chút chính mình hảo không hảo. Thu thập một chút, Lý Nhược Thủy chuẩn bị xuống giường, liền ở đứng lên nháy mắt cùng đứng dậy, duỗi tay che lại sau eo. Eo có điểm đau, đại khái là nằm bò ngủ lâu rồi. Lộ Chi Giao sờ sờ trên vai dấu răng, theo sau đem chạy xuống và táo kéo hảo, cười mở miệng. Kia không phải eo, là thật chỗ. Lý Nhược Thủy tức khắc trừng lớn đôi mắt, cái gì? Cái kia quen thuộc quảng cáo hiện lên trước mắt, Lý Nhược Thủy lại nghĩ tới bọn họ tối hôm qua, nhưng kia chỉ là thân thân, hơn nữa thận hư cũng không nên quan chuyện của nàng A. Thận chủ bài độc, chỉ là độc tính quá mạnh có chút đau mà thôi, quá mấy ngày liền hảo. Lộ Chi Giao cười đứng lên, đỡ nàng đi ra ngoài, phảng phất nàng thật là một cái thận hư đến đi không nổi người. Mới vừa bài quá độc, hiện tại đến ăn vài thứ bổ sung thể lực. Lý Nhược Thủy trăm triệu không nghĩ tới, nàng có một ngày sẽ bị một cái người mù đỡ đi. Nhìn không có một bóng người sân, nàng cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ giáo một cái người mù nấu cơm. Nếu không vẫn là ta đến đây đi, tuy rằng eo đau, nhưng cũng không phải đứng dậy không nổi. Nhìn Lộ Chi Giao sờ soạng tủi lửa, nàng luôn có loại thật sâu áy náy cảm. Không quan hệ, dù sao cũng phải học, về sau còn phải làm cho ngươi ăn. Lộ Chi Giao từng ở làm nhiệm vụ khi nghe qua người khác nói chuyện thiếm, nói phải bắt được một người, liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Lúc đó hắn còn không hiểu đây là có ý tứ gì, nhưng gần nhất tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi một ít. Ngươi thích ăn chút cái gì? Lộ Chi Giao bậc lửa cỏ khô, chậm rãi đem tủi lửa bỏ vào đi, lực chú ý lại phóng tới trên người nàng. Kỳ thật hắn vẫn là thực không hiểu biết nàng. Lý Nhược Thủy ngày thường bày ra tới yêu thích quá ít, hắn duy nhất hiểu biết, đó là biết nàng thích ăn. Ta thích ăn cay. Từ nhỏ liền ăn sao? Lộ Chi Giao bất động thanh sắc hỏi. Đúng vậy. Lý Nhược Thủy che lại eo, bắt đầu nhớ lại chính mình thơ hấu. Nhà của chúng ta bên kia đều thực thích ăn cay, đặc biệt là ta, mẫu thân, nàng ăn cái gì đều phải thêm ớt cay, liền tính là thức ăn chay cũng muốn làm một chén ớt cay thủy tới chấm. Tính ra Lý Nhược Thủy đã thật lâu không có thấy nàng, không biết thân thể của nàng ở bên kia là cái gì chẳng huống, trong nhà nàng người có thể hay không thực sốt ruột. Lý Nhược Thủy nhìn về phía Lộ Chi Giao, quen thuộc rối rắm lại hiện ra tới. Mà Lộ Chi Giao lại mím môi, đại khái đẩy ra nàng là đất thuộc bên kia người. Lý Nhược Thủy chưa từng có nói với hắn quá chính mình thân thế, nàng không nói, hắn liền không hỏi. Nhưng hắn ẩn ẩn có cảm giác, Lý Nhược Thủy thân phận sẽ không đơn giản như vậy. Tỷ như nàng lúc trước cùng hắn đánh đấu khi nói cảnh trong mơ, lại tỷ như cái kêu biểu thị xích chân ngộng, này hết thảy đều không phải là trùng hợp. Nhưng này đều không sao cả, mặc dù nàng là sơn tinh quỷ quái hóa thân, chỉ cần là nàng, hắn đều có thể tiếp thu. Lý Nhược Thủy không biết, lúc này nàng ở Lộ Chi Giao trong lòng hình tượng đã mau vào đến yêu tinh. Chỉ là hắn nhất thời còn đoán không được nàng nguyên hình là cái gì. Hôm nay cơm sáng liền từ đơn giản làm lên, chỉ là ngao một ít cháo rau. Chỉ cần Lộ Chi Giao muốn làm, Lý Nhược Thủy liền sẽ không ngăn cản. Hắn có thể đem võ công luyện đến hiện giờ tình trạng này, liền chứng minh hắn có hoàn thành mặt khác sự tình năng lực, hắn có lẽ có thể làm được càng tốt. Hơn nữa hắn sinh hoạt trải qua thật sự quá mức thiếu thốn, làm hắn nếm thử rất nhiều không giống nhau đồ vật là nàng cho tới nay ý tưởng. Lộ Chi Giao chậm rãi thăng cháy. Lý Nhược Thủy cũng không thúc giục, chỉ là thời khắc chú ý hắn động tác, miễn cho hắn bị bỏng. Tại đây ấm áp trong nắng sớm, Lý Nhược Thủy ngẫu nhiên đề điểm vài câu, không bao lâu, kia ngọn lửa liền chậm rãi đốt lên. Đốt đốt, thật lợi hại. Nghe thế trong trẻo thanh âm, Lộ Chi Giao hơi hơi sửng sốt, theo sau khỏe môi ức chế không được mà kiều lên. Hắn nghiêng đầu xem hướng Lý Nhược Thủy, mặt mày nhu hòa, thế nhưng cũng bắt đầu trêu ghẹo một câu. La sư phó giao đến hảo. Chim nổi ở cột sáng gian bay múa. Theo hỏa thế tăng lớn, xương trắng cũng thấy dần dần tại đây trong phòng bếp bốc lên dựng lên. Lộ Chi Giao đứng ở nắng sớm cùng xương trắng gian, hư ảo đến không giống chân nhân. Rõ ràng chỉ là nấu cơm, bầu không khí lại bị hắn dung mạo sinh sôi kéo cao mấy cái cấp bậc, thật là thần kỳ. Thủy khai, đem mễ bỏ vào đi thôi, nhưng không cần quá tới gần hơi nước. Lý Nhược Thủy thấy hắn an toàn mà đem mễ đổ đi vào, nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên cười lên tiếng. Chúng ta như vậy giống như sinh sống đã lâu phu thê. Lộ Chi Giao đứng ở kia chỗ, có chút nghi hoặc mà nhìn phía nàng, nhưng ở nghe được phu thê cái này từ khi, lông mày vẫn là bản năng nhíu lại. Phu thê không phải như thế. Lý Nhược Thủy xem hắn, theo sau lắc đầu, bắt đầu nhớ lại phụ mẫu của chính mình. Bình thường phu thê đều là cái dạng này, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau hái lẫn nhau, làm bạn cả đời, từ tóc đen đi đến đầu bạc. Đúng không? Lộ Chi Giao rũ xuống lông mi, bên môi mang cười. Nhưng thần sắc lại cháo thượng hơi hơi hoang mang. Làm bạn cả đời cái kia từ tựa như một viên đá, ở trong lòng hắn khơi dậy gọn sóng. Nếu như bây giờ sinh hoạt chính là thành thân mang đến, kia, chính là hắn khát vọng. Ngươi nói như vậy, là muốn cùng ta thành thân sao? Lý Nhược Thủy hoảng loạn mà nháy mắt, cho rằng chính mình nói làm hắn không thoải mái, liền lập tức giải thích. Không phải, ta chỉ là cảm khái một chút. Hơn nữa liền tính chúng ta không thành thân cũng có thể như vậy, thành thân cùng không quan trọng. Lộ Chi Giao không nói nữa, cứ việc khỏe miệng vẫn là dơ lên, nhưng Lý Nhược Thủy biết, hắn đã lâm vào trầm tư. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ Lộ Chi Giao không nói lời nào. Lý Nhược Thủy che lại eo, cũng lâm vào trầm tư, tự hỏi hắn rốt cuộc sẽ bay đến cái nào địa phương. 80, Tần Tấn Chi Hảo, 1. Thủy ưu cục mà mạo bạc khí, no đủ gạo viên viên nổ tung, trở nên đặc sệt, trong phòng bếp dâng lên cơm ngọt hương. Qua hồi lâu, Lộ Chi Giao vẫn là không nói lời nào. Chỉ là thần sắc trầm tĩnh mà đứng ở bên. Lộ Chi Giao, Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy che lại eo kêu hắn vài tiếng, lúc này mới đem hắn từ trầm tư chung đánh thức. Ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Lộ Chi Giao cong cong mặt mày, phá lệ mà cho nàng cái cũng không chuẩn xác đáp án. Ta còn không có tưởng hảo, lúc sau lại cùng ngươi nói, được chứ? Lộ Chi Giao từ trước đến nay là đem nàng lời nói phóng tới trong lòng, cứ việc mới vừa rồi Lý Nhược Thủy giải thích phiền, nhưng hắn vẫn là cho rằng nàng tưởng cùng hắn thành thân. Nhiều năm như vậy quan niệm không phải nói sửa liền sửa, hắn yêu cầu cho chính mình điểm thích hướng thời gian. Cùng với, hắn đối thành thân sự kỳ thật không hay biết, còn cần nhiều đi học tập hạ, không biết Hoàng Thành có hay không nghe thư quan trả. Thành thân chính là hai người thẳng ở khởi sao. Lộ Chi Giao quay cháo trắng, chậm rãi đem cắt xong rồi đồ ăn phóng tới trong nồi. Là, nhưng kỳ thật thành thân không phải tất yếu, cảm tình tốt hai người ở khởi, mặc dù không có thành thân, bọn họ cũng sẽ thẳng ở khởi. Nghe đến đó. Lộ Chi Giao bừng tỉnh đại ngộ, tùy tay đem chảy xuống đến trước ngực tóc đen bắt đến phía sau, lời nói mang cười. Cho nên thành thân kỳ thật là mặt khác loại phòng tối sao. Có thể nói như vậy. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, ý đồ dùng hắn có thể lý giải nói đi hình dung. Chúng nó rất giống, nhưng là cũng có chút rất nhỏ khác nhau. Phong tối là cầm tù thân thể, thành thân là cầm tù tâm linh, nhưng thành thân cầm tù là tự nguyện, có đôi khi còn có thể cho tự do, nói ngắn lại, xem người. Tựa hồ là đối thượng lộ chi giao mạch não, hắn rốt cuộc lấy chính mình phương thức lý giải thành thân ý tứ. Thành thân chính là nàng chờ một mạch ở chính mình bên người, nhưng đối với nàng tới nói, đây là tự nguyện. Nàng tự nguyện đãi ở chính mình bên người, nguyện ý thẳng cùng chính mình ở khởi. Thông qua Lý Nhược Thủy ngắn ngủn vài câu cảm khái từ, lộ chi giao đã là ở trong lòng đến ra chính mình kết luận. Nếu nàng muốn cái này tự nguyện phong tối, hắn nên thỏa mãn. Lộ chi giao nhu hòa mặt mày, khoe môi ức chế không được tiểu lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Nhược Thủy. Nàng vừa rồi giống như không nói gì thêm thỉnh cầu đi. Cháu làm tốt. Lộ chi giao tâm tình thực hảo, mặt mày là che không được ý cười. Mặc dù là hai người ngồi đối diện ăn cháo khi, hắn khỏe môi cũng không có bình xuống dưới điểm. Bọn họ hôm nay cả ngày đều không có ra cửa, bất luận là ở chơi đánh đu, ngủ trưa vẫn là ăn cơm chiều, chỉ cần nàng quay đầu lại, định có thể nhìn đến hắn tươi cười. Lý Nhược Thủy thật sự thực lo lắng hắn mặt có thể hay không rút gân. Loại tình huống này liên tục đến buổi tối sắp ngủ trước, Lý Nhược Thủy không thể nhịn được nữa, cái hôn qua đi, lộ chi giao rốt cuộc kết thúc hắn kia quỷ dị trạng thái. Bất quá đêm nay hắn giống như càng nhiệt tình. Đôi mắt cũng càng thêm ướt rầm rề. Lộ Minh hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. Giang Niên ôm tay, quay đầu quan sát đến Lộ Chi Giao, lại quay đầu nhìn xem Lý Nhược Thủy, trong mắt viết ta hiểu hai chữ. Tình yêu luôn là dễ chịu nhân tâm, nếu là hắn cùng Lục Phi Nguyệt cũng có thể như vậy liền hảo. Hắn đã như vậy thật lâu, không cần phải xen vào hắn. Lý Nhược Thủy nhìn công chúa trước phủ lui tới người, nhìn nhìn lại hai tay chống chân chính mình, đột nhiên có loại bắt được Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, phiếu cảm giác. Hôm nay công chúa sẽ ra tới sao? Chúng ta cùng nàng không quá thủ, vạn đến lúc đó đụng phải có thể hay không có chút xấu hổ. Không thân, nhưng không phải hoàn toàn không thân, đại khái chính là lộ chi giao thọc nàng bả vai đao hiểu biết trình độ. Hôm nay bọn họ ra tới khi, trên đường đã nơi nơi trương hoàng bảng, không ít tuần vệ đang ở trên đường bài tra, đại khái quá không lâu liền sẽ tra được bạch phủ. Lúc này an toàn nhất địa phương quả nhiên là công chúa phủ. Lục Phi Nguyệt hơi hơi nhấp môi cười một cái, dối tay vô vô Lý Nhược Thủy bay. Theo sau mang theo nàng hướng trong đi. Nhưng thật ra nghe nói công chúa đã vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng nàng hàng năm ở tại trong cung, cái này công chúa phủ chỉ là cái bài trí, rất ít sẽ đến. Hơn nữa hôm nay chỉ là mở tiệc chiêu đãi quần thần cung nhạc, công chúa mặc dù là tới, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu liền đi trở về, chúng ta phỏng chừng chỉ có thể xa xa quan vọng. Lục Phi Nguyệt xem nói nhiều như vậy lời nói chỉ là muốn cho Lý Nhược Thủy thả lỏng, huống hồ An Dương công chúa muốn dưỡng thương, đại khái suất là sẽ không tới. Mấy người theo dòng người cùng đi phía trước đi, giao thiệp mời, làm đăng ký, lúc này mới xem như thật sự bước vào công chúa phủ. Đồn đại An Dương công chúa người này ôn nhu nhã nhặn lịch sự, yêu thích thi thư, trừ cái này ra, yêu nhất đó là trên phố truyền lưu thoại bản. Nàng cũng cực kỳ có thiện tâm, ngày thường yêu nhất làm đó là đi ngoài thành thi cháo, ở thiện tâm phương diện, nàng ở Hoàng Thành thanh danh cùng Ngự Phong Sơn Trang có đến so. Nhưng An Dương công chúa thân thể không tốt, đón gió ho khan, 10 bước 9 xuyễn. Dẫn tới các ba cánh sôi nổi bóp cổ tay thở dài, người tốt khó trường mệnh. Công chúa phủ không nhỏ, chu manh ngói xanh, tầng đài mệ tạ, lợi hại nhất chính là bên trong phủ cái kia bốn phương thông suốt tiểu cử. Tiểu cử đại khái nửa thước khoan, có cái này, các tân khách ở nơi nào đều có thể nhìn đến trong đó du kéo cá vàng. Cá vàng tại đây tích lũy tháng ngày chung sớm đã dưỡng thành không sợ người tính tình, còn ái bơi tới người nhiều địa phương đi thảo ăn. Này cá thật đúng là sẽ thấu đi lên ai. Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở cừ biên nhìn bên trong ngây ngốc phun bong bóng cá vàng, biên cao hứng, biên đem điểm tâm xoa thành mạt giải đi vào. Tới công chúa phủ người thật sự quá nhiều, đích sắc không ai chú ý tới bọn họ là ai. Lục Phi Nguyệt mấy người đi xa giao, Lý Nhược Thủy liền lôi kéo Lộ Chi Giao tìm cái yên lặng địa phương đợi. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy Lộ Chi Giao ngồi ở ghế đá thượng, hơi hơi xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Muốn hay không tới đầu đậu cá? Chúng nó đại khái không muốn ta tới gần. Không lại tiếp tục cái này đề tài, Lộ Chi Giao trầm ngâm nửa khắc, theo sau mở miệng hỏi. Ta nhớ mang máng ăn Tết là muốn ăn cá, kia thành thân muốn ăn cái gì? Thành thân. Lý Nhược Thủy biên cấp cá huy bánh ngọt, biên hồi tưởng hạ. Thành thân nhưng thật ra không chỉ định ăn cái gì, bất quá muốn phát kẹo mừng, ngươi đã quên, ngươi còn cùng ta muốn quá không ít. Đơn giản câu nói, lại gợi lên hắn về Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Ngôn Thanh thành thân nhật tử. Hắn xác thật ăn qua bọn họ kẹo mừng. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười cương ở khoe miệng. Lộ Chi Giao tựa hồ có thể dư vị khởi những cái đó kẹo đậu phộng hương vị, ngọt nị lại cùng nha. Không chỉ có là kẹo mừng hương vị, ngay cả ngày ấy chiêng trống cùng pháo thanh đều bắt đầu bên thai tiếng vọng, còn có chung quanh người nghị luận bọn họ xứng đôi thanh âm. Hạ Sính Lễ, nâng kiệu hoa, bối vào phòng, phát kẹo mừng, nhập động phòng. Này đó lưu trình, hắn cái không rơi xuống đất tất cả đều nhớ lên. Trái tim dần dần co rút lại, những cái đó giấu ở trong một góc hồi ức kỳ thật cũng chính là không lâu phía trước sự. Nhưng giờ phút này bị hắn lôi ra tới lặp lại nhấm nuốt dư vị, lại rốt cuộc không có lúc trước như vậy tâm thái. Hiện giờ càng dư vị, càng hụt hẫng. Hắn đã bắt đầu hối hận lúc trước không có kiếm cắt bỏ Trịnh Nôn Thanh. Lộ Chi Giao thật dài thở dài, không cấm nhớ tới phía trước nghe được câu nói, tai họa không trừ, hậu hoạn vô cùng. Chúng nó còn vừa ăn biên phun bong bóng, thoạt nhìn không quá thông minh. Lộ Chi Giao nghiêng thai nghe nàng trêu đùa cá vàng thanh âm, lời nói mang cười, như thế làm hắn hơi hiện cuồng loạn nỗi lòng bình phục xuống dưới. Con hảo chỉ là qua đi, Trịnh Nôn Thanh người này mánh khóe bịp người lợi hại, hắn đến hảo hảo xem hộ, để tránh hắn lại đến lửa Lý Nhược Thủy. Đang ở hắn nhập thần khi, trên mặt đột nhiên bị rắc lên lạnh leo bọc nước, đều không cần nghĩ lại, hắn liền biết là ai. Ngươi không phải chơi cá vàng sao, như thế nào còn chơi đến ta nơi này tới. Nói là nói như vậy, người khác nghe cũng cảm thấy có oán trách chi ý, nhưng nếu thấy được Lộ Chi Giao biểu tình, liền biết này không phải oán trách, là âm thầm vui sướng. Đây là nàng lực chú ý chuyển tới chính mình trên người vui sướng. Ngươi cá nhân ở chỗ này rũ đầu không nói lời nào, đều héo đến không thành bộ dáng. Ta đương nhiên đến tới cấp ngươi tới nước. Lý Nhược Thủy vốn định kêu hắn khởi đi chơi cá, nhưng quay đầu liền nhìn đến hắn rũ đầu, làm như đắm chìm ở trong hồi ức. Không biết nghĩ tới nơi nào, hắn khỏe môi cười đột nhiên mở rộng, cả người đều bao phủ ở nhàn nhạt hương phấn chung. Nay trạng thái nàng thật sự quá quen thuộc, không biết ai muốn xui xẻo, đành phải trước đánh gậy hắn ngâm sướng. Muốn hay không cùng cá chơi chơi. Lý Nhược Thủy lau trên mặt hắn chiết xạ ánh nắng bọc nước, mang theo hắn đi tới cử biên. Lộ Chi Giao cũng không cự tuyệt. Theo nàng ngồi xổm xuống thời điểm, phiến góc áo vừa lúc rơi vào cử trùng, theo dòng nước phiêu đãng. Nguyên bản còn đầu rửa gần đầu đoạt điểm tâm cá vàng đốn nháy mắt, quay đầu liền tứ tán mở ra, chỉ để lại xuyến phân loạn bọc khí. Lý Nhược Thủy, đây là cái gì huyền học? Chỉ là góc áo vọt vào trong nước, cá vàng liền đều chạy. Nghe được nàng lời nói, Lộ Chi Giao minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn nhấp môi cười cười, cảm thấy đại khái là chính mình quét nàng hưng. Hắn du mắt sờ soạng cử biên, tốc độ lực mau. Muốn đem chính mình góc áo kéo về, lại ở nghe được nàng lời nói khi ngừng tay. Sắp nhập hạ, cùng ngươi ngủ ở khởi định sẽ không bị muỗi cắn. Tại đây khác, Lộ Chi Giao ở trong mắt nàng chính là nhân hình nước hoa, là ở ngày mùa hè tản ra thánh quang sống nhang muỗi. Lộ Chi Giao nhắm mắt lại lông mi, đôi mắt dần dần cong lên, Lý Nhược Thủy chính là Lý Nhược Thủy, như thế nào sẽ ngại hắn việc nhiều đâu. Chút nào không biết chính mình lại bắt lấy vài phần Lý Nhược Thủy chính nhìn tiểu cử. Những cái đó nguyên bản tứ tán mở ra cá vàng bơi đoạn ngắn khoảng cách sau, lại chậm rãi đi vòng vèo trở về, bắt đầu ăn khởi trên mặt nước di động điểm tâm. Nhưng hắn góc áo lại lần nữa di động hạ sau, cá vàng nhóm lại như lâm đại địch tứ tán mở ra. Chúng nó liền như vậy tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, Lý Nhược Thủy cổ đều đi theo chuyển mệt mỏi. Đây là trong truyền thuyết 7 giây ký ức sao. Mau, sân chúng nó quên mất ngươi tồn tại, chạy nhanh đi sờ hạ. Lý Nhược Thủy vội vàng cùng Lộ Chi Giao giải thích hạ. Liền lôi kéo hắn tay thăm vào trong nước. Lộ Chi Giao người này cực độ thiếu thốn thưởng thức, ngay cả cá vàng như vậy động vật, hắn cũng là hôm nay mới biết được, càng miễn bản sở qua. Đôi mắt nhìn không thấy, tay chính là hắn khác đôi mắt, vì hắn miêu tả xuất thế giới, Lý Nhược Thủy hy vọng có thể mượn này dẫn hắn nhìn đến càng nhiều. Ta nhất định phải làm người cảm thụ hạ tiểu cá vàng bộ dáng. Lộ Chi Giao cười khẽ thanh, nhập tay nàng phúc ở chính mình mu bàn tay, hai người cùng tẩm nhập này ôn lương trong nước. Ta nhớ rõ có câu nói là nói như vậy, dưa hái xanh không ngọt. Lộ Chi Giao từ từ mà nói ra những lời này, tuy nói hắn không cảm thấy những lời này đối, nhưng giờ phút này chính là có chút hợp với tình hình. Ai nói? Lý Nhược Thủy nhìn chằm chằm đào tẩu cá, theo bản năng mà muốn phản bác hai câu, dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khác. Dòng nước róc rách, nơi xa đám người ầm ĩ, cử bên tiếp thủy trúc tiết bang thanh đập vào thùng gỗ biên, đem trầm mê bắt cá Lý Nhược Thủy gõ tỉnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao. Cư trung phản xạ thủy quang thấu ở hắn khuôn mặt thượng, điệt lệ lại hư ảo. Ngươi nói đúng. Lộ Chi Giao hình như có sở ngộ, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Nàng có phải hay không lại cho chính mình đào hố? Vừa lúc gặp 7 giây lúc sau, cá vàng lại ném cái đuôi riêu trở về, nhưng Lý Nhược Thủy hai người sớm tại nơi này chờ. Xem chuẩn thời cơ, Lý Nhược Thủy không chút do dự đem Lộ Chi Giao tay kéo qua đi, nhưng cũng chỉ đụng phải điểm. Như vậy tiểu sao? Cá vàng từ hắn chỉ gian du tẩu. Hơi mỏng cái đuôi đảo qua mu bàn tay, này chảo không được cảm giác nhưng thật ra cùng Lý Nhược Thủy rất giống. Lý Nhược Thủy xem hắn tới hứng thú, muốn cho hắn cùng động vật thân cận tâm cao hơn tầng lầu. Ngươi chờ, ta lại đi lấy chút điểm tâm tới. Chúng nó khẳng định sẽ chiều ngươi lội tới. Tinh tế linh âm chậm rãi rời đi, Lộ Chi Giao cũng không đổi, kia nền móng liên cho hắn cực đại cảm giác an toàn. Nghe được đến, nàng liền còn ở. Theo Lý Nhược Thủy rời đi, chung quanh thiết tựa hồ đều yên lặng xuống dưới. Lộ Chi Giao ngồi ở cư biên, lặng lặng rũ mắt nhìn phía dưới, nho nhỏ ba quang ảnh ngược tiến hắn trong mắt, như là vì hắn thêm thần thái. Xuân phong phất động, mùi hoa đánh úp lại, bên tai truyền đến nhẹ nhàng phành phạch thanh. Lộ Chi Giao bên môi chứa ý cười, tùy tay kẹp lấy bên thai phịch con bướm, cong lên đôi mắt có vẻ ấm áp cực kỳ. Cùng con bướm làm bạn hắn, so này viên trung sở hữu hoa đều phải mỹ. Ân nhân. Thanh tinh tế kêu gọi truyền đến, Lộ Chi Giao thoáng thu cười, nghiêng đầu xem hướng kia chỗ. Đáy mắt ba quang dao động, hiện ra bừng bừng sinh cơ, giờ phút này mở mắt ra hắn tựa như họa trung nhân, hãy còn ngồi ở thủy biên, dẫn người tiến lên. An Dương công chúa không nghĩ tới, nàng hôm nay thế nhưng thật sự nhìn thấy hắn. Này đại khái chính là cái gọi là vận mệnh đi. Bọn họ mệnh chung có duyên, mới mà lại mà tam mà gặp được. Nàng thấy vị này ân nhân quay đầu xem nàng, nguyên bản chỉ là ấm áp mặt mày đột nhiên cong lên. Như là toàn bộ sắc trời đều sáng, hắn phía sau bụi hoa không kịp hắn nửa phần nhan sắc, ngay cả trong không khí đều mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Nàng nhìn đến hắn đã mở miệng. Chậm một chút, ngươi thân thể còn không có hảo. 81, Tần Tấn Chi hảo, nhị. Cái gì gọi là cứu rỗi? Đem không cẩn thận đi lên lạc lối người đáng thương kéo về quỹ đạo, lại cho bọn họ quan tâm. Đây là An Dương từ nhỏ liền yêu nhất làm sự, cũng là trong thoại bản thường viết cốt truyện, là nàng đối tình yêu khắc khao. Đêm đó, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này Bạch Y công tử, nàng liền biết hắn có vấn đề. Bất luận là mặt không đổi sắc mà giết người, hoặc là đối nàng thấy chết mà không cứu, này đó đều là hắn hãm sâu vũng bùn chứng minh. Nàng muốn đem hắn lôi ra tới, đem hắn mang về chính đạo, làm hắn trong thế giới tràn ngập màu sắc rực rỡ. Cho nên hắn lần thứ hai tới trả thù chính mình thời điểm, nàng cũng không giật mình. Trên đường dán đầy hoàng bảng, hoa hắn bức họa, bọn họ người như vậy đương nhiên sẽ nghĩ lầm chính mình bị truy nã. Cho nên nàng ở nơi đó chờ, chẳng qua nàng không nghĩ tới hắn ra tay sẽ như vậy quyết đoán, thiếu chút nữa liền thật sự muốn nàng mệnh. Này không quan hệ. Trong thoại bản đều là như vậy viết, nam nữ chủ tương ngộ luôn là mạo hiểm vạn phần, nhưng này chỉ là bắt đầu chắc trở, bọn họ cuối cùng đều có thể ở bên nhau. Nhưng kỳ thật thẳng đến hôm nay, An Dương mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thấy rõ ràng Lộ Chi Giao dung mạo. Mặt mày như họa, bạch y liễu thắng tuyết, bên môi câu lấy tươi cười như là nhất ấm áp xuân phong, đáy mắt ba quang liễm diễm, điệt lệ ôn nhu. Hắn giống như là họa trung nhân giống nhau, lấy sáng ngời ánh nắng, cẩm thốc hoa đoàn cùng với kia chỉ phiên phi con bướm làm nền, xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nguyên lai lại là nàng hiểu lầm, xem hắn mở hai mắt nhìn phía bên này, hẳn là thấy được, khó trách tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Lại nghe lời hắn, hắn rõ ràng còn nhớ rõ chính mình. Ân nhân. Tuy rằng eo còn có điểm ma, nhưng thận đã không đau, ngươi nhỏ giọng điểm. Trong trẻo thanh âm từ phía sau truyền đến, cùng với vài tiếng thanh thúy linh âm, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, rồi lại một chút cũng không đột ngột. Nhàn nhạt hoa sơn chi vị từ bên cạnh thổi qua, trong trẻo vàng nhạt sắc dưới ánh mặt trời hơi hơi sáng lên, mang theo một ít sáng kim, chạy vội tới kia mặt tuyết sắc bên cạnh. Giống như là chiếu vào tuyết điên ánh sáng mặt trời. Thiếu nữ tóc đen tùy tiện vãn một cái búi tóc, là đơn giản nhất cái loại này, màu hồng giúp dây cột tóc bay tới trước người lại bị nàng tùy ý phất khai. An mặc vàng nhạt sắc áo váy bị nàng sau này đề, lộ ra nửa thanh chân bóng cẳng chân cùng với này thượng mang chân linh, ống tay áo cũng tùy ý loát đi lên, tựa hồ là một chút không thèm để ý người khác ánh mắt. Nhất đang chú ý vẫn là cặp mắt kia, trong trẻo sâu thẳm, chứa vô tận sinh khí, giống như là mùa xuân mở ra đệ nhất đóa hoa nên xuân. Ta hỏi qua, nơi này cá vẫn là thích ăn cá thực. Ta liền phải một tiểu đem, đến lúc đó ngươi tùy tiện một sái, bọn họ nhất định đi lên. Lý Nhược Thủy đem cá thực nhét vào hắn tay trái, theo sau bất động thanh sắc mà đem dắt lấy hắn tay phải, che khuất mu bàn tay thượng băng vải. Nàng để sát vào hắn bên hai, dư quang nhìn thoáng qua phía sau. Có người ở nhìn chằm chằm chúng ta, nói không chừng là tại hoài nghi ngươi, chúng ta trước làm bộ ở chỗ này chơi thủy, chờ các nàng đi rồi lại nói. Lý Nhược Thủy nguyên bản là ở lấy cá thực. Nhưng quay đầu khi đột nhiên nhìn đến Lộ Chi Giao phụ cận đứng hai người, không dám nhiều trì hoãn, nàng tiếp nhận cá thực sau liền vọt lại đây. Lộ Chi Giao nhấp môi không nói, hắn nghiêng thai nghe được Lý Nhược Thủy hơi hơi thở dốc thanh, lông mi hơi rũ, liền chậm rãi túi đầu mà đi. Hắn không thèm để ý cái gì khả nghi người, hắn hiện giờ trong thai chỉ có kia hơi dồn dập tiếng hít thở. Chỉ tiếc hành động tiến hành đến một nửa khi liền bị nàng ngừng, hơi lạnh ngón tay ấn ở chính mình trên môi, còn khẽ vuốt hắn một chút. Ngươi làm cái gì? Quá dẫn nhân chú mục, trở về lại thân. Lý Nhược Thủy nói nhỏ khi thanh âm không có bình thường trong trẻo, nhưng lại đừng cụ một phen phong vị, thí dụ như quá thấp âm cuối sẽ áp không được, cuối cùng một chữ tổng muốn run một chút. Này không khỏi làm hắn nghĩ đến hôn môi sau, nàng hống hắn nói không nghĩ lại đến một lần khi thanh âm cũng là như thế này. Hơn nữa, mặc dù chỉ là trên môi điểm này tiếp xúc, hắn cũng muốn. Môi mỏng khẽ nhếch, ở nàng lòng bàn tay thượng ấn tiếp theo cái nhợt nhạt dấu răng, theo sau đầu lưỡi từ dò ra, lấy lòng mà liếm láp hạ tay nàng chỉ, như là xin lỗi. Lộ Chi Giao không có tiếp xúc nàng, chỉ là hơi hơi cúi người qua đi, đầu ngón tay đáp ở chuông bạc thượng, nhưng cắn qua sau liền không còn có động tác. Đây là bản năng, là hắn thiếu thốn trong tri thức có khả năng làm được cực hạn. Lý Nhược Thủy khiếp sợ sau hoàn hồn, yên lặng thu hồi ngón tay, ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng khẩn trương làm cái gì, hắn căn bản không được. Lý Nhược Thủy lại nhìn thoáng qua phía sau, kia một chủ một phó hai người như cũ đứng ở nơi đó, nhưng phía trước vị kia cô nương xem ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kỳ dị lên. Nếu một hai phải nàng hình dung cái này ánh mắt nói, đại khái là cực nóng hai chữ. Giống như là đói bụng thật lâu cẩu cẩu thấy da mỏng nhân nhiều bánh bao thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, chính nóng lòng muốn thử muốn nhào lên tới. Lý Nhược Thủy. Nàng hào kỳ quái. Không có lại lý, Lý Nhược Thủy quay đầu tới nhìn về phía tiểu cử, kim hồng cá vàng ở bên trong du kéo, tựa hồ đang chờ mặt nước đồ ăn. Hiện tại cá đều ở tìm ăn, không quan hệ, không ai đi lấy cá thực, chúng ta ưu thế rất lớn. Lý Nhược Thủy vỗ vỗ Lộ Chi Giao bả vai, thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía cư trung, nàng không tính toán chờ chúng nó đụng phải tới, nàng tính toán bắt hai điều. Hôm nay gặp phải bọn họ hai cái ác nhân tiểu cá vàng liền tính xui xẻo đi. Nay tiểu cư tuy rằng hẹp, nhưng là chiều sâu là đủ, chảo cá vàng vẫn là có chút khó khăn. Lý Nhược Thủy quỳ một gối xuống đất, đem trong tay cá thực sái hướng mặt nước, chóp mũi có một ít tinh tế mồ hôi, bị nàng nâng tay háo lau đi. Cá thực lực hấp dẫn quả nhiên muốn so điểm tâm hảo rất nhiều. Thực mau liền có tiểu ngư hướng bên này lội tới. Đồng thời tới còn có liên tiếp phao phao, này đó phao phao ủ cục mà trồi lên mặt nước, tan vỡ thanh âm chuyển tới Lộ Chi Giao trong thai. Hắn nhìn không tới Lý Nhược Thủy biểu tình cùng động tác, không biết nàng hiện tại có bao nhiêu nghiêm túc. Dưới ánh mặt trời triệt, ảnh bố thạch thượng, cá vàng nhóm lắc lư đầu tới ăn này cử chung duy nhất cá thực, vui sướng đến hộp ra không ít phao phao. Trong đó một cái tiểu cá vàng, đại khái ngón út như vậy trường, còn không có ăn đến hai khẩu liền bị người sao đi rồi. Bắt được. Lộ Chi Giao, mau nâng lên tay. Lộ Chi Giao rũ mắt cười khẽ, chắp tay trước ngực về phía trước vương, cong lên khỏe môi mang theo một chút thành kính, là ở cầu Phật. Nhưng đôi tay ở đưa tới nàng trước người khi lại hướng hai bên mở ra, đây là tiếp thu Phật tạo. Tiếp hảo. Như ngọc tay triển khai, trưởng văn hỗn độn, một đôi kim hồng cá vàng nhảy vào trong đó, tươi sống mà tại đây hỗn độn trưởng văn thượng hất đuôi du kéo. Thủy từ khe hở ngón tay gian lậu thật sự mau, Lý Nhược Thủy không ngừng cho hắn bổ thủy. Muốn cho này cá ở trong tay hắn nhiều du trong chốc lát. Thế nào, cái gì cảm giác? Lý Nhược Thủy nhìn hắn này lược hiện cứng đờ động tác, nhịn không được cười lên tiếng, duỗi tay đi xoa xoa bờ vai của hắn. Người tay đừng nhúc nhích là được, như thế nào còn cứng lại rồi. Lộ Chi Giao nghe được nàng tiếng cười sau không cấm thả lỏng thân thể, dụng tâm đi cảm thụ này cá động tác. Sắc thật đáng yêu. Nhị vị, còn cần cá thực sao? Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo tinh tế giọng nữ. Lý Nhược Thủy theo bản năng che khuất Lộ Chi Giao tay phải, quay đầu nhìn lại. Là vừa mới vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn bọn họ người, nàng môi sắc tái nhợt, mày liễu mắt to, động tác gian mang theo vài phần nhược khí. Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, đang ở hồi ức nàng là ai. Không cần, chúng ta cá thực đủ dùng. Lý Nhược Thủy cười đến thân thiện, nhưng hơi hơi nghiêng người tư thái giống như là ở bảo hộ Lộ Chi Giao. Ta xem cô nương cực kỳ quen thuộc, cùng ta rất là hợp ý, không biết hay không có thể giao cái bằng hữu. Nhìn người này suy yếu khuôn mặt, Lý Nhược Thủy không cấm nhướng mày. Nguyên tưởng rằng người này là hướng về phía Lộ Chi Giao tới, rốt cuộc phía trước liền nhìn hắn thật lâu, nhưng không nghĩ tới sẽ cùng nàng tiếp lời. Ta! Không thể! Bên người cắm vào một đạo ôn hòa thanh tuyến, tuy rằng đến từ chính Lý Nhược Thủy phía sau, lại vẫn là mạc danh cấp An Dương mang đến một chút cảm giác áp bách. Lộ Chi Giao tay phủng cá vàng, sắc mặt ôn hòa, xem hướng ánh mắt của nàng không có ngắm nhìn, lại có chút sương mù nặng nề cảm giác. An Dương nhấp nhấp môi, vẫn là nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Vị cô nương này, có thể chứ? Vừa dứt lời, nàng liền che môi ho khan hồi lâu, cái chán đều thấm ra một ít hãn, hốc mắt phím hồng, rất có nàng không đáp ứng liền vẫn luôn khụ đi xuống ý tứ. Nhưng Lý Nhược Thủy cũng không ăn này một bộ, nàng rất có kiên nhẫn mà chờ An Dương ho khan xong sau mới mở miệng. Ta có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? An Dương đảo mắt nhìn chung quanh, tuy rằng có không ít người hướng bên này xem ra, nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến đến đáp lời. Các ngươi là? Như vậy quan hệ sao? An Dương không có trả lời Lý Nhược Thủy, mà là hỏi ra cái này nàng nhất cảm thấy hứng thú vấn đề. Đúng vậy. Lộ Chi Giao nghe được Lý Nhược Thủy trả lời, không khỏi cong môi cười khẽ. Quả nhiên như thế. An Dương gật gật đầu, chỉ cảm thấy Lý Nhược Thủy như vậy khẳng định lại nhanh chóng trả lời có chút hiếm thấy, bất quá nhưng thật ra càng hợp nàng tâm ý. Nguyên nhân chính là vì các ngươi như vậy quan hệ, ta mới tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Lý Nhược Thủy. An Dương công chúa như thế nào đột nhiên tới gần Lý Nhược Thủy bọn họ đi. Sẽ không có việc gì đi. Giang Niên xa xa mà xem qua đi, hơi nhíu mày. Không biết, Giang huynh như vậy lo lắng, vì sao không đi xem, ta ở chỗ này chờ Phi Nguyệt liền hảo. Thôi Minh Hạo ý đồ vẫn duy trì chính mình ứng có phong độ, nhưng vẫn là ở nhìn thấy Giang Niên khi nhăn lại mi. Tưởng hắn cùng Lục Phi Nguyệt thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau luyện công, cùng nhau học tập, trải qua quá rất nhiều nguy hiểm, cũng vượt qua rất nhiều sung sướng nhật tử. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ cứ như vậy vui vẻ mà sinh hoạt đi xuống, không thành tưởng nửa đường sát ra cái Giang Niên. Nghĩ đến đây, Thôi Minh Hạo rốt cuộc cười không nổi, chỉ là lược hiện ưu sầu mà nhìn Lục Phi Nguyệt bóng dáng. Ta ở chỗ này nhìn liền hảo, không cần qua đi cũng đúng. Giang Niên đương nhiên sẽ không thoái nhượng, hắn cũng không nghĩ tới, lấy Lục Phi Nguyệt quặng cu é không gần người tính tình cư nhiên còn có một cái thanh mai trúc mã. Nghe được, kinh doanh tơ lụa Trần lão gia ngày mai muốn ra Hoàng Thành đi nói sinh ý, chúng ta ngày mai liền đi tìm nàng. Lục Phi Nguyệt đi trở về tới, nàng ôm đao, biểu tình như cũ như thường lui tới giống nhau bình đạm. Lần trước bên ngoài người tới lấy cớ bài tra khi, từng ở Trần phủ biệt viện tiếp xúc quá một cái có ý nguyện hướng bọn họ lộ ra tình huống bị lừa bán nữ tử. Vừa lúc mượn lúc này đây yến hội hỏi thăm rõ ràng Trần phủ người hướng đi, hảo xuống tay cùng nàng tiếp xúc kế hoạch. Giang Niên nhăn lại mi, có chút không tán đồng nàng cái này đề nghị. Thật sự muốn ngày mai đi sao, phía trước có ý nguyện cùng chúng ta tiến thêm một bước tiếp xúc người đều bị theo dõi đi lên, chúng ta tùy tiện tiến đến khả năng sẽ có bẫy dập. Lục Phi Nguyệt lắc đầu, kiên trì chính mình cái nhìn. Đúng là bởi vì bọn họ có động tác, chúng ta mới phải nhanh một chút đạt được manh mối. Sấn vị cô nương này còn không có bị theo dõi mới hảo hỏi ra chút cái gì, đêm mai là tốt nhất thời cơ. Ta còn là cảm thấy không thể. Giang Niên cũng không muốn thoái nhượng, hắn không nghĩ làm Lục Phi Nguyệt lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đang ở mấy người rằng có không giới khi, phủ môn mở rộng ra, đi vào một cái người mặc áo xám phụ nhân. Nàng mang đơn giản châu hoa, người mặc màu xanh ngọc cao váy, khỏe miệng là tinh tế nếp nhăn trên mặt khi cười, thoạt nhìn rất là hòa ái. Từ phu nhân tới. Trong yến hội khách khứa không một không kích động, liền tính là mới vừa rồi nhìn thấy An Dương công chúa cũng không lớn như vậy phản ứng. Từ phu nhân mặt mang tươi cười mà cùng mỗi người chào hỏi, biểu tình thân thiện, trừ bỏ một ít không thường thấy tiểu bối, nàng tựa hồ cùng ai đều rất quen thuộc. Nàng chính là Ngự Phong Sơn Trang đương gia chủ nhân. Thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần không tồi, không giống như là trải qua quá loại chuyện này người. Giang Niên không nghĩ không khí quá cương, chủ động rời đi đề tài. Lục Phi Nguyệt gật gật đầu, nhìn kỹ người này đàn tiêu điểm, từ phu nhân. Nàng xác thật lợi hại, hợp với 8 năm thi cháo, làm không ít việc thiện, lấy bạc cứu tế, ngay cả sư phó của ta cũng đối nàng rất là kính nể. Giang Niên nhướng mày, mặt mang tò mò, thật là có như vậy vô tư phụng hiến coi tiền như rác. Lục Phi Nguyệt ánh mắt một ngừng, xoay người liền cho hắn một cái khuỷu tay đánh, chính mình làm không được cũng đừng cho rằng người khác cũng làm không đến. Thôi Minh Hạo nhìn hai người tiểu đánh tiểu nháo, trong lòng càng thêm chua xót. Hắn cười khổ rời đi tầm mắt, hướng Lý Nhược Thủy mấy người nơi đó nhìn lại, lại phát hiện kia chỗ sớm đã không có bóng người. Từ từ, Lý cô nương bọn họ đâu? 82, Tần Tấn Chi Hảo, Tam. Chi ảnh hoành nghiêng, lượn lờ trà hương. Nay tòa đình hóng gió ở vào cá vàng trì thượng, hoa viên nhỏ trùng. Không ít con cá ở chung quanh vui sướng nhảy động, bắn khởi điểm điểm nước hoa. Nhị vị mời ngồi. Bị mời vào này quanh mình không người tới gần đình hóng gió chung, trước mắt này đón gió ho khan nữ tử thân phận đã rõ như ban ngày. Nàng chính là cái kia không thể hiểu được bị Lộ Chi Giao thọc một đao xui xẻo công chúa. Lý Nhược Thủy nguyên bản là thực cảnh giác, có thể đi tới dọc theo đường đi, vị này công chúa chỉ là thường thường mà nhìn xem nàng, theo sau túi đầu nhấp môi cười. Kia bộ dáng như là tìm tòi nghiên cứu, lại như là tò mò. Tuy là Lý Nhược Thủy cũng bị nàng xem đến có chút hơi hơi mặt đỏ. Hiện tại ngồi ở đình hóng gió trung hòa nàng đối diện, kia kỳ quái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lý Nhược Thủy thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm chính mình, chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ, hy vọng vị này công chúa sẽ ngượng ngùng sau đó rời đi tầm mắt. Nhưng mà cũng không có, nàng xem đến càng hăng say, kia không ngừng ở bọn họ hai người gian chuyển động tầm mắt, thoạt nhìn giống như là ở não bổ cái gì. Sao lại thế này? Theo lý thuyết nàng không nên nhìn chằm chằm Lộ Chi Giao sao? Lộ Chi Giao không phải nàng muốn bắt lấy Bạch Nguyệt Quang sao? Xin hỏi, có việc gì không? Tại đây càng ngày càng nôn nóng đối diện chung, một đạo ôn hòa thanh tuyến đánh gãy các nàng hai đối diện, đánh vỡ này quỷ dị trầm tĩnh. Lộ Chi Giao tươi cười ấm áp, lại là đem công chúa lực chú ý từ Lý Nhược Thủy trên người chuyển khai. Hắn nhớ tới đây là ai thanh âm. Quả nhiên, lúc trước nên đem này đó trở ngại bọn họ người đều diệt trừ, hiện giờ liền sẽ không có những việc này. Rõ ràng chỉ cần có Lý Nhược Thủy cùng hắn liền hảo, người khác vì cái gì còn muốn thêm tiến vào. Lộ Chi Giao không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể đè nén xuống cái loại này bực bội, dùng bên môi ra tăng tươi cười tới che giấu chính mình nội tâm. Biểu hiện đến quá rõ ràng sẽ trở nên xấu xí, Lý Nhược Thủy sẽ không thích. Hơn nữa chuông bạc đã là hệ đến nàng cổ chân thượng, hắn không nên lại như vậy bất an, không nên lại có mặt khác ý tưởng. Đương nhiên có chuyện. An Dương lập tức tiếp lời nói. Nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, pha đến thánh sủng, mặc dù thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng cũng dưỡng thành nói chuyện không kiêng kỵ tính tình. Các ngươi thành thân sao? Nếu không có, kia khi nào thành, cũng là lúc, ta cho các ngươi chứng hôn như thế nào? Nói xong này một trường xuyến, nàng còn che miệng lại ho khan vài tiếng, nhưng đôi mắt lại vẫn là nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhược Thủy, không thể không nói, nàng đối Lý Nhược Thủy thực cảm thấy hứng thú. Nàng dĩ vãng hết thể ảo tưởng đều chỉ là ảo tưởng, chưa bao giờ có thực tiễn cơ hội, hiện giờ thấy được sống sờ sờ tấm gương, nàng ảo tưởng rốt cuộc có ký thác. Ký thác ở Lý Nhược Thủy trên người, ký thác ở nàng mới vừa rồi nhìn đến hết thảy. Như vậy tự nhiên hô động, như vậy ngọt ngào ánh mắt, như vậy hắc cùng bạch đan chéo, đều bị làm nàng luôn hãm. Đây là sở nàng nghĩ tới tốt nhất cứu rỗi, như vậy kế tiếp, cũng nên dựa theo nàng tưởng tiến hành. Không cần. Lý Nhược Thủy cười huyền cự, chúng ta sẽ không thành thân. Không chỉ là An Dương công chúa, ngay cả Lộ Chi Giao cũng hơi hơi nghiêng đầu lại đây, ôn nhu khuôn mặt thượng mang theo một tia nghi hoặc. Nàng không phải đã hướng chính mình cầu thân sao, vì sao sẽ nói như vậy? Hối hận sao? Nàng không muốn cùng chính mình vẫn luôn ở bên nhau. Vì sao? Có phải hay không có cái gì khó khăn? Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? An Dương thực khẩn trương, dựa theo trong thoại bản phát triển, bọn họ nên thành thân, nhưng vì sao sẽ như vậy? Là có một vấn đề, nhưng cùng thành thân không có quan hệ, là về trên đường gián lệnh truy nã vấn đề. Lý Nhược Thủy thần sắc nghiêm túc mà nhìn An Dương, công chúa trên vai thương hảo chút sao? An Dương không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau che miệng cười khẽ ra tới. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Ta khá hơn nhiều, dù sao ta thân thể cũng kém, hư cùng tệ hơn lại có cái gì khác nhau. Yên tâm, ta không truy cứu việc này. Bất quá. An Dương dương mắt xem nàng, tái nhợt mặt tựa hồ rốt cuộc có chút khí sắc. Ta về sau có không thường đi tìm các ngươi. Các ngươi còn không có ở Hoàng Thành hảo hảo chơi qua đi, cùng ta cùng nhau như thế nào. An Dương ở bọn họ trước mặt tự xưng làm ta, là tồn vài phần cùng bọn họ giao bằng hữu tâm tư. Nhưng này nhiệt tình tới quá mức đột ngột, Lý Nhược Thủy nhất thời không rõ nàng ý đồ, lại cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Đương nhiên có thể, lần sau nhất định. Nói xong câu này danh ngôn, Lý Nhược Thủy ghé mắt nhìn về phía chung quanh, bọn họ cùng An Dương công chúa ở chỗ này trò chuyện không ít thời gian, sớm đã hấp dẫn không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Này sinh nhật tiến kỳ thật chính là biến tướng tương thân yến, tiến đến yến hội cũng phần lớn đều là một ít cùng công chúa cùng tuổi tiểu bối, khó tránh khỏi sẽ có một ít toái ngữ. Các ngươi xem cái kia nam có phải hay không có chút quen mắt. Giống như ở hoàng bảng thượng xem qua hắn. Đúng vậy, chính là cái kia có thể đương phò mã người, công chúa tìm hắn mấy ngày, khó trách hôm nay tới trong yến hội, nguyên lai là tới gặp hắn. Đúng lúc nói thầm thanh truyền đến, Lý Nhược Thủy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem Lộ Chi Giao tay phải che đến càng nghiêm, ý đồ tại đây nghị luận trong tiếng rời đi. Chúng ta còn có chút sự, liền đi trước. Hảo, ngày mai ta liền đi tìm các ngươi chơi. Những lời này thanh âm không nhỏ, ở đây không ít người đều nghe được, đã là có người bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Lý Nhược Thủy hai người thân phận. Lý Nhược Thủy mang theo Lộ Chi Giao rời đi đình hóng gió, tránh thoát không ít người tầm mắt, lại ở vòng qua núi giả khi vừa lúc đụng phải một vị thân xuyên áo xám phu nhân. Xin lỗi. Mắt thấy người này bị chính mình đánh lui lại hai bước, Lý Nhược Thủy bung ra Lộ Chi Giao tay, tiến lên đi đỡ một phen. Này phu nhân đứng vững sau, cười nhìn về phía Lý Nhược Thủy, khỏe mắt sau mang theo mấy cái tê văn, tựa hồ là hòa ái dễ gần. Nhưng Lý Nhược Thủy cùng nàng đối thượng tâm mắt khi, không tự chủ được mà lui một bước. Người này trong mắt ô trầm trầm, ý cười không đạt đáy mắt, nhìn về phía ánh mắt của nàng rất là kỳ quái, nàng trực giác nói cho nàng hẳn là ly người này xa một chút. Không khí nhất thời tĩnh xuống dưới, này phụ nhân liền như vậy cười nhìn Lý Nhược Thủy, liếc mắt một cái không nháy mắt, như là ý đồ ở trên người nàng tìm kiếm cái gì. Lộ Chi Giao hiển nhiên cũng cảm nhận được này không tầm thường bầu không khí, hắn hơi nâng bước lên trước, nghiêng người chặn Lý Nhược Thủy. Có việc gì không? Tầm mắt đống nhiên bị cắt đứt, ánh mắt của nàng chuyển tới Lộ Chi Giao dung mạo thượng, như là nhịn không được giống nhau đột ngột mà cười lên tiếng. Này tiếng cười hiển nhiên làm Lộ Chi Giao thực không thoải mái, hắn giơ lên môi, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đang muốn nâng lên tay khi lại bị Lý Nhược Thủy ngừng. Nàng xoa xoa hắn ngón tay, như là thả lỏng, lại như là ở trấn an hắn. Thư phu nhân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lược Lanh Thanh Tuyến gia nhập, đánh vỡ này phân quỷ dị rằng co. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, đúng là ôm đao mà đến Lục Phi Nguyệt. Nơi này con đám người, lại ở núi giả lúc sau, vốn nên là đám người tiêu điểm người sẽ đến nơi này xác thật lệnh người cảm thấy kỳ quái. Từ phu nhân khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười như cũ, nàng không vội không vàng mà sờ sờ búi tóc, từ núi giả hạ nhặt lên một cây con bướm thoa. Cố nhân đưa châm dứt nơi này, dù sao cũng phải nhặt về tới mới là. Nàng tầm mắt xẹt qua Lý Nhược Thủy khuôn mặt, cười đến không khép miệng được. Thật là duyên phận, hôm nay lại gặp được một đôi trai tài gái sắc, kiêm điệp tình thâm giai ngẫu, không khỏi nghĩ tới chính mình, gợi lên không ít gì vãng hồi ức. Nói là nói như vậy, nhưng này ánh mắt quá có xâm lược tính, xem đến Lý Nhược Thủy thực không thoải mái, thật giống như bị dã thú theo dõi giống nhau. Từ từ, nàng trực giác từ trước đến nay không sai, người này sẽ không thật sự theo dõi nàng đi. Bọn họ còn chưa thành thân. Lục Phi Nguyệt không thể sát mà nhăn lại mi, theo sau đem Lý Nhược Thủy hai người mang ly này chỗ. Vạn bối tìm bọn họ còn có việc, liền trước không bồi phu nhân. Từ phu nhân mắt thấy bọn họ rời đi, nắm lấy châm tay khẩn đến trắng bệnh, trên mặt tuy hiền lành, nhưng trước ngực phập phồng không nhỏ, hẳn là ở trong tối tự hít sâu thuật khí. Nguyên lai Bạch Khinh Khinh nói đại lễ là cái này. Cái này tiện nhân, thế nhưng có bản lĩnh ở nàng mí mắt phía dưới ẩn giấu như vậy một cái đại người sống. Bất quá nhìn kỹ xem, này xuất sinh tựa hồ cùng Bạch Khinh Khinh lớn lên thập phần giống nhau, khó trách lúc trước nhìn đến Bạch Khinh Khinh liền không thích, không nghĩ tới lại là người một nhà. Thật là chuột sinh con ra biết đào động, tiện nhân hải tử là xuất sinh cũng không nhiều làm người chấn kinh rồi. Đều đến hoàng thành, cũng đừng muốn sống rời đi. Thư phu nhân, lần trước cứu tế chuyện đó còn phải cảm tạ ngươi. Có người tìm lại đây, từ phu nhân che miệng cười khẽ, đem con bướm thoa thu được trong tay áo, thoạt nhìn như là bị khen đến ngượng ngùng. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Về sau vẫn là cách xa nàng một ít đi, tuy nói nàng là cái đại thiện nhân, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp. Lục Phi Nguyệt thấp giọng cùng Lý Nhược Thủy nói chuyện, đưa bọn họ đưa tới một khác chỗ ít người yên lặng địa. Các ngươi phía trước cùng công chúa nhận thức. Lý Nhược Thủy lắc đầu, cái này công chúa cũng có cái gì vấn đề sao? Như thế không có, nhưng nếu nàng có cái gì cưỡng bách các ngươi địa phương, có thể nói cho ta, chúng ta tuần án tư cũng quản cái này. Minh bạch Lục Phi Nguyệt ý tứ, Lý Nhược Thủy cong mặt mày, vỗ vỗ nàng vai. Tốt xấu cũng là cộng hoạn nạn quan hệ, nên mở miệng chúng ta cũng sẽ không nghẹn. Lục tỷ tỷ liền không cần nhọc lòng chúng ta, nên cố cố chính mình. Lý Nhược Thủy duỗi tay chỉ Lục Phi Nguyệt phía sau, cách đó không xa đang có hai người ở nơi đó mặt lạnh khắc khẩu. Lục Phi Nguyệt thở dài khẩu khí, ngữ khí rất là nghiêm túc. Đêm mai hành động thật không nghĩ làm cho bọn họ đi theo đi. Xin lỗi mà cười cười, Lục Phi Nguyệt xoay người đi hướng kia chỗ, làm như có chút không nghĩ qua đi, nện bước đều chậm không ít. Lý Nhược Thủy nhìn Lục Phi Nguyệt rời đi, liền chính mình mang theo Lộ Chi Giao tới rồi một cái hẻo lánh hoa viên nhỏ chung. Này trong hoa viên hoa phần lớn đều qua thời tiết, dư lại đều là cảnh khô tàn diệp, hoa chỉ khai mấy tùng, lẻ loi mà sinh trưởng ở chỗ này. Này đó hoa thật tịch mịch a, dư lại chỉ có nó. Mặc dù là như vậy hẻo lánh địa phương cũng mang lên thức ăn, Lý Nhược Thủy cảm thán một câu, theo sau cầm lấy một mảnh hoa hồng nhũ bánh ăn lên. Ngươi thấy được tịch mịch hoa, vì sao không có nhìn đến ta đâu? Réo rắt thanh tuyến như cũ, nhưng lại cực kỳ không phù hợp nhân thiết. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao, trong lúc nhất thời ngốc lăng đến trong miệng nhũ bánh đều đã quên nhai nuốt. Lộ Chi Giao ngồi ở ghế đá thượng, phía sau là tàn bại hoa diệp, quang xem hắn rũ mắt lông mi biểu tình, tựa hồ đều phải cùng những cái đó hoa diệp hóa thành nhất thể. Không chờ Lý Nhược Thủy hỏi ra nguyên do, hắn liền chính mình đi xuống nói ra. Công chúa cũng hảo, Lục Phi Nguyệt cũng thế, ngươi vì cái gì tổng muốn để ý bọn họ tồn tại? Lộ Chi Giao vươn tay sờ đến nàng đầu gối, nguyên bản tưởng tới gần nàng, nhưng ghế đã chỉ đủ một người ngồi, hắn liền theo ngồi xổm ở nàng đầu gối trước. Đầu ngón tay nhẹ lộng, chuông bạc run vang. Cùng ta nói chuyện hoặc là cùng bọn họ nói chuyện, tựa hồ đều giống nhau. Ta cùng bọn họ ở ngươi trong lòng lại có cái gì phân biệt đâu? Ngươi hôm qua cùng ta cầu thân đều không tính sao? Liên ở mới vừa rồi, Lộ Chi Giao đột nhiên minh bạch một đạo lý. Phu thê không chỉ có là vĩnh viễn ở bên nhau, ở trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là nhất thể. Nhất thể, cái này từ cỡ nào mê người. Nếu không phải luyến tiếc, ta đều tưởng cùng ngươi dung ở bên nhau, cốt nhục giao hòa, sinh tử khó phân. Lộ Chi Giao ngửa đầu xem nàng, nửa rũ lông mi che khuất xương mù mênh mông hai mắt, làm người khó có thể hiểu biết hắn chân thật ý tưởng. Nhưng hắn khỏe môi ấm áp cười, giãn ra mày cùng với vô về nàng sườn mặt tay không một không ở kể ra hắn khắc cầu. Cái này ý tưởng nguyên bản chỉ là một cái hạt giống, lại ở cùng Lý Nhược Thủy ngày qua ngày ở chung chung nảy sinh, bộ rễ chắt đến hắn mỗi một chỗ huyết mạch. Hắn có thể chỉ có Lý Nhược Thủy, nhưng nàng giống như làm không được chỉ có hắn. Lộ Chi Giao từ trong lòng biết nàng cùng chính mình là không giống nhau người, nhưng nàng tôn trọng này phân bất đồng, cũng không cưỡng cầu hắn làm cái gì, hắn cũng nên như thế hồi báo. Cho nên Lý Nhược Thủy không muốn sự, hắn từ trước đến nay không bắt buộc, giao hữu một chuyện tự nhiên cũng giống nhau. Nhưng kể từ đó, trừ bỏ không có hôn môi, hắn tựa hồ liền cùng Lục Phi Nguyệt những người này giống nhau. Ngươi cùng bọn họ đương nhiên không giống nhau, chúng ta là tình lữ quan hệ a. Lý Nhược Thủy cúi đầu, đem hắn trên trán tóc mái đẩy ra, lộ ra kia trương như hỏa mặt mày. Đến nỗi hôm qua cầu thân, kia không phải nói dẫn sao. Ngươi không yêu thành thân việc này ta là biết đến. Rõ ràng có thể nhất kiếm chém một cái, ở nàng trước mặt nhưng thật ra sẽ mưu lợi. Đứng lên đi, người khác nhìn đến còn tưởng rằng ngươi thiếu ta tiền. Lý Nhược Thủy nhịn không được nở nụ cười, đem hắn kéo ngồi vào chính mình trên ghế, nàng còn lại là ngồi trên bàn duyên. Màu trắng dày dò ra, cổ chân thượng chính hệ một chuỗi tiểu xảo chân linh, trên dưới trong khi lay động, len ken rung động. Ngươi còn không đặc thù, trừ bỏ ngươi, ai còn có thể cho ta trói cái này. Lộ Chi Giao nhu mặt mày, hơi hơi thở dài, theo sau chuẩn xác mà bắt lấy nàng cổ chân, đem kia vòng nhạc phóng tới chính mình trên đùi. Thủ hạ trừ bỏ lục lạc, còn có mềm mại lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp mà che đậy nàng cổ chân, chặn hắn đụng vào. Hắn cách mềm mại lụa mỏng khẽ chuông bạc, nghiêng đầu ngửi trên người nàng nhạt méo hương khí. Trói cái này người khác lại như thế nào biết đâu. Những cái đó không biết đúng mực, luôn là ý đồ tiếp cận nàng, ái cùng nàng đáp lời người lại như thế nào biết bọn họ là nhất thể. Như vậy tuyên cáo, có phải hay không chỉ có thành thân có thể giải. Hoặc là ở trên mặt hắn trước mắt độc thuộc về nàng ấn ký. Than nhẹ chi gian, hắn đã là hôn môi thượng nàng đầu gối đầu, cách tầng tầng lụa mỏng, ý đồ chạm vào nàng một chút linh thịt. Hắn chỉ nghĩ muốn nàng nhìn chính mình, có sai sao? Đương nhiên không có. 83, Tần Tấn Chi Hảo, 4. Là đêm, trăng bạc như câu, sái ra ánh trăng không quá rõ ràng. Trần Phủ Phụ cận ngắn ngủi mà đầu ra một cái bóng đen, ngay sau đó rồi lại biến mất không thấy. Khinh công nhất tuyệt giang niên phiên tiến Trần Phủ biệt viện, ở trong viện thủ vệ có thể phát hiện tình huống của hắn hạ, ẩn vào phòng ngủ chính phòng. Trong phòng chỉ có nhàn nhạt ánh trăng, cùng với một vị ngồi ở kính trước trang điểm nữ tử. Nàng chính nhìn chằm chằm cửa sổ một góc phát ốc, ánh mắt một hơi giật mình, bên trong cái gì đều có. Mặc dù đã trễ thế này, nàng cũng có thể ngủ. Vài tiếng rất nhỏ động tĩnh lúc sau, đột nhiên có người vô vô nàng bả vai, ở nàng kinh hách đến kêu to ra tiếng phía trước, bị người bưng kín miệng. Cô nương đừng sợ, ta là phía trước vị kia lục bộ khoái. Người nhà, hôm nay là tới tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình. Nghe được lời này, cô nương này trong mắt kinh sợ bị kinh hỉ sợ thay thế, nàng lập tức nhắm lại miệng. Nhìn mắt ngoài phòng, lược ám trên cửa ảnh ngược càng thêm u ám bóng dáng, một người tiếp một người làm như muốn đem nàng vây chết ở này trong phòng, những người này đều là tới giám thị nàng. Giang Niên theo nàng tầm mắt nhìn thoáng qua, theo sau từ trong lòng ngực móc ra một cái vợ cùng một con bút than, hắn ý bảo mà nhìn về phía vị cô nương này. Nàng hiểu rõ gật đầu, tiếp nhận vợ nhìn thoáng qua, mặt trên chỉ có một vấn đề. Vì sao những người khác không muốn làm chứng? Bị trảo đi vào cô nương đều sẽ bị gieo một loại cổ, bao gồm ta. Cái này yêu cầu dược tới giảm bớt. Còn có thiếu bộ phận sẽ bị khống chế người nhà, người nguyện ý ra tới làm chứng. Gần nhất tựa hồ thu được cái gì tiếng gió, tân một đám người đều bị cái kia tổ chức phái người giám thị, ngày mai sẽ có nhiều hơn người đến nơi đây tới, các ngươi không cần lại đến. Viết xuống này hai đoạn tiền điện thoại không ít thời gian, vị cô nương này đem vợ để còn cấp Giang Niên, biểu tình khẩn trương, đối hắn làm một cái đi mau thủ thế. Giang Niên có chút do dự, đứng ở cửa sổ chỗ quan sát trong chốc lát sau. Lại theo đường cũ phản hồi. Hắn đi rồi bao lâu, này gian cửa phòng liền bị đẩy ra kiểm tra. Bọn họ đem nơi này lục soát cái biến, cũng có phát hiện cái gì khác thường, nhìn mắt này như cũ ở kính trước trang điểm người, mấy người mới rời đi. Được đến cái gì tin tức? Lục Phi Nguyệt ở Trần Phủ biệt viện cách đó không xa chờ Giang Niên, nàng từ trong tay hắn tiếp nhận cái kia vợ, mở ra nhìn thoáng qua. Ngươi hỏi lại chút mặt khác sao? Vợ thượng gần chỉ có này mấy hành tự. Tuy nói giải thích rõ ràng người khác không muốn làm chứng nguyên nhân, nhưng còn lại manh mối còn một mực không biết. Giang Niên trừng lớn đôi mắt, thủ thế khoa trương. Ngươi là không biết à, mười mấy người vây quanh như vậy một tiểu gian nhà ở, kêu một cái nghiêm mật, ta phía trước đi hoàng cung đều gặp qua này mật độ. Hắn ngó mắt Lục Phi Nguyệt, đứng thẳng thân mình, ưỡn ngực ngẩng đầu, rất có một ít cầu khích lệ ý tứ. Nếu hôm nay đi không phải ta, các ngươi tuyệt đối liền người kia mặt cũng không thấy. Lục Phi Nguyệt nhìn hắn, đè nặng giơ lên khóe miệng. Hôm nay xác thật làm được cũng không tệ lắm. Nương ánh trăng, nhìn trên giấy cổ độc hai chữ, nàng đột nhiên nghĩ tới Lý Nhược Thủy. Nhược Thủy nàng lần trước chung tựa hồ cũng là cổ độc. nghĩ đến vẫn là muốn đi phiền toái bọn họ. Nghĩ đến đây, Lục Phi Nguyệt thật dài thở dài, trong đầu lại lôi thời mà nhảy ra Lộ Chi Giao mặt. Giang Niên Đào hút khẩu khí, hiển nhiên cũng cùng nàng nghĩ tới một chỗ đi. Chúng ta lại đi quay rời, sẽ không bị hắn đuổi ra đến đây đi. Lục Phi Nguyệt cười một chút, lãnh diễm khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, trong mắt cũng nhiễm vài phần không thể nơi hà. Khẳng định sẽ. Bất quá hắn như vậy nghe Nhược Thủy nói, liền tính đem chúng ta đuổi ra ngoài, cuối cùng vẫn là đến làm chúng ta đi vào. Hai người đem cái này vợ thu hảo, dẹp đường hồi phủ, ngồi xổm một buổi tối, cũng nên trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lý Nhược Thủy gần nhất phát hiện Lộ Chi Giao có chút không thích hợp. Hắn không chỉ có nhắc lại phải về Tô Châu sự tình, còn không thế nào dính nàng. Mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết đi làm cái gì, thường thường là Lý Nhược Thủy tỉnh lại người khác đã không thấy tăm hơi. Tại sao lại như vậy? Có người thay thế Lý Nhược Thủy nói ra trong lòng lời nói. Công chúa như chịu bị thương nặng mà nhìn Lý Nhược Thủy, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn thế nhưng so với bị thứ một đao ngày ấy còn muốn suy yếu. Các ngươi là bài trừ ngàn khó vạn hiểm ở bên nhau dai ngẫu, hiện tại nên là thân ngọt ngào sinh hoạt, ai dám cản trở các ngươi. Nàng che miệng ho khăn lên, hai mắt phím hồng, thoạt nhìn so Lý Nhược Thủy cái này đương sự còn muốn chân tình thật cảm. An Dương công chúa nguyên bản là nghĩ đến tham khảo quan sát, nhưng ai từng nghĩ đến Bạch Phủ tới hai ngày, thế nhưng liền bọn họ ở bên nhau hình ảnh đều có nhìn đến. Suy diễn đến một nửa cốt truyện tách ra, tuyệt có đạo lý này. Nàng phía sau nha hoàn cuống quýt tới cấp nàng vô bối, sợ nàng một hơi đi lên liền dầu đi qua. Lý Nhược Thủy. Công chúa lời nói quá mức hí kịch, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng hơi chút có chút làm điều thừa. Nàng xác thật không biết Lộ Chi Giao đi làm cái gì, nhưng cũng gần là tò mò, từ có hướng một cái khác địa phương nghĩ tới. Nàng thực tin tưởng, liền tính là trời sập đất lún, Lộ Chi Giao cũng tuyệt không sẽ làm cái gì chuyện khác người, nàng chỉ là sợ hắn bị lừa gạt. Người một khi có nhược điểm, mặc dù lại cường, cũng sẽ có mặc người thịt cá một ngày. Lý Nhược Thủy khẽ thở dài, đứng lên đi ra ngoài, trên chân chuông bạc tế vang. Ngươi làm cái gì đi? Công chúa đứng lên đi theo Lý Nhược Thủy phía sau, nàng phía sau còn đi theo một cái đỡ nàng tiểu nha hoàn. Ta! Đương nhiên là đi xem hắn đang làm cái gì. Lý Nhược Thủy giơ lên ngôi, đôi mắt cong cong, trên mặt một chút có lo lắng bộ dáng. Nàng tối hôm qua hỏi qua, Lộ Chi Giao nói chính mình liền ở cách vách phố, sẽ không đi được quá xa, nhưng rốt cuộc đang làm cái gì lại có nói. Vòng qua một cái phố, mới vừa chuyển tới góc đường Lý Nhược Thủy liền thấy được Lộ Chi Giao. Hắn đang ngồi ở một nhà mẫu chữ khắc trong cửa hàng, đưa lưng về phía các nàng, không biết làm chút cái gì. Sắp nhập hạ, trên đường người đến người đi, này cuối xuân đầu hạ nhật tử cũng là xem như mang theo thời tiết nóng. Lý mẫu chữ khắc cửa hàng khá xa địa phương có một cái bán mơ chua nước tiểu quán, Lý Nhược Thủy đơn giản mang theo công chúa ngồi ở nơi này. Nàng điểm ba chén mơ chua nước, cười nhìn về phía Lộ Chi Giao bóng dáng. Ngươi bất quá đi xem hắn đang làm cái gì sao? Công chúa tò mò mà nhìn Lý Nhược Thủy, theo sau cúi đầu nhìn màu đỏ sậm mơ chua nước, do dự một chút, vẫn là nâng lên tới nếm một ngụm. Không cần. Ta chỉ là tới xem hắn có bị lừa. Thời tiết xác thật có chút oi bức, này mơ chua nước giải khát giải nhiệt, Lý Nhược Thủy một hơi uống lên nửa chén, theo sau liếm liếm môi, đem bên môi tàn lưu mơ chua nước mút tiến. Này thói quen nhưng thật ra cùng miêu rất giống. Nếu hắn hiện tại không muốn nói, kia ta cũng không hỏi. Nàng cười đem mặt khác một chén mơ chua nước đẩy đến vị kia tiểu nha hoàng trước người, theo sau thói quen tính mà vô vô An Dương vai. Ý đồ hỏi thăm, vạch trần người khác kinh hỉ chính là thực không tôn trọng người. An Dương sửng sốt mấy nháy mắt, theo sau che miệng ho khan, rũ mắt nhìn về phía trong chén ảnh ngược. Trong thoại bản nhưng nói như vậy, loại này thời điểm không đều là đi lên biết rõ ràng sao. An Dương nương uống mơ chua nước khe hở ngước mắt ngó Lý Nhược Thủy. Nàng đôi mắt sáng ngời có thần, song lông mi hơi kiểu, môi cũng là không tự giác cong lên, tựa hồ chỉ là nhìn thấy hắn bóng dáng đều thực vui vẻ. Ngày ấy sinh nhật yến, bọn họ hai người ở đình hóng gió chung hố động nàng là gặp được, không khí ái muội, vô cớ người xem mặt đỏ tim đập. Nhưng tựa hồ cùng nàng trong lòng cứu rỗi không rất giống. Liên tỉ như nàng thi cháo, điền no rồi đói khát người bụng, cho bọn hắn mang đến sinh hoạt hy vọng, nhưng này kỳ thật chỉ là dính một chút biên. Chân chính cứu rỗi là đem rơi xuống ở vũng bùn chung người cứu lên, theo sau đưa tới bên người tẩy sạch, vì một cái khác càng tốt người. Nhưng bọn họ không phải như thế. Dựa theo nàng phỏng đoán, Lộ Chi Giao di vãng nên là một cái đặt mình trong với hắc cá người, củ củ độc hành, bị chịu thống khổ cùng dày vò. Mà hiện giờ đã chịu cứu rỗi hắn, không nói một lòng hướng thiện, cũng nên là ở nào đó ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Có thể tưởng tượng khởi đêm đó hắn giết người lưu loát cùng với ngày ấy đối nàng không biết nguyên do sát ý. Hết thể tựa hồ lại cùng nàng tưởng không giống nhau. Lộ Chi Giao có biến, nhưng nào đó thời khắc hắn thoạt nhìn sắc thật lại cũng có thay đổi, hắn như cũng là một cái thích giết chóc người. Đúng là đối điểm này tò mò, nàng ở Bạch Phủ đợi 2 ngày, nhưng hôm nay, tựa hồ vấn đề này có đáp án. Ta đột nhiên nhớ tới, ta cùng Lộ công tử lần đầu tiên thấy thời điểm là ở ta trong điện. Lúc ấy vừa lúc có bọn đạo trích sấn ta chi khai hộ vệ khi phiên tiến vào, muốn xâm phạm ta, ta tức khắc nghĩ tới anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Nhìn Lý Nhược Thủy thanh triệt ánh mắt, An Dương ho khan vài tiếng, nuốt vào chính mình tâm lý hoạt động cùng diễn kịch quá trình, thẳng đến chủ đề. Lộ công tử thế nhưng mắt đều không nháy mắt mà giết hắn, như là thiết dưa chém đồ ăn giống nhau, huyết bắn được đến chỗ đều là. Nàng cẩn thận mà nhìn Lý Nhược Thủy, ý đồ từ nàng trong thần sắc nhìn ra một ít kinh ngạc hoặc là không mừng, nhưng đến cuối cùng nàng cảm xúc đều thực bình thản. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, sắc có chuyện lạ mà nói tiếp nói. Hắn là cái người mù, giết người khi cũng không chớp mắt. Chủ tớ hai người buông chén xem nàng, không khí thoáng chốc tĩnh vài giây, xem đến Lý Nhược Thủy có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Không buồn cười sao? Nàng nguyên tưởng rằng công chúa là bị dọa tới rồi, liền nghĩ tiếp cái ngạnh nói nói chuyện cười hòa hoãn trường hợp, nghĩ đến không khí lạnh hơn. An Dương trừng lớn đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhược Thủy, ánh mắt đều mang theo vài phần bội phục. Ta nói nhiều như vậy, ngươi tưởng lại là cùng ta nói giỡn. Ngươi không sợ sao? Không nghĩ làm hắn cải tà quy chính. Lý Nhược Thủy lúc này mới đã hiểu nàng ý tứ, theo sau cười nhìn về phía mẫu chữ khắc cửa hàng. Người nọ chính cười hướng lao bản tiếp nhận một khắc khối tấm ván gỗ, khỏe mắt đuôi lông mày đều ôn nhu đến cực điểm, lại xoay người chuyên tâm làm cái gì. Lộ Chi Giao chính là Lộ Chi Giao. Hắn thật sự không mệt sao. An Dương nhìn mẫu chữ khắc trong tiệm Lộ Chi Giao, lại đảo mắt nhìn xem ánh nắng chiều trải rộng không trung, túi đầu ăn đầu đường tiểu quán làm thịt bò tô bánh. Ra tới một chuyến không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, ngược lại là bị Lý Nhược Thủy mang theo ăn không ít ăn vặt. Kỳ thật này hai người không ấn cốt chuyện đi xuống đi, nàng trong lòng là có chút bực bội, thậm chí muốn cho bọn họ ấn chính mình tưởng làm đi xuống. Nhưng này biến lại thực hấp dẫn nàng, làm nàng muốn biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Đại khái phải đi. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, ngữ khí chắc chắn. Lộ Chi Giao vấn bể, là chỉ ở trạng vạng phía trước trở về, mà cái gọi là không dính người, cũng chỉ là cùng bình thường tương đối lên không tính dính người. Mỗi đêm lệ thường ôm ấp hôn hít vẫn là mớn. An Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lộ Chi Giao đứng dậy đi ra ngoài tới, mặt mày ôn nhuận, giống như nhẹ nhàng công tử. Người này sao lại thế này? Lý Nhược Thủy nhíu mày nhìn hắn, theo sau lại điểm một phần thịt bò tô bánh. Làm sao vậy? Người sinh khí sao? Vì cái gì? Tuy rằng biết chính mình tâm thái rất kỳ quái, nhưng An Dương mặc danh muốn nhìn bọn họ cãi nhau bộ dáng. Nàng lúc này đối bọn họ tò mò xa xa lớn hơn muốn gần gũi quan sát ý tưởng. Hắn cả ngày đều ăn cơm, ta liền biết là cái dạng này, chậc. An Dương, sao lại thế này? Đi mau, chúng ta đến ở hắn về đến nhà phía trước về đến nhà, bằng không đêm nay ta nhưng đến vội. Đêm nay vội cái gì? Tuy rằng không hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nhưng An Dương đã bắt đầu cảm thấy hai người kia không phải chính mình tưởng như vậy. Chẳng lẽ không phải chính nghĩa hiệp nữ cùng âm u sát thủ sao? Liên ở Lý Nhược Thủy mấy người vội vội vàng vàng hướng Bạch Phủ đuổi khi, Lộ Chi Giao chính không từ không chậm chạp đạp ánh nắng chiều hồi phủ. Hôm nay lại có một chút tiến bộ, dựa theo cái này tiến độ lại quá không lâu liền có thể. Đi vào một cái hẻm nhỏ, hắn ngừng bước chân, theo sau nhẹ giọng nói. Là tưởng cùng ta về nhà sao? Kia liền xin lỗi, nàng đại khái không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Hẻm nhỏ như cũ yên tĩnh không tiếng động. Hắn tùy tay nhặt lên bên chân đá, nhắm mắt hướng nơi nào đó đánh đi, chỉ nghe được len ken một tiếng giòn vang sau, theo dõi người rốt cuộc hiện thân. Này mấy người có tùy tiện xông lên, mà là cầm đao quan sát đến hắn, rồi dám mấy nháy mắt lúc sau vẫn là phát tới. Bọn họ phối hợp thật sự ăn ý, hiển nhiên am hiểu sâu song quyền khó địch bốn tay đạo lý, mấy người tập trung công hắn tả phương, không dám phân tán khai. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, đem kiếm đổi đến tay trái, hắn vốn là vô tâm ham chiến, dùng tất cả đều là sát chiêu, không đến trong chốc lát liền thu kiếm. Mũi kiếm thượng nhỏ giọt đặc sệ huyết châu, hắn tùy tay ném tịnh, theo sau về kiếm vào vỏ. Lộ Chi Giao lẳng lặng đứng ở kia chỗ, chân trời ánh nắng chiều ngàn dặm, tựa hồ cũng đem hắn áo choàng nhiễm ẩn ẩn hồng. Hắn lỏng mặt mày, khoe môi bất đắc dĩ mà gợi lên, như là bởi vì gặp được ngoan đồng mà bối rối đại nhân. Đi đến nơi nào đều có con rệp, thật đúng là những người, xem ra tạm thời không thể rời đi trong phủ. Hắn xoay phương hướng, lại đi trở về đi mẫu chữ khắc cửa hàng lộ. Ngự Phong Sơn trang nội đang có một tòa đình hóng gió, kiến ở thủy thượng, chung quanh treo màn tre, rất là phong nhã. Đình nội trà hương lượn lờ, từ phu nhân đang ngồi ở trong đó, một lần không chê phiền lụy mà phao trà. Ngày mai nàng muốn gặp một cái đại nhân vật, người này ái trà, nàng đến luyện luyện mới hảo. Phu nhân, hôm nay đi ra ngoài điều tra người hiện tại còn trở về, chỉ sợ là. Từ phu nhân dừng một chút, theo sau tiếp tục tỉnh trà. Bình thường, nếu là hôm nay tồn tại đã trở lại ta mới giật mình. Vị kia Lý cô nương như thế nào? An Dương công chúa vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, ta chờ có xuống tay cơ hội. Chén sứ len ken rung động, nước trà sái đến khăn trải bàn thượng, bắn ra loang lổ điểm điểm màu nâu vết bẩn. Tĩnh trong chốc lát sau, mới lại vang lên nàng vững vàng thanh âm. An Dương ta cũng quen thuộc, quá không được mấy ngày hứng thu tan tự nhiên sẽ đi, kia liền chờ một chút. Như là tự mình an ủi giống nhau, nàng nhắc mãi chờ một chút, tiếp tục phao trà. Uy hiếp chung quy là ở, nàng không cần nóng lòng nhất thời nửa khắc. 84, Tần Tấn Chi Hảo, Nam. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Nhược Thủy ôm gối đầu ngồi ở trên giường, nhìn Lộ Chi Giao bóng dáng rất là tò mò. Chiều nay các nàng vội vàng về nhà sau, qua hồi lâu Lộ Chi Giao mới đẩy cửa trở về, trong tay còn ôm một khối tấm ván gỗ, không biết là dùng làm gì. Nguyên tưởng rằng đêm nay sẽ giống như trước đây, quấn lấy nàng hôn tới hôn lui, nhưng không nghĩ tới chỉ hướng nàng đòi lấy một chén trà nhỏ công phu, người này liền ngồi đến bên cạnh bàn. Hắn chỉ mặc một cái đơn bạc áo trong, tóc đen rối tung sau đó, vùi đầu làm việc, bóng dáng thoạt nhìn lại có chút dịu ngoan. Trong chẻo sâu thẳm ánh trăng từ ngoài cửa sổ thẳng chiếu vào nhà, thật nhỏ bụi bặm ở giữa đánh vòng bay múa, khinh phiêu phiêu rơi xuống hắn chung quanh, như là cho hắn mạ tiểu tầng vầng sáng. Lý Nhược Thủy buông gối đầu đứng ở trên giường, ý đồ từ chỗ cao đi xuống nhìn đến hắn cầm kia khối tấm ván gỗ đang làm cái gì, nhưng nàng đã quên chính mình trên chân còn hệ lục lạc. Thanh thúy linh âm chợt ở phòng trong vang lên, kỳ thật thanh âm không tính đại, nhưng đã cũng đủ hấp dẫn Lộ Chi Giao lực chú ý. Ngủ không được sao? Hắn khỏe môi hơi cong, quay đầu tới mặt hướng nàng, từ trước đến nay ôn nhu khuôn mặt bị ánh trăng từ chóp mũi xử phạt vì minh ám hai bộ phận. Hạ nửa khuôn mặt lộ ở ánh trăng trung, trên môi bị chiếu ra rất nhỏ ánh sáng, xương quai xanh thượng nốt ruồi đen cũng tắm gội trong đó. Rõ ràng là ở ánh trăng thanh huy, hết thảy đều nên là thanh thấu thuần tịnh, nhưng hắn bộ dáng này lại vô cớ nhiều vài phần dụ hoặc ý vị. Không phải. Lý Nhược Thủy đem tầm mắt thu hồi, đơn giản đứng ở trước giường. Ta có thể nhìn xem ngươi đang làm cái gì sao? Không có mặt khác ý tứ, chỉ là có chút tò mò, nếu ngươi không muốn. Có thể. Lộ Chi Giao khỏe môi giơ lên, hướng nàng vươn tay. Hắn trong mắt bất quá là một mảnh hư vô, nâng lên tay cũng gần là cảm nhận được gió nhẹ thổi qua, nếu không có thanh âm, kỳ thật là bắt không được nàng. Nhưng hắn biết chính mình tay sẽ không thất bại. Linh âm tiệm gần, ấm áp tay kéo ở hắn, nhàn nhạt sơn chi hương ở bên người ngưng tụ, gió thổi không tiêu tan. Tơ lụa góc váy cũng xúc thượng hắn chân trần, lạnh tẩm tẩm. Lý Nhược Thủy túi người nhìn kia khối tấm ván gỗ, duỗi tay ở mặt trên xẹt qua. Nay bản tử mặt ngoài bóng loáng, trường khoan đều ước có một thước, mặt trên dùng chữ khải khắc lại không ít tự, nhưng tự cùng tự chi gian tựa hồ không có gì liên hệ. Duyên, chết, tế, nhữ. Nàng nhất nhất xem đi xuống, lại vẫn là không có thể đem chúng nó liên hệ thành hoàn chỉnh một câu, thẳng đến nhìn đến trung gian cái kia tự. Xính. Thư mời xính. Hắn là nghiêm túc. Lý Nhược Thủy như là bị năng đến giống nhau thu hồi tay, chuông bạc văng nhỏ, nàng sau này lui nửa bước. Tầm mắt chuyển tới Lộ Chi Giao khuôn mặt thượng, hắn nhắm hai mắt mắt, tươi cười ôn hòa, hàng mi dài nhu thuận mà phúc ở trước mắt, đầu ra nhàn nhạt bóng dáng. Ngươi làm gì vậy? Nàng nghe được chính mình khô khốc mất tiếng thanh âm, mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, lại vẫn là hỏi ra tới. Ta tự cấp ngươi viết thư mời. Nỗi lòng cuồn cuộn, nàng nhất thời khó có thể nói rõ chính mình giờ phút này cảm thụ. Lộ Chi Giao từ nhỏ thiên manh, Bạch Khinh Khinh lại là như vậy chỉ lo chính mình cùng Sở Tuyên người. Hắn bị đuổi ra Bạch Phủ khi 6 tuổi, theo sau gặp được chính mình sư phó, 12 tuổi khi sư phó trong người trước chết bất đắc kỳ tử mà chết, từ đây bắt đầu một mình một người sinh hoạt, cho tới bây giờ 20 tuổi. Hắn nhìn không thấy, cùng người giao lưu cũng đều là dùng miệng cùng lỗ thai, chưa bao giờ dùng qua bút, nói cách khác, Lộ Chi Giao cũng không biết chữ. Nếu muốn biết chữ, hắn chỉ có thể dùng xúc cảm chịu. Cũng liền có thể giải thích hắn vì cái gì đi mẫu chữ khắc cửa hàng. Chỉ có mẫu chữ khắc cửa hàng mới có thể bán như vậy khắc tự bản tử. Vì cái gì không cho người khác viết hay, hoặc là ta viết cũng đúng. Nàng ngồi ở Lộ Chi Giao bên cạnh, tầm mắt ngưng ở kia khối tấm ván gỗ thượng, thật lâu không thể thu hồi. Lộ Chi Giao cười quay lại thân, đầu ngón tay ở tấm ván gỗ thượng theo hoa ngân di động, tiếp tục quen thuộc này đó tự thể xu thế. Ta không nghĩ muốn người khác tham dự tiến vào, hơn nữa hắn ngừng tay. Bắt đầu ở trên bàn sờ soạng chén trà. Thư mời cần phải ta hạ, đương nhiên muốn ta tới viết. Lộ Chi Giao lấy quá chén trà, đầu ngón tay dính một ít thanh nhuận nước trà, bắt đầu ở trên bàn miêu tả. Ta đã nhớ rõ hình chữ, chỉ là còn không thể đoạn bút. Ánh trăng thanh u u mà chiếu đến gỗ đỏ bàn, chiếu đến hắn ngọc bạch ngón tay, đem trên bàn vệt nước rõ ràng chiếu ra. Hắn viết đến cũng không chậm, chỉ là như hắn theo như lời, không thể gián đoạn, cần phải một bút viết ra cái kia tự. Thật thượng một khắc mới vừa đem một dựng viết rốt cuộc, ngay sau đó còn phải dọc theo này một dựng phản hồi, lại ở nửa đường hướng tả vẽ ra một phiết. Cứ như vậy lặp lại rất nhiều thứ, vệt nước dần dần tạo thành một cái lý tự. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên bay qua một con tìm quang thiêu thần, ở cửa sổ nơi đó phịch hồi lâu vẫn là rời đi. Phòng trong trừ bỏ ngẫu nhiên tiếng nước ngoại lại vô mặt khác thanh âm, như là yên tĩnh, rồi lại bị này tích tích thủy thanh cùng gió đêm nhu hóa. Lộ Chi Giao dị thường có kiên nhẫn mà viết kế tiếp hai chữ, bên môi mang cười, tựa hồ đây là một loại hưởng thụ. Nhược thủy hai chữ chậm rãi ở hắn đầu ngón tay hiện lên, rồi lại bởi vì là vết nước, không bao lâu liền bốc hơi ở trong không khí. Ta vẫn luôn cho rằng tên bất quá là cái danh hiệu, ta kêu A Sở hoặc là Lộ Chi Giao cũng không có khác nhau, kêu ta xuất sinh cũng không cái gọi là. Nhưng ở học viết tên của ngươi khi, lại đột nhiên có một ít không giống nhau hiểu được. Giống như viết xuống này ba chữ khi, ta là rõ ràng nhìn đến ngươi. Hắn rôi tay vớt ve nàng trên cổ tay bạch ngọc Phật Châu, đầu ngón tay không chịu khống mà tham nhập châu hạ, ý đồ cùng nàng dán đến càng khẩn. Ta viết đến được chứ? Lý Nhược Thủy nhìn về phía kia chỉ còn loang lổ vệt nước mặt bàn, khinh khinh mà lên tiếng. Viết đến so với ta khá hơn nhiều, ta viết bút lông tự giống cẩu bò giống nhau. Lộ Chi Giao rôi tay sờ soạn một chút mặt bàn, theo sau mày giãn ra khai, làm như có chút bất đắc dĩ, nhưng khỏe mắt lại là mang cười. Đã làm à? Chờ ta có thể sử dụng bút viết hảo sau lại viết cho ngươi xem bãi, mặc dù làm cũng có dấu vết. Mới vừa rồi ở trên bàn ba chữ, trừ bỏ hơi thô một ít, chúng nó lớn nhỏ xấp xỉ, vị trí ở một cái tuyến thượng, cùng người bình thường viết không có khác nhau. Thậm chí ngay cả hình chữ thượng ngưng ngắt, thế bút hồi phong cũng đều nhất nhất bắt chước ra tới, hoàn toàn không giống một cái mới vừa học tự người viết. Lý Nhược Thủy không biết hắn hoa nhiều ít sức lực, mới ở ngắn ngủn 2 ngày nội lấy được như vậy thành tích. Tuy là hắn lại thông minh, nếu muốn chống giống viết ra này tượng hình tự, đại khái cũng muốn một lần lại một lần mà lặp lại. Đây là hắn thiệt tình, nhưng nàng giống như không có làm cái gì. Lý Nhược Thủy cúi đầu, tay lại không tự giác mà nắm chặt hắn quần áo, tim đập như sấm. Nàng ở làm chuyện xấu. Nàng ở gạt người. Công lược một chuyện, từ lúc bắt đầu liền ôm có không thuần mục đích, ở một lần lại một lần thử cùng đánh cờ gian hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nàng hiện tại là thật sự thích thượng hắn, nhưng nàng thật sự có thể vẫn luôn bồi hắn sao? Người làm sao vậy? Lộ Chi Giao đầu ngón tay đè ở nàng trên cổ tay, cảm nhận được nàng giờ phút này cũng không vững vàng tim đập. Hắn túi đầu, tán ở sau người tóc đen giống nước chảy giống nhau trượt xuống, này thượng chứa lạnh lùng nguyệt hoa, cùng rơi xuống nàng trước ngực. Đã lâu, Lộ Chi Giao nghiêng đầu dán lên nàng sườn cổ, nơi đó mạch đập nhảy lên, mang theo sinh sôi không thôi sức sống. Thẳng thắn mũi chậm rãi lâm vào, ôn hòa lại dùng sức, hắn tựa hồ có chút mê muội tại đây, thẳng đến Lý Nhược Thủy lược đau địa chấn một chút khi mới dừng lại. Có cái gì muốn cùng ta nói sao? Hắn than thở một tiếng, làm như thỏa mãn, một khắc chỉ không tay kéo quá nàng, đem tay nàng phóng tới chính mình sau eo. Mặc dù là như vậy hoàn toàn chạm nhau tư thái như cũ không thể thỏa mãn hắn, hắn khát cầu quá nhiều, nhưng đáng tiếc hiện tại có thể làm chỉ có như vậy. Có. Nàng thanh âm không nghĩ dĩ vãng như vậy trong trẻo, như là che tầng xa, nghe được hắn trong lòng khẽ run, tham nhập Phật Châu hạ tay đem nàng cầm thật chặt. Lý Nhược Thủy đã là thói quen hắn như vậy tiếp xúc. Giờ phút này nàng tâm là loạn, thậm chí có đem hết thể đều nói ra ý niệm. Cảnh cáo, phi bổn hệ thống chủ động, thỉnh ký chủ không cần bại lộ hệ thống tồn tại, nếu không đem lập tức xóa bỏ tồn tại. Thỉnh ký chủ không cần lo lắng dư thừa sự, an tâm công lược, nhân vật hảo cảm giác so cao, tiến độ không tồi, thực mau là có thể về nhà. Hệ thống giống cái bánh vẽ vô lương lão bản, tích tích vài tiếng lúc sau lại lần nữa yên lặng đi xuống. Lý Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, Lộ Chi Giao cũng không thúc giục. Chỉ là như thường mà quân lấy nàng, chờ nàng bên dưới. Hắn có thể cảm nhận được Lý Nhược Thủy rối rắm, tỉ như nàng vô ý thức nắm chặt hắn bên hông quần áo, tỉ như nàng không xong hơi thở. Nàng vì cái gì như vậy rối rắm đâu. Mặc dù nàng tiếp theo câu là muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm không muốn. Nếu ta nói, ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi chính là ôm có mục đích, là đang lừa ngươi, ngươi. Nguyên là ở lo lắng cái này. Ta ngay từ đầu liền biết ngươi có mục đích, này không có gì. Lộ Chi Giao cười nhẹ một tiếng, hơi thở phun ở nàng sườn cổ, nói chuyện khi môi mỏng ngẫu nhiên cọ qua, khinh khinh nu nu. Ngươi nghe qua nhân quả luận sao, ngươi này một đời lừa ta, kiếp sau phải tìm ta còn, kiếp sau tái kiến, lòng ta chỉ có cao hứng. Hắn mạch não luôn là như vậy kỳ lạ, cái này trả lời lại lần nữa vượt qua Lý Nhược Thủy đoán trước. Nàng ngồi dậy, đem hắn đẩy ngồi xong, nhìn kỹ hắn biểu tình. Thật sự không có nửa điểm khó chịu cùng oán trách, mi mắt cong cong. Đối nàng lừa hắn một chuyện tựa hồ không chút nào để ý. Lý Nhược Thủy thở dài, ta ở lợi dụng ngươi, ta có sai, ngươi như vậy lòng ta thực băn khoăn. Lộ Chi Giao ngồi thẳng thân mình, nhẹ nhẹ tóc đen bị gió đêm giơ lên, hắn đưa lưng về phía ánh trăng, mở hai mắt, nhàn nhạt quang hoa ở hắn đáy mắt lưu chuyển. Ta nói rồi, ngươi có thể tùy thời lợi dụng ta, chỉ cần ở ta bên người liền hảo. Hắn tay xúc thượng Lý Nhược Thủy sơn mặt, thần sắc ôn nhu, nhìn như khuyên, lại ẩn ẩn có không thể nói điên cuồng. Lý Nhược Thủy là sẽ không sai, làm ngươi không mau, gây trở ngại chúng ta, ta đều sẽ diệt trừ. Gần một câu, liền đem hắn ôn nhu mặt nạ xé mở, lộ ra nội bộ không bị quy tắc chế ước linh hồn. Hắn trước nay đều không phải người tốt, hiện giờ thoạt nhìn bình thường chỉ là Lý Nhược Thủy yêu cầu. Nàng yêu cầu, hắn đó là cái dạng này. Nàng không cần, hắn như cũng là người khác trong miệng không thông nhân tình chó điên, xuất sinh. Lý Nhược Thủy cúi đầu cười một chút, tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng tóc dài rối tung xuống dưới, so ngày thường nhiều vài phần an tĩnh, thiếu vài phần sức sống. Con hảo ta không phải cái gì có dã tâm người, bằng không, ngươi đã có thể thảm. Lộ Chi Giao đối tình yêu rốt đặc cắn mai, lại cường đến nỗi này, nếu là cái người có tâm, nói không chừng có thể đem hắn dùng phế. Đêm nay ngủ không được, bồi ngươi luyện tự đi. Lộ Chi Giao mặt giãn ra bật cười, xoay người bắt đầu miêu tả tấm ván gỗ thượng văn tự. Lão bản nói thư mời quan trọng không phải cách thức, là tâm ý, ta liền dựa theo chính mình tưởng viết. Lý Nhược Thủy thấu đi lên nhìn hồi lâu, nhưng tấm ván gỗ thượng tự quá mức giải rác, thật sự rất khó khâu thành hoàn chỉnh một câu. Lợi hại như vậy, có thể cùng ta nói nội dung sao? Không thể. Cự tuyệt rất kiên quyết, một chút không có phía trước cái gì đều y y nàng ý tứ. Vẫn luôn tiểu trùng từ ngoài cửa sổ phi tiến, ở không trung hòa vòng, theo sau ngừng ở kia khối tấm ván gỗ thượng. Lý Nhược Thủy phồng lên quai hàm đem nó thổi phi, chống cằm, tầm mắt theo hắn đầu ngón tay di động. Hiện tại thật là ít có nhàn hạ thời gian. Ngươi là Kinh Châu người sao? Kinh Châu có cái tiêu cục, cũng là họ Lý. Đây là Bạch Khinh Khinh tra được, nhà bọn họ nữ nhi cũng kêu Lý Nhược Thủy, năm 17, hình dáng đều cùng nàng đối được. Nhưng hắn không quá tin, Lý Nhược Thủy ẩm thực thói quen cùng với khẩn trương khi âm điệu rất giống đất thuộc người, nhưng Kinh Châu không ở đất thuộc. Ta đích xác kêu Lý Nhược Thủy, nhưng ta không phải nàng, ngươi tin sao? Lý Nhược Thủy ghé vào trên bàn, nói ra cái này không tính trả lời trả lời. Tin. Vấn đề này liền tính qua. Ngươi muốn đem hôn kỳ định ở đâu ngày? Lý Nhược Thủy nhìn hắn nhảy nhót mặt mày. Đều được, xem ngươi. Kia liền ngày sau, ta đã nhiều ngày đều chuẩn bị hảo. Lý Nhược Thủy trầm mặc trong chốc lát, theo sau mở miệng nói, đến lúc đó có thể hay không chỉ có chúng ta hai người. Kia càng tốt. Tái nhợt đầu ngón tay ở thủy tự thượng tinh tế miêu tả, như là ở phác họa nàng mặt mày, chỉ là viết ra tới đều có tảng không được vui mừng. Lý Nhược Thủy nhìn hắn tay, trong đầu lại nghĩ tới lần trước hệ thống phán định khi khen thưởng nội dung. Trừ bỏ hồi ức mảnh nhỏ cùng bạc, còn có một cái thần bí hộp quà. Này có lẽ có thể có một cái chuyển cơ. 85, Tần Tấn Chi Hảo, 6. Tích tắp tiếng mưa rơi đánh xong cửa sổ, mang đến từng trận mát mẻ phong, đảo qua hôm qua oi bức. Chi cửa sổ chi khởi non nửa, thấu tiến ướt át không khí, lộ ra trong viện bao phủ ở trong màn mưa hoa. Không thể không nói, Bạch Khinh Khinh người này chẳng ra gì, nhưng thẩm mỹ thực hảo, sinh nhi tử cũng đẹp, chính là tay kính lớn một ít. Lý Nhược Thủy ghé vào cửa sổ, tóc dài sau này rối tung, nàng túi đầu nhìn chôn ở bụng gian Lộ Chi Giao, chỉ cảm thấy tâm mệt. Sáng nay lên là lại là quen thuộc hít thở không thông cảm, nàng tránh thoát ra tới, nhưng đứng dậy đánh một nửa khi lại bị bám trụ eo, đành phải ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nàng tối hôm qua nhìn liền ngủ rồi, cũng không biết đến đây lúc nào trên giường, nhưng nàng có thể khẳng định chính là Lộ Chi Giao so nàng vãn ngủ thật lâu. Bất quá hắn ngủ như vậy thục nhưng thật ra hiếm thấy. Lý Nhược Thủy trông cằm, nghe tiếng mưa rơi, rũ mắt xem hắn, phút chốc mà hút khí thu bụng, từ giữa thu ra một cái khe hở cùng hắn hô hấp. Nàng thật sự sợ hắn hít thở không thông mà chết. Vừa ly khai một chút Lộ Chi Giao liền động đầu ngón tay, nhíu mày, ôm lấy nàng eo tay buộc chặt, lại dán đi lên. Lần này không phải dán hướng bụng, ngược lại ẩn ẩn có hướng lên trên xu thế. Lý Nhược Thủy theo bản năng đè lại đầu của hắn, Lộ Chi Giao đốn một cái trước mắt, nhăn lại mày bùng ra, ước chừng là tỉnh. Hắn ôm Lý Nhược Thủy eo đứng dậy, đem cái chán đặt ở nàng đầu vai, có ngày thường hiếm thấy lười biếng. Hôm nay tỉnh sớm như vậy sao? Hắn thanh âm lực ách, đem hơn phân nửa trọng lượng đều giao cho trên người nàng, vững vàng hô hấp dần dần tới gần nàng sườn cổ. Cũng không tính sớm, không phải nói muốn đi chọn hôn phục cùng trang sức sao, hôm nay trời mưa, còn đi sao? Lộ Chi Giao không có vội vã trả lời, hắn để sát vào sau liền dừng lại ở kia chỗ. Môi mỏng chỉ kém một chút liền có thể xúc thượng kia ấm áp cổ. Lý Nhược Thủy như cũ dựa vào cửa sổ thượng chống cằm, thấy hắn muốn lại đây, liền thuần thục mà ngẩng đầu, lộ ra chân bóng hữu cổ. Hắn thẳng đến nàng ngẩng đầu sườn cổ sau mới mút thượng kia chỗ. Giống như là bị thuần phục sau chờ đợi mệnh lệnh cầu giống nhau. Có đi hay không? Lý Nhược Thủy xem nhẹ cổ ngơ ý, cười rỗi tay chọc hắn eo. ôm vào phía sau tay chợt buộc chặt, Lộ Chi Giao run một chút, lúc này mới lưu luyến mà rời đi nơi đó, ngẩng đầu đối với nàng cong lên đôi mắt. Đi. Ngày mai là nhất định phải thành thân lúc sau chúng ta liền đi Tô Châu, nơi đó chỉ có chúng ta hai người. Hảo, chỉ có chúng ta cũng chỉ có chúng ta. Lý Nhược Thủy từ dưới gối lấy ra một tiểu cái gương trang điểm nghiêng đầu đối chiếu, quả nhiên thấy được một cái không nhỏ ấn ký. Đến đem đầu tóc buông xuống che khuất. Làm sao vậy? Lý Nhược Thủy đem gương thả lại đi, có tâm đầu hắn. Nơi này thật lớn một cái vệt đỏ. Lộ Chi Giao sửng sốt một chút, thần sắc có chút mê mang, ta không cắn, như thế nào sẽ có vết thương. Hắn con ngươi nửa mở, hàng mi dài rũ xuống, trong mắt sắc thật là ảnh ngược nàng sườn cổ, nhưng hắn trên thực tế nhìn về phía chính là cửa sổ. Đều là cái dạng này, cho nên lần sau không thể thân nơi này. Lộ Chi Giao luôn luôn ôn nhu mặt mày nhíu lại, phảng phất đụng phải cái gì nan đề, lấy một địch mười cũng chưa thấy hắn như vậy. Ta thích ngươi động mạch, nếu là... Nói đến một nửa liền nghe được nàng nghẹn cười thanh âm, Lộ Chi Giao mày bông ra, khỏe môi cũng cong lên. Ngươi lại gạt người hắn nhấp môi cười một chút, theo sau lại nói, thật sự đau sao? Có dấu vết, nhưng là không đau, mới vừa rồi là đậu ngươi. Nàng cười ngâm ngâm mà đứng lên, linh vang chi gian đi tới đầu giường, túi người đi lấy váy áo. Huống hồ không phải ngươi nói sao, đau chính là ái, ngươi đây là yêu ta a, không đúng sao? Lộ Chi Giao một chuyện nghẹn lời, hắn xác thật là như vậy tưởng. Cũng hy vọng nàng có thể như vậy đối chính mình. Nhưng hắn lại không nghĩ đem này gia tăng ở trên người nàng. Lý Nhược Thủy nên là Lý Nhược Thủy, không nên trở nên cùng hắn giống nhau. Nhưng nếu là ngươi cũng thích cái này, ta. Hắn thật dài thở dài, thần sắc ôn nhu lại bất đắc dĩ, chậm rãi vướt ve đầu ngón tay tỏ rõ hắn giờ phút này buồn rầu. Lý Nhược Thủy thật đúng là ra cái nan đề. Hắn khẳng định là không hạ thủ được, nhưng hắn cũng không có khả năng để cho người khác xuống tay. Chỉ có thể nàng chính mình tới. Hắn ôn hòa lại tiếp nối mà đem cái này kết luận nói cho nàng, đang ở hệ áo váy Lý Nhược Thủy cười to không ngừng, dây mang đều tùng suy sụp mà rũ ở trước ngực. Cứu mạng, ngươi hảo đang yêu. Có lẽ là quan hệ bất đồng, Lý Nhược Thủy hiện giờ đối hắn lự kính chính là không nhỏ, nàng đã đem hắn tàn nhẫn bộ dáng quên ở sau đầu. Thậm chí động thủ đi xoa xoa hắn mặt, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười. Bọn họ ở nhà sao? Lục Phi Nguyệt gõ môn, nhưng trước sau không có người trả lời. Bên trong cũng không có nửa điểm tiếng vang. Ta đi xem. Giang Niên xoay người phiên thượng bạch phủ tường, nhưng mới vừa bước lên đi liền bị thình lình xảy ra mũi tên bước lui đi xuống. Lục Phi Nguyệt thấy thế, còn tưởng rằng bạch phủ đã xảy ra cái gì biến cố, liền lại lần nữa cùng Giang Niên trèo tường mà vào. Mới vừa một bước vào, liền có thị vệ trang điểm người xông lên, Lục Phi Nguyệt lập tức rút đao ứng đối, nhưng đối phương ở nhìn thấy nàng đao cùng eo bài khi liền ngừng tay. Nguyên lai là tuần án tư người, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lục Phi Nguyệt sửng sốt một chút, tuần tra một vòng sau liền minh bạch, này đó đều là trong cung thị vệ, đại khái là tới bảo vệ cho công chúa. Chúng ta tới tìm Lý Nhược Thủy. Giang Niên đứng ở Lục Phi Nguyệt trước người, nói ra chính mình ý đồ đến. Thằng đi quẹo phải, không cần tới gần bên trái phòng ngủ. Nói xong câu đó, bọn họ lại về tới tại chỗ đứng gác, không hề quản bọn họ hướng đi. Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt lẫn nhau xem một cái, theo sau lại đều hướng bên phải sân đi đến. Nơi đó viện môn nhắm chặt. Làm như không chào đón người từ ngoài đến dò hỏi, nhưng kẹt cửa chỗ dò ra một viên tiểu chồi non, xanh mượt mà dẫn dắt sinh cơ. Lục Phi Nguyệt gõ trong chốc lát, bên trong truyền ra trong trẻo thanh âm, mang theo ý cười, đêm này vũ đều mang đến vui sướng lên. Tới rồi. Bước ra bọt nước thanh tiệm gần, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, kẹt cửa chỗ chồi non theo run rẩy, lộ ra ăn mặc màu xanh lơ áo váy Lý Nhược Thủy. Cùng với cách đó không xa dưới mái hiên đứng Lộ Chi Giao. Tuy nói hắn nhìn không thấy, khó có thể dùng ánh mắt chế tài, nhưng hắn chỉ là cười đứng ở kia chỗ cũng đã mang theo không ít cảm giác áp bách. Giang Niên nhìn hắn, không cấm ở trong lòng nói thầm, trước kia cũng chưa loại cảm giác này, nhưng hiện tại như thế nào tổng cảm thấy hắn cười không đối vị. Lục Phi Nguyệt nhìn Lý Nhược Thủy hai người trang phẫn, có chút nghi hoặc. Các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Lý Nhược Thủy cười đến vui vẻ, chúng ta ngày mai muốn thành thân, hôm nay tính toán đi ra ngoài chọn trang sức cùng xiêm y đi. Trên bầu trời đúng lúc mà sát ra nhỏ giọng sấm vang, nhưng này xa xa so bất quá Lục Phi Nguyệt hai người trong lòng khiếp sợ tiếng động. Đặc biệt là Giang Niên. Hắn cùng Lục Phi Nguyệt còn không có dắt thượng thủ, này hai người cư nhiên liền phải thành thân. Hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì bước đi, hiện tại đi cùng Lý Nhược Thủy tiến tu còn kịp sao. Lục Phi Nguyệt một sửa ngày xưa lãnh diễm, giờ phút này ngược lại có chút ngốc lăng, nàng nột nột nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Thành thân từ trước đến nay nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, các ngươi. Ta hiện tại không có cha mẹ, hắn cũng không có, chúng ta quyết định liền hảo. Lý Nhược Thủy nói được thực nhẹ nhàng, làm như đối này quan hệ thực vừa lòng, cũng thực chờ mong. Lục Phi Nguyệt còn tưởng nói cái gì nữa, Giang Nghiên mắt thấy Lộ Chi Giao đi tới, liền lập tức che lại nàng miệng, đem nàng sau này mang theo mang. Không đi sao? Đi a, Lục tỷ tỷ, các ngươi muốn hay không cùng đi? Mắt thấy Lục Phi Nguyệt hai người không hẹn mà cùng gật đầu, Lý Nhược Thủy cười một cái, theo sau đem rủ phân cho Lộ Chi Giao một nửa, che khuất này không tính mưa lớn. Hai người đi phía trước đi, chưa bao giờ như thế tiếp xúc Lục Phi Nguyệt hai người nhưng thật ra đỏ mặt, lập tức tách ra, từng người bung rủ đi phía trước đi, thần sắc hoảng loạn. Hoàng Thành tới gần phương Nam, vừa đến thời tiết này liền ái trời mưa. Vũ tí tách mà rơi xuống, ở trên đường lát đá đánh ra nhiều đóa bọc nước, theo sau tích tụ thành tiểu vũng nước ảnh ngược bộ phận sắc trời. Hôi hôi vân ti ở vũng nước trung thổi qua, sau đó không lâu ảnh ngược ra bốn nhân ảnh. Hai hai một đôi, một trước một sau, cùng đi hướng vũng nước bên tiệm quần áo. Cửa hàng này ở Hoàng Thành cũng khá nổi danh, kỹ thuật cao siêu, hơn phân nửa tú nương đều ở chỗ này thủ công. Lão bản là cái ánh mắt độc đáo nữ tử, nàng đánh bản tính, mắt thấy bốn người nhập cửa hàng, nàng trên dưới đánh giá một chút, chính mình nhích người đi hướng Lý Nhược Thủy. Cô nương tưởng mua váy áo. Lý Nhược Thủy đốn một bước, theo sau gật gật đầu, nàng dương mắt đánh giá một chút nơi này trang hoàng, theo sau nói. Chúng ta trước nhìn xem. An ngay nói thật, nàng lần trước khen thưởng trăm lượng bạc đã hoa không ít, lại ở chỗ này mua đồ vật sợ là có chút ăn không tiêu. Lão bản gật gật đầu, chưa từng có nhiều dây dưa, kia ta không nhiều lắm quấy rầy, có việc lại kêu ta. Lý Nhược Thủy đảo mắt nhìn về phía duy nhất Hoàng Thành dân bản xứ người, Lục Phi Nguyệt. Lục tỷ tỷ, nơi này váy áo thế nào? Lục Phi Nguyệt ôm đao, nhìn chung quanh một vòng, thần sắc nghiêm túc, ta chưa từng tới nơi này mua quá xiêm y đi, nhưng nghe nói là tốt. Người không cần tiêu phí vượt qua chính mình năng lực phạm vi đồ vật, này không gọi túng, cái này kêu lý trí. Cho nên Lý Nhược Thủy tính toán lấy nhìn lại danh nghĩa xuống sân khấu. Có hôn phục sao? Lộ Chi Giao đi phía trước đi một bước, khinh khinh giơ lên một cái cười, như vậy ôn nhu tươi cười lại đem lão bản cấp lửa lại đây. Có, nguyên lai nhị vị là muốn thành thân, chúng ta nơi này cái gì hôn phục đều có. Lão bản nhìn xem Lộ Chi Giao đôi mắt, theo sau đem tầm mắt rơi xuống Lý Nhược Thủy trên người. Cô nương, tới chọn một kiện ngươi thích hình thức đi. Lý Nhược Thủy cười một chút, đem Lộ Chi Giao kéo đến một bên, vô vô vai hắn, chuẩn bị cho hắn phổ cập một chút như thế nào tăng thu giảm chi tiết kiệm tiền. Lộ Chi Giao hơi hơi cúi người đi nghe nàng lời nói, Lục Phi Nguyệt mấy người chỉ có thể thấy được hắn mặt nghiêng, cùng với như cánh bướm lông mi. Hắn nghe Lý Nhược Thủy nói thầm vài câu sau, lông mi khẽ run, bên môi cười ức chế không được mà dơ lên, tựa hồ là vui vẻ cực kỳ. Có, ngươi yên tâm tuyển, đây là xính lễ, tất nhiên là nên từ ta ra. Làm như nghe được Lý Nhược Thủy không tin ngữ khí tử, nói xong lời này sau, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ con dấu. Tiền của ta đều ở tiền trang, dùng cái này là có thể vào tay. Con dấu cũng là bạch ngọc làm, phía dưới khắc không phải tên, mà là một ít đi hướng kỳ quái phức tạp hoa văn. Ta sẽ không viết chữ, liền dùng hoa văn thay thế. Con dấu lỗ nhỏ chung xuyên qua hắn khống chế nàng khi dùng chỉ bạc, đem nó làm thành mặt dây bộ dáng. Cái này cũng là xính lễ, nhưng hiện tại không thể cho ngươi, đến cùng thư mời cùng nhau cấp. Hắn cong mắt cười cười, theo sau đem nàng đi phía trước đẩy một ít. Tuyển ngươi thích liền hảo. Thật sự. Kìa ta đi. Lộ Chi Giao cong môi mà cười, nhưng hắn trước mắt một mảnh hư vô, chỉ có thể nghe được nàng rời đi linh âm. Hắn cũng không cảm thấy hai mắt của mình nhìn không thấy có cái gì không tốt, rốt cuộc hắn là thiên manh, từ lúc sinh ra liền nhìn không thấy. Người khác cái gọi là sắc thái cùng hình thức với hắn mà nói là kỳ quái, hư vô đối hắn mà nói mới là bình thường. Hắn trước nay không để ý, cũng không tự nhiễu, bất quá nhưng thật ra có chút tò mò huyết màu đỏ là bộ dáng gì, bất quá cũng chỉ là tò mò. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại có chút nói không nên lời tiếc nuối, thế nhưng cũng có muốn đẩy ra tầng này hư vô xúc động. Người kể chuyện thường nói hôn phục là mặc vào tới đẹp nhất xiêm y gì, giống huyết giống nhau hồng, này cực nóng nhan sắc giống như hai người dây dưa ái. Sẽ có bao nhiêu mỹ đâu? Hắn giống như đối mỹ cũng không có cái gì khái niệm. Lộ Chi Giao lẳng lặng đứng ở kia chỗ, ngón tay vướt ve trên chuôi kiếm rối gỗ, tinh tế đảo qua nàng mặt mày. Linh âm không ngừng rung động, hắn nghe được Lý Nhược Thủy đi tới đi lui tiếng bước chân, khóe môi không tự giác câu lên. Nghe thanh âm nên là thực vui vẻ, nàng kỳ thật cũng chờ mong cùng chính mình ký kết cái này vẫn luôn ở bên nhau khế ước bãi. Kia ta đi thử một chút này bộ. Giọng nói rơi xuống, linh âm tế tế mật mật mà vang lên, theo sau ngừng ở cách đó không xa. Lão bản muốn nói lại thôi mà nhìn Lý Nhược Thủy lấy hôn phục, nhìn xem một bên cười như xuân phong Lộ Chi Giao, nàng vẫn là nhắm lại miệng. Kia bộ hôn phục là bị chọn thừa hồi lâu, nàng vì sao phải tuyển kia bộ? Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt cũng nhìn về phía đặt hôn phục địa phương, không hẹn mà cùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, theo sau không được tự nhiên mà đứng ở Lộ Chi Giao phụ cận. Trong tiệm còn có mặt khác khách nhân, một khác chỗ thi y y rèm vải xốc lên, đi ra một nữ tử. Có lẽ là áo váy không hợp thân, góc váy thế nhưng chỉ tới nàng cẳng chân chỗ, hấp dẫn không ít trong tiệm khách nhân ánh mắt. Một cái khác nam chạy nhanh đi lên đem nàng đẩy đi vào, thanh âm không nhỏ. Đoàn đến nơi này còn xuyên ra tới, ngươi cái gì tâm tư? Giang Niên nhíu nhíu mi, đối hắn kia thô lỗ động tác rất là không mừng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau quay lại thân. Lộ huynh, nếu là Lý Nhược Thủy cũng váy xuyên đến cẳng chân, ngươi sẽ như thế nào? Lộ Chi Giao cách hắn xa một bước, theo sau ôn hòa mà trả lời. Chỉ cần nàng thích, xuyên cái gì cũng tốt. Giang Niên có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lộ Chi Giao là cái loại này độc chiếm dục rất mạnh người, rốt cuộc tới trên đường đều cố ý vô tình mà ngăn cách bọn họ. Người khác tổng nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Nay cùng nàng có quan hệ gì? Lộ Chi Giao nghiêng đầu mặt hướng hắn, tươi cười ôn hòa, đem muốn nhìn người đôi mắt đảo liền hảo. Không hổ là Lộ huynh, một lời trúng đích. Trong tiệm đột nhiên vang lên len ken thanh, không tính ầm ĩ, nhưng cũng tuyệt không an tĩnh. Rèm vải bị vén lên, đi ra ngân quang lấp lánh Lý Nhược Thủy. Trên người nàng xuyên hôn phục thật xinh đẹp, nhưng duy nhất khuyết điểm đó là kia nơi nơi đều truy lục lạc. Nay lục lạc giống như đậu nành lớn nhỏ, từng viên mà truy ở góc váy cùng thượng áo ngắn cổ tay áo, đều không cần động, gió thổi qua liền rầm rung động. Nay đối người khác tới nói có chút ầm ĩ, nhưng đối Lộ Chi Giao tới nói, là hắn hư vô chung một loại chỉ dẫn. Người khác lấy nhan sắc ở trong đám người phân biệt tân nương, hắn dùng lỗ thai tựa hồ cũng có thể tìm được. Lộ Chi Giao, mau nhìn xem cái này, thật xinh đẹp. Xôn xao rung động người chạy đến chính mình trước người, phảng phất đánh vỡ hiện thực cùng hư không giao giới, làm hắn nhìn thấy gì. Ân, rất đẹp. Lý Nhược Thủy cười con mắt, không lý trong tiệm những người khác ánh mắt, rất là vừa lòng mà nhìn chính mình hôn phục, theo sau đánh nhịp. Liền phải cái này. Vận khí thật tốt, một chút liền tìm tới rồi. Lão bản tự nhiên cao hứng cái này hôn phục rốt cuộc bán đi, vội không ngừng mảnh đất Lý Nhược Thủy đi đo kích cỡ, xem nơi nào yêu cầu sửa. Lục Phi Nguyệt sửng sốt trong chốc lát sau cũng minh bạch Lý Nhược Thủy ý tứ, phía trước muốn khuyên can nàng tầm tư cũng hoan xuống dưới. Trong tiệm nhân thần sắc khác nhau, chỉ có Lộ Chi Giao một người mặt mang tươi cười, nắm rối gỗ tay khẩn lại khẩn. Hắn làm sao không phải vận khí tốt, có thể ở như vậy trong cuộc đời tìm được nàng. 86, Tần Tấn Chi Hảo, 7. Không trung sám xịt, vũ còn tại hạ. Buổi sáng tuyển hảo từng người hôn phục, mua bạc thoa, giữa trưa liền bắt đầu bố trí bạch phủ. Trên hành lang quấn lấy lụa đỏ, dưới hiên treo đèn lồng, trong viện hoa cũng trói lại tơ hồng, nơi trốn lộ ra ý mừng, duy nhất không tốt chính là hôm nay sắc. Vũ Minh Ngông luôn có một ít nói không nên lời áp lực cảm, lệnh người nhìn khó tránh khỏi không khỏe. Cũng không biết ngày mai này Vũ có thể hay không đình. Giang Niên ôm cánh tay đứng ở hành lang hạ, nhìn này phiêu đãng lụa đỏ, nhịn không được thở dài. Có thể hay không đình có cái gì ảnh hưởng, kia hai người căn bản không thèm để ý. Mưa bụi bao phủ trong sân có một cái tiểu đình. Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao đang định ở nơi đó, không khí hòa hợp, không ai bị này Vũ cấp ảnh hưởng. Ngày mai tiệc cưới đại khái là không có cha mẹ, không có thân bằng, chỉ có thiên địa cùng bọn họ. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tham gia ngày mai tiệc cưới sao? Giang Niên rất tưởng tham gia, nhưng Lộ Chi Giao 89 phần 10 là sẽ không đồng ý, cũng không biết Lý Nhược Thủy chuẩn không chuẩn. Cái gì? Tiệc cưới? Thanh âm chột dạ, nhưng ngữ khí kinh ngạc, ho khan thanh tùy theo mà đến. Liên tục không ngừng mà như là muốn đem chính mình khiếp sợ đều khụ đi ra ngoài. Lục Phi Nguyệt xoay người nhìn lại, ôm đao hành lễ. Công chúa! An Dương tối hôm qua ngủ đến có chút vãn, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ dậy, viện này đã treo đầy lụa đỏ, dán đầy hỷ tự. Mấy ngày trước đây Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao không thường đại ở bên nhau, nàng còn đối người cảm tình có điều hoài nghi, hiện tại thế nhưng muốn thành thân. Nàng nhíu mày nhìn trong đình người, nhớ lại qua đi xem thoại bản. Không có nào một quyển phát triển như vậy kỳ quái. Nay căn bản là không tính thành thân, quá đơn sơ. An Dương ho khan đến càng thêm lợi hại, này hai người xác thật muốn thành thân, nhưng tình cảnh này nàng một chút cũng không thích. Nay không phải nàng đoán trước chung bộ dáng, nay căn bản là không xứng với bọn họ. Ta phải về cung đi lấy vài thứ. An Dương không lý Lục Phi Nguyệt người nghi vấn, nàng xoay người đi ra bạch phủ, nện bước đều so ngày thường nhanh rất nhiều. Trong đình phóng một trương vuông vức bàn đá, mặt trên bãi có một cái gỗ đỏ hộp. Cái này hộp gỗ không tính đại, bên trong phóng không ít đồ vật, đều là Lộ Chi Giao nhiều năm như vậy tới tích góp, xem như hắn hồi ức. Hiện giờ, đây là hắn cho nàng xính lễ chí nhất. Đây là cái gì? Lý Nhược Thủy từ giữa lấy ra một cái khắc gỗ tiểu kê, đại khái có nửa cái trứng gà lớn như vậy, tiểu kê phía dưới treo một cây thẳng, thoạt nhìn có chút năm đầu. Đây là món đồ chơi. Lộ Chi Giao nhắm hai mắt lông mi, tươi cười ôn hòa, hắn sờ soạng kéo đến tiểu cây hạ kia căng thẳng, đột nhiên duỗi tay một xả. Ha ha ha. Dây thừng cùng đầu gỗ cọ sát, phát ra cùng loại với gà gãy thanh âm, không phải đánh minh hoặc là thẩm thì thanh, mà là cái loại này bị bóp chặt cổ gà gãy thanh. Không thể nói tốt nghe, chỉ có thể nói buổi tối tốt nhất không cần chơi, sẽ làm ác mộng. Lộ Chi Giao nhấp môi cười, lại xả vài cái, khóe môi nhịn không được giơ lên, cuối cùng nhịn không được cười lên tiếng. Đây là ta giờ mua món đồ chơi, têu khanh khách gà. Lúc ấy rất nhiều người đều không muốn mua, nhưng ta cảm thấy rất có ý tứ. Lý Nhược Thủy nhìn này rất tiểu khối sơn khanh khách gà, nhìn nhìn lại cười đến thoải mái Lộ Chi Giao, tỏ vẻ lý giải. Nay tiểu kê rất sơn, về sau có thời gian bổ thượng đi. Lộ Chi Giao buông ra mai mối tay, ngược lại đi câu lấy tay nàng chỉ. Nó là cái gì nhan sắc? Lý Nhược Thủy dừng một chút, đủ mọi màu sắc, hình như là không tốt nhất sơn mặt sau bổ, đều không quá đều đều. Như vậy a? Lộ Chi Giao gật gật đầu, một cái tay khác đem tiểu kê thả trở về. Lão bản nói nó là vàng nhạt sắc, ta mới tuyển cái này, nguyên lai nó không ngừng một loại nhan sắc. Khanh khách gà ở trong dương lăn vài vòng, cuối cùng lệnh qua góc, tuyến cũng thật dài mà gục xuống ở bên ngoài, rất là đáng thương. Lý Nhược Thủy vô vô hắn mu bàn tay, đem khanh khách gà phụ chính. Kia lần sau chúng ta liền đem nó đổ thành vàng nhạt sắc hảo. Ta nhìn nhìn lại bên trong có cái gì. Hộp gỗ đồ vật cũng không chỉnh tề, cũng có chút cũ kỹ, nhưng Lý Nhược Thủy thực cảm thấy hứng thú. Này đó đều là hắn quá khứ, là nàng sở không biết Lộ Chi Giao. Cứ việc nàng từng vào hồi ức mảnh nhỏ, nhưng cũng chỉ là thấy hắn bộ dáng, biết hắn một chút sự mà thôi. Cái này là cái gì? Lý Nhược Thủy từ hộp đế nhảy ra một đôi hồng vũ khuyên thai, đại khái là bởi vì thả lâu lắm, lông chim đều bị đỉnh đến có chút nổ tung. Cái này nàng biết, là Lộ Chi Giao cùng hắn sư phó ở bên nhau khi mang đến hoa thai, nàng còn nhớ rõ khi đó hắn còn chắt bím tóc nhỏ. Nàng đem hoa thai phóng tới Lộ Chi Giao trong tay, hắn tùy tay sờ soạng, giơ lên môi. Đây là ta giờ mang hoa thai, bạch vũ ô cốt gà lông đuôi chế, giống như thực quý trọng, ngươi nếu thích liền cầm đi đi. Lý Nhược Thủy nghe xong hắn nói, bắt được trong đó điểm mù. Bạch vũ gà, vì cái gì lông chim là hồng? Này đó là nó quý trọng địa phương. Lộ Chi Giao cười ngâm ngâm mà xem nàng, này vẫn là ta lúc trước tự mình trích. Hắn mày giãn ra khai, tựa hồ là hồi ức quá vãng. Sư phụ ta nói nơi đó có nhất quý báu bạch vũ ấu cốt gà, nhất thần kỳ chính là bên trong có một con dài quá hai mảnh màu đỏ lông đuôi. Nàng nói ta vừa lúc có lỗ thai, liền làm ta đi đem nó mang ra tới, sau lại này hồng vũ liền thành ta hoa thai. Sư phụ ngươi là như vậy một cái nhàn hạ thoải mái người sao? Còn nghĩ cho ngươi làm khuyên thai. Lý Nhược Thủy dẫn theo này hai mảnh hồng vũ lăn qua lộn lại mà nhìn trong chốc lát, theo sau an an ổn ổn mà đem chúng nó phóng tới hộp chung. Nàng như thế nào nhớ rõ hắn sư phụ táo ước khuynh hướng rất nghiêm trọng, tùy ý đánh chửi hắn, thế nhưng sẽ có loại này nhàn tình sao? Kia chỉ gà đâu? Sư phụ ta ăn, giống như ăn thật sự cấp, không biết làm sao vậy, nàng vừa ăn biên khóc, đại khái là không thể ăn bãi, bất quá ta nghe nhưng thật ra rất thú vị. Rồi rắm một cái trước mắt, Lý Nhược Thủy mở ra miệng lại nhắm lại, vẫn là bất hòa hắn giải thích nguyên nhân đi. Cái này đâu? Nàng rất có hứng thú mà lấy ra một cái ngũ quan không ở vị trí rối gỗ. Nó thân thể tỷ lệ cũng rất kỳ quái, eo chân dài đoạn, đầu đại thân tiểu. Lộ Chi Giao sờ sờ, mặt mang hoài niệm. Đây là ta làm cái thứ nhất rối gỗ, ta thực thích nó, nhưng giống như sẽ dọa đến người khác. Sắp thật bị dọa tới rồi. Hộp gỗ trừ bỏ một ít nhiều năm đầu tiểu món đồ chơi cùng xấu đến dọa người rối gỗ, nàng còn phát hiện một ít quen mắt đồ vật. Bởi vì này đó đều cùng nàng có quan hệ. Kia phong chuyên trúc huyền thưởng lệnh cùng với chính mình cắt cho hắn một đoạn tóc liền tính. Ai có thể nói cho nàng? Vì cái gì nàng lần trước tách ra dây cột tóc cũng ở chỗ này, còn có không nghĩ dùng khăn tay. Lý Nhược Thủy dừng một chút, đem khăn tay xúc lên, thấy được này hạ che đậy trụ rối gỗ, đều không ngoại lệ đều điêu thành nàng bộ dáng. Không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ bị chính mình bộ dáng cấp dọa đến. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn mắt cười khanh khách Lộ Chi Giao, đem kinh hô nuốt vào trong miệng, cấp hộp gỗ đắp lên cái nắp. Đây là hắn yêu thích, dù sao bắt được cũng đều là nàng không cần đồ vật, hẳn là tôn trọng. Đại khái xem xong rồi, cái này xính lễ ta thực thích. Lộ Chi Giao từ trong lòng lấy ra cái kia bạch ngọc con dấu, chậm rãi sờ soạng đem nó quải tới rồi Lý Nhược Thủy trên cổ. Còn có cái này. Lý Nhược Thủy dừng một chút, duỗi tay cầm lấy cái này tiểu con dấu nhìn lên. Cái này con dấu là hắn tín vật, trừ bỏ trên người một ít tán bạc, hắn tiền cơ bản đều ở tiền trang. Buổi sáng mua đồ vật khi đi lấy bạc, nàng hỏi qua đại khái số lượng. Chỉ có thể nói hắn tiếp huyền thưởng lệnh giá cả xác thật không thấp. Cái này con dấu cùng hộp gỗ chính là ta toàn bộ đồ vật, còn có ta chính mình, đều làm xính lễ, ngươi cảm thấy có thể sao? Lộ Chi Giao thoáng thu cười, nắm tay nàng có chút dùng sức. Hắn là toàn bộ hành trình tham dự quá khi đó Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Nôn Thanh tiệc cưới, bọn họ có bà mối, hợp bát tự, cấp danh mục quà tặng, thổi chiêng trống, đá kiệu môn. Mà hắn chỉ có cái này cũ kỹ hộp gỗ cùng một cái nho nhỏ con dấu. Có thể a, này đó đã đủ rồi. Lý Nhược Thủy nhìn hộp gỗ, không cấm cong lên đôi mắt, con ngươi sáng lấp lánh. Đây là hắn quá khứ cùng hiện tại, tất cả đều giao cho nàng, như thế nào sẽ không đủ đâu. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Thủy không cấm nở nụ cười, cười đến trước ngực hệ dây mang cũng đi theo run. Như thế nào có loại ta cưới ngươi, ngươi đem chính mình giao cho ta cảm giác. Lộ Chi Giao tươi cười bất biến, thần sắc thả lỏng, kia phân ôn nhu thoạt nhìn so dĩ vãng nhiều vài phần chân thật. Ngươi nếu cao hứng, kia đó là ngươi cưới ta, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cưới cùng gả lại có cái gì phân biệt. Thành thân với hắn mà nói cũng bất quá là cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau quá trình, hắn để ý chỉ có ở bên nhau kết quả này. Nếu là nàng cao hứng, hắn xuyên áo cưới cũng đúng. Ta đi viết thư mời, ngày mai thành thân khi cho ngươi. Lộ Chi Giao đứng lên, tiếp nhận Lý Nhược Thủy truyền đặt dù, theo đường cũ phản hồi phòng. Mênh mông mưa bụi che chở này mặt bạch, dù duyên nhỏ giọt bọt nước nhảy nhót mà đánh vào đường lát đá bên đóa hoa thượng, giống tâm tình của hắn. Nhảy nhót cùng chờ mong, này hai cái từ nguyên bản sẽ không xuất hiện ở hắn sinh mệnh, hiện tại lại đều bị hắn ký thác tới rồi ngày mai. Ngày mai, bọn họ là có thể trở thành lẫn nhau sở hữu vật. Nhược Thủy, chúng ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Mắt thấy Lộ Chi Giao rời đi, Lục Phi Nguyệt người lúc này mới đi vào đình. Lý Nhược Thủy buông hộp gỗ, đối với bọn họ gật gật đầu, đương nhiên, Lục tỷ tỷ cứ việc hỏi. Ngươi cổ độc là như thế nào giải? Lý Nhược Thủy sửng sốt một chút, theo sau chỉ phòng, Lộ Chi Giao sẽ giải, cả đêm thì tốt rồi. Giang Niên ở một bên chen vào nói, ngươi còn nhớ rõ như thế nào giải sao? Chính là dùng ngân châm chát huyệt đạo, sau đó dùng nội lực đẩy. Giống như trước chắc chính là khí hải. Đêm đó ái, mọi ký ức hiện lên trong lòng, Lý Nhược Thủy không tự giác đỏ nhĩ tiêm, mạnh mẽ áp xuống miệng mình. Sau lại ta lực chú ý tản ra, liền không nhớ rõ. Nàng nhìn về phía bọn họ, các ngươi nhận thức người chung cổ sao? Lục Phi Nguyệt gật gật đầu, mặt mày có ẩn ẩn u sầu. Hoàng Thanh bị quải tới nữ tử đều chung cổ, có lẽ giải quyết vấn đề này, các nàng mới có thể không có nỗi lo về sau mà cấp ra biên tác. Chúng ta đây đi hỏi một chút Lộ Chi Giao. Hắn biết đến. Không chờ Lục Phi Nguyệt người phản ứng, Lý Nhược Thủy ôm hộp gỗ liền chạy vào phòng, chẳng được bao lâu, nàng từ trong phòng ló đầu ra, hướng bọn họ vẫy tay. Lục tỷ tỷ, các ngươi chạm nơi đó làm cái gì, tiến vào nha. Hiện giờ đã ẩn ẩn nhận thức đến Lộ Chi Giao đáng sợ người. Chờ đến bọn họ đi vào phòng ngủ khi, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là trên bàn phô giấy tuyên thành. Kia trên giấy đã là viết mấy chữ, xa xem không quá rõ ràng, nhưng gần xem vẫn là có thể nhìn ra hình chữ. Nhưng chấp bút không phải Lý Nhược Thủy, mà là nhắm hai mắt lông mi Lộ Chi Giao. Lộ huynh lợi hại a. Giang Niên dương miệng để sát vào nhìn vài lần, này tự thế nhưng viết đến ra dáng ra hình. Hắn là thật sự giật mình, nhưng lời này nói ra khó tránh khỏi có chút giống trào phúng, Lục Phi Nguyệt nhịn không được động thủ cho hắn một khuỷu tay. Lộ Chi Giao như cũ chứa cười, mi mắt cong cong. Các ngươi nói cổ cùng Lý Nhược Thủy chung không phải một loại, cởi bỏ cũng không phiền thoái. Lộ Chi Giao nói ra hiểu biết cổ biện pháp. Kia đôi lông mày khỏe mắt ý cười, ai nấy đều thấy được tới hắn có bao nhiêu vui vẻ. Thừa dịp Lộ Chi Giao vui vẻ, Giang Niên thuận thế hỏi ra tới. Ngày mai tiệc cưới chúng ta có thể tới sao? Lộ Chi Giao cười, nhưng là không có mở miệng trả lời, chỉ là lẳng lặng mà cười. Hắn không mở miệng, nhưng Giang Niên đọc ra hắn ý ngoài lời, như là ở hỏi lại bọn họ, ngươi cảm thấy đâu? Hào đi! Giang Niên cười đem viết xuống giải cổ phương pháp quyển sách thu được trong lòng ngực. Chúng ta ngày mai vẫn là sẽ đến. Không quấy rầy các ngươi, xa xa nhìn xem liền hảo. Lộ Chi Giao tiếp tục để bút luyện tự, mặt mày ôn nhuận, không cần hiểu lầm ta ý tứ, có thể tới. Không ngừng là Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt, ngay cả Lý Nhược Thủy đều mở to hai mắt nhìn. Nàng sắc thật tưởng bọn họ tới chứng kiến một chút, nhưng phía trước là nàng chính mình trước đưa ra hai người cùng nhau, hiện tại sắc thật không hảo đổi ý. Nhưng Lộ Chi Giao cư nhiên chính mình đáp ứng rồi. Đã nhiều ngày học tập một chút, nghe nói thành thân khi yêu cầu thân hữu chúc phúc, ta không sao cả. Hy vọng các ngươi có thể chúc phúc Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao cùng mẫu chữ khắc cửa hàng lão bản trò chuyện không ít, biết không thiếu Hoàng Thành thành thân tục lễ. Còn bởi vậy đi Hoàng Thành miếu nguyệt lão cầu quá hôn bài, dùng tơ hồng gắt gao đem thẻ bài chiền ở bên nhau, đem chúng nó treo ở cây bạch quả đỉnh. Chúc phúc Thủy ta cũng cầu tới, đến lúc đó liền vất vả các ngươi sái. Lý Nhược Thủy ba người. Ở mọi người nghi hoặc trên nét mặt, Lộ Chi Giao nhấp cười tiếp tục luyện tự, từng nét bút gian đã là tiến vào cảnh đẹp. Chờ đến hôm sau sáng sớm gà gáy khi, hắn thủ hạ thư mời vừa lúc viết thành. Thành thân ngày đã đến. 87, Tần Tấn Chi Hảo, 8. Chúc mừng ký chủ, công lược tiến độ đã đạt thành đến 3/4, đem căn cứ công lược kết quả phát nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giá chung. Kiểm tra đo lường đến ký chủ còn lưu có một khối ký ức mảnh nhỏ, thỉnh mau chóng sử dụng. Khen thưởng xem trước, nhiệm vụ đối tượng hảo cảm tuần tra số lần 1, thần bí hộp qua 2, đại lễ hộp 1. Tổng hợp bình xét cấp bậc, ưu tú. Chúc mừng ký chủ đạt thành ưu tú bình xét cấp bậc, đại lễ hộp đem thăng cấp vì chỉ định lễ vật, nhưng từ ký chủ đưa ra nhu cầu, hệ thống tận lực hoàn thành, về nhà ngoại trừ. Trong đầu không ngừng mà bắn ra hệ thống tin tức, đem phát ngốc Lý Nhược Thủy tốn trở về. Cửa sổ cách bóng dáng đầu ở trên giường, nghiêng nghiêng mà kéo thành một cái hình thang, như là đưa bọn họ cái ở trong đó. Lúc này Lý Nhược Thủy như cũ bị trở thành đầu hủ tễ, nhưng nàng sớm thành thói quen, nàng nghe này đó khen thưởng, yên lặng tuyển một cái. Tuần tra hảo cảm số lần. Xin lỗi, đem thượng một lần khen thưởng mảnh nhỏ dùng xong sau, mới nhưng phát lúc này đầy khen thưởng. Kia không phải còn phải lại tiến một lần cảnh trong mơ. Tính, có điểm mệt. Tối hôm qua xuất lực quá nhiều, Lý Nhược Thủy cho tới bây giờ như cũng là hiền giả hình thức, nàng hoàn toàn không nghĩ làm việc, chỉ nghĩ lại nằm một nằm. Một con chim sẻ từ chi cửa sổ hạ tiểu phùng phi tiến, nó nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu, ríu rít kêu cái không ngừng. Lý Nhược Thủy không nhúc nhích, nhưng thật ra một con che kín vệt đỏ cánh tay lướt qua nàng đáp thượng cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ gõ, tiểu tước lập tức bay đi. Nhưng Lý Nhược Thủy tựa hồ từ nó kia đậu đại trong mắt đọc ra thói đời ngày sau khiếp sợ. Nay không trách nàng, chỉ có thể nói lộ chi giao làn da thật tốt quá, hoạt hoạt, có co giãn, xúc cảm thật tốt, chính hắn còn làm nàng trọng một chút, cho nên nàng liền. Chống nàng lộ chi giao động một chút, nhưng lại không hoàn toàn động. Hắn tay đáp ở cửa sổ thượng sau liền lại không buông xuống, như là lại đã ngủ. Ánh nắng chiếu vào hắn loang lổ cánh tay thượng, như là đánh cao quang, bạch càng bạch, hồng càng hồng, thoạt nhìn càng thêm nhìn thấy ghê người. Lý Nhược Thủy chột dạ, nàng vô vô cái này giả bộ ngủ người, chuẩn bị đi tìm điểm dược cho hắn sát một sát. Ta biết ngươi tỉnh, buông ra, ta đi tìm điểm dược cho ngươi mặt mạn. Đáp ở cửa sổ thượng cánh tay lập tức thu trở về, nhìn như khinh khinh mà đáp ở nàng đầu vai, nhưng nàng đã là không thể đứng dậy. Ta không đau, không cần mặt dược. Lộ chi dao mở ra lông mi, không có tiêu cự trong mắt sáng lên ánh nắng. Hắn giơ lên môi, ngón tay theo nàng đầu vai đi xuống, chỉ khó khăn lắm đáp ở Lý Nhược Thủy lòng bàn tay. Muốn chờ nàng tới nắm lấy chính mình. Hiện tại hắn đối thành thân cái nhìn có chất biến hóa, quá khứ những cái đó chán ghét cùng không mừng đều bị hắn vứt ở sau đầu, dư lại chỉ có may mắn. Thành thân có thể cốt nhục giao hòa, thành thân có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng ở bên nhau. Chúng ta ở Hoàng Thành lại nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, theo sau liền cùng đi Tô Châu, được chứ? Lý Nhược Thủy dừng một chút, quay đầu xem hắn, có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn nghỉ mấy ngày? Hắn chẳng lẽ không phải hẳn là lập tức đóng gói mang nàng đi Tô Châu sao? Vì sao? Lộ chi dao ngồi dậy, tóc đen thượng xẹt qua lưu quang, băng băng lương lương mà rơi xuống nàng trên cổ. Hắn nửa mở mở mắt mắt, lông mi giống như cánh bướm giống nhau khẽ run. Đương nhiên là tiếp tục giáo thụ tối hôm qua sự, ta đoán, ta còn có rất nhiều muốn học, đúng không? Lý Nhược Thủy nhìn hắn trước ngực loang lổ, nhất thời có chút nghẹn lời. Tuy rằng hắn cũng vui sướng tới rồi. Nhưng việc này thấy thế nào cảm giác cuối cùng hưởng thụ giả đều là nàng. Lý Nhược Thủy duỗi tay chọc chọc cánh tay hắn thượng vệt đỏ, tỉ như muốn học cái gì. Tỉ như hiện tại, giống như cùng tối hôm qua giống nhau khó chịu, nhưng ta biết ngươi rất mệt. Như vậy ta nên làm như thế nào đâu? Hắn nói được trời quang trăng sáng, không chút nào che lấp, nhưng thật ra làm Lý Nhược Thủy có chút mặt đỏ. Nàng thoáng đi xuống nhìn thoáng qua, theo sau lập tức triệt khai tầm mắt, nàng sờ sờ chính mình trên người váy lụa, hướng hắn bên kia lại gần một ít. Ngươi có thể chính mình dùng tay, hoặc là, dùng ta váy. Được đến chỉ dẫn cùng cho phép, lộ chi dao dơ lên môi, dơ tay ôm vòng lấy nàng bả vai, chậm rãi tới gần nàng. Hắn trước kia cũng từng có tình huống như vậy, nhưng hắn tổng cho rằng đây là bệnh mãn tính một loại, không đau không ngứa, không có gì ảnh hưởng. Nếu là bệnh mãn tính, kia cũng không có gì đáng để ý, tả hữu hắn đều là muốn chết, bệnh chết cùng bị người giết chết cũng không có cái gì khác nhau. Thẳng đến tối hôm qua, cái này nhận chi mới bị Lý Nhược Thủy hoàn toàn điên đảo. Lông mi giống như chấn động cánh bướm, hắn hai mắt lộ ở thấu tiến dưới ánh mặt trời, bị bốc hơi ra càng nhiều sương mù. Nhược Thủy. Hắn thanh tuyến phát run, theo sau không biết nghĩ tới cái gì, vùi đầu vào nàng vai cổ chỗ, thấp thấp cười khẽ lên, ôm tay nàng đều đi theo chấn động lên. Hắn còn ở niệm tên nàng, âm rõ ràng, đôi điều dơ lên. Nhược Thủy hai chữ từ hắn trong miệng thốt ra, mang theo ngọt ý, rồi lại bị đầu lưỡi cuốn tiến, làm như muốn nhai nát dùng tiến trong thân thể. Lý Nhược Thủy giơ tay vô vai hắn. Làm hắn không cần quá kích động. Nàng cổ chân thượng chuông bạc ngẫu nhiên bị động đến lúc đó sẽ linh linh vang vài tiếng, nhất bị tội là nàng mới vừa thay váy lụa. Nguyên bản là thiển màu đen, san bằng lại huyền chuyển nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này cũng trở nên nhăn rúng gió. Hắn tựa như một cây cây tơ hồng, từ đế chậm rãi hướng lên trên vòng, càng lúc càng khẩn, đem nàng gắt gao triền trong ngực chung. Thanh phong từ chi cửa sổ thổi vào, đem hai người nhiệt ý thổi tan không ít, một lát sau, Lộ Chi Giao mới ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu, hoàn vai tay xúc thượng nàng sơn mặt, không ngừng vuốt ve, nói ra thanh âm có chút mất tiếng. Có thể sao? Có thể. Được đến cho phép ngáy mắt, hắn hôn lên nàng khoe môi, sống lưng banh thẳng, âm tiết tất cả nuốt trở về. Đến tận đây, thiển mặc váy lụa thượng rắc lên điểm điểm bạch tinh, như là tranh thủy mặc lưu bạch giống nhau. Hắn cúi đầu ở nàng bên thai lẩm bẩm, nói nàng nghe không hiểu Tô Châu lời nói, mượn này vượt qua dư vị. Cảnh xuân vừa lúc, hai người còn có thể lại ôn tồn hồi lâu. Bọn họ tuyệt đối là thu được tiếng gió, bằng không như thế nào sẽ trong một đêm đem người tất cả đều khống chế lên. Lục Phi Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Giang Niên, đem trong tay trà đẩy đến một bên, hoàn toàn không có tâm tình uống. Giang Niên lại đem trà đẩy qua đi, thuận đường đem một khắc nói trà bánh cũng đẩy cho nàng. Nhiều ít ăn chút. Chúng ta không phải có sổ sách sao? Hắc Phỉ Trại, chính ra, đây đều là chứng cứ, phía trước không phải đã truy tra đến một vị quan lớn sao? Trong quán trà chậm rãi ùa vào người, trong tiệm gã sai vật cũng bắt đầu sửa sang lại đài, hẳn là muốn bắt đầu nói chuyện xưa. Lục Phi Nguyệt chỉ ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, chưa từng có nhiều, dù sao Hoàng Thành nội quán trà nói được nhiều nhất chính là Ngự Phong Sơn Trang. Hắn tính cái gì quan lớn, bất quá là một cái triều nghị lang thôi. Hắn năm trước vẫn là mới vừa điều nhập bát phẩm quan viên, năm nay liền tới rồi chính lục phẩm, có thể thấy được hắn sau lưng người có bao nhiêu lợi hại. Nàng hơi hơi thở dài, cầm lấy một khối trà bánh ăn lên. Sư phụ ta làm chúng ta không cần rút dây động rừng, có thể thấy được không đến này đó bị quải nữ tử, chúng ta tương đương với liền gậy gộc đều không có, như thế nào cắt cỏ. Giang Niên hồi ức tối hôm qua, hắn ở trong lòng tính toán như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động mà cùng những cái đó nữ tử liền online. Nhược Thủy. Nghe được Lục Phi Nguyệt thanh âm, Giang Niên quay đầu nhìn về phía quán trà cửa. Chỉ thấy Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao đang có nói có cười mà hướng trong quán trà đi, tựa hồ cũng là nghĩ đến nghe thư. Hắn giơ lên cười, lập tức đối kia hai người vây vây tay. Lục Phi Nguyệt duỗi tay chụp hắn một chút, mày liêu dựng ngược, lãnh diễm trên nét mặt mang theo chút hoảng loạn. Nhân gia tân hôn yến nhĩ, chúng ta đi quấy rầy làm cái gì? Nhưng thời gian đã muộn, Lý Nhược Thủy đã thấy bọn họ. Nàng hưng phấn mà lôi kéo Lộ Chi Giao lại đây, đem trong tay thức ăn đều đặt ở trên bàn. Lục tỷ tỷ, các ngươi ăn cái gì sao? Lộ Chi Giao như thường lui tới cười đến ôn hòa, không rên một tiếng mà ngồi xuống Lý Nhược Thủy bên người. Giang Niên nhìn giấy dầu trong bao đồ vật, không khỏi cảm thán một tiếng. Các người giống nhau liền mua một phần sao. Trên bàn thức ăn chủng loại rất nhiều, nhưng đều chỉ có giống nhau, một cái bánh bao, một cái tô bánh, mấy viên mức hoa quả, thêm lên xác thật có chút thiếu. Ở trên phố đi dạo không ít thời gian, Lý Nhược Thủy nhiệt đến mặt đều đỏ, nàng lau mồ hôi, cho chính mình đổ ly lanh trà. Không tính thiếu, bất quá đều là cho hắn mua. Nàng buông chén trà, chỉ Lộ Chi Giao, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sinh khí. Hắn sức ăn quá nhỏ, bình thường tiêu hao khẳng định không đủ, ta hiện tại ở chậm rãi gia tăng hắn sức ăn, bảo trì ở một cái khỏe mạnh phạm vi. Nàng vỗ vỗ Lộ Chi Giao vai, đem kia căn vàng nhạt dây cột tóc thuận đến hắn phía sau. Ngươi khi còn nhỏ cũng ăn ít như vậy đi. Không biết như thế nào trường như vậy cao. Lộ Chi Giao không có trả lời, chỉ là nhấp môi cười khẽ, hắn buông ra mặt mày, rũ ở bàn hạ tay lại câu cuốn lên đi. Các ngươi như thế nào sẽ đến quán trà? Giang Niên tò mò mà nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt không cẩn thận rơi xuống bọn họ gợi lên ngón út thượng, thần sắc tức khắc có chút hâm mộ. Lộ Chi Giao muốn tới, hắn hiện tại đối quán trà thực cảm thấy hứng thú, đến nơi nào đều phải đi nghe thư. Lý Nhược Thủy duỗi tay quạt phòng, quay đầu nhìn một chút, nơi này nhưng thật ra so Thương Châu quán trà tốt một chút, người cũng nhiều. Lục Phi Nguyệt uống trà, nàng cũng tưởng gia nhập, nhưng thật sự không thể tưởng được nói cái gì, đành phải ở một bên gật đầu tỏ vẻ chính mình còn ở. Mà Lộ Chi Giao, hắn tuy rằng cũng ở lưu tâm đối thoại. Nhưng lưu tâm chính là Lý Nhược Thủy lời nói, Giang Niên thanh âm đã bị hắn xem nhẹ. Một bàn bốn người, chân chính ở giao lưu chỉ có Lý Nhược Thủy cùng Giang Niên. Các vị, hôm nay chính là chúng ta hoàng thành truyền thống, muốn nói kia Ngự Phong Sơn Trang. Không có kinh đường một tiếng vang, có chỉ là một trận ầm ĩ gà gáy thanh. Kia người kể chuyện dùng cây quạt ngăn trở khẩu, bắt trước ra mười mấy chỉ gà ầm ĩ cảnh tượng. Trong quán trà dần dần an tĩnh lại, đại gia mặt mang mỉm cười, đều biết chuyện xưa phát triển, nhưng bọn hắn nghe hoài không chán. Này Ngự Phong Sơn Trang trước hết nổi danh không phải hắn võ học, cũng không phải hắn việc thiện, mà là kia Bạch Vũ Ô Cốt Gà. Nghe thấy cái này tên, Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn bên môi ý cười càng sâu, làm như bắt đầu đối câu chuyện này cảm thấy hứng thú. Chúng ta đều biết, thiếu trang chủ kêu Hà Ôn Mặc, kia chính là dáng vẻ đường đường, phong độ hơn người. Tuy nói là người giang hồ, nhưng ở chúng ta nơi này cũng có chút danh tiếng. Đột nhiên một trận tiếng đàn khởi, thướt tha, gợi lên triền miên bầu không khí, đại gia trên mặt cũng mang theo cười. Năm ấy xuân sơ, Hà Ôn Mặc tiến đến Hoàng Thành làm việc, vừa lúc gặp hoa lê cảnh khai thời tiết. Khi đó Hoàng Thành đãng lê cánh, giống như đầy trời phiêu tuyết, lại thân ở ngày xuân, cảnh sắc chi mỹ, hiện tại là không thấy được. Sơ mới vào kinh, khí phách hăng hái thiếu niên đánh mã đầu đường, vừa lúc cứu bị bắt cóc thái phó chi nữ, từ tư tiểu thư, một đoạn lương duyên như vậy bắt đầu. Lộ Chi Giao giơ lên mi, nghiêng đầu đến Lý Nhược Thủy bên hai, thấp giọng nói. Này chuyện xưa sao có chút quen hai? Này không phải quen hai, đại bộ phận chuyện xưa đều là cái này bắt đầu, chờ ngươi về sau nghe được nhiều, chuyện xưa đi hướng đều có thể đoán được. Lý Nhược Thủy đồng dạng thò lại gần nói thầm, theo sau nàng nhớ tới cái gì, lại thấp giọng hỏi nói. Bị ngươi rút mao làm nhị vũ kia gà, có phải hay không chính là từ cái này trong sơn trang trộm lấy? Lộ Chi Giao trầm ngâm một chút, theo sau buông ra mày, bên môi mang cười. Đã quên, có lẽ là bãi. Đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang, đem trộm nói chuyện Lý Nhược Thủy sợ tới mức run lên, nàng trừng lớn đôi mắt hướng trên đài nhìn lại. Chỉ thấy kia người kể chuyện nhấp môi, vừa rồi kia thanh kiếm ngân vang thế nhưng cũng là hắn phát ra. Từ tư tiểu thư đọc đủ thứ thi thư, trường cư khuê các, lại chưa từng gặp qua chân chính giang hồ. Càng miễn bản chỉ ở thư thượng đọc quá khoai y ân cửu cùng đao quang kiếm ảnh. Gặp được thiếu trang chủ như vậy thiếu hiệp, nàng tự nhiên vừa gặp đã thương. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, cầm sát hòa minh, tiện sát người khác. Không bao lâu liền thành thân, gả tới rồi dính xuyên ngự phong sơn trang. Lý Nhược Thủy lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. Bất luận là hôn nhân vẫn là tình yêu, nếu gần là thích cái loại này không hiểu biết mà sinh ra cảm giác thần bí, kia kết cục nhất định là bi. Như vậy cảm tình giống như khai bờ lai bột, thần bí khăn che mặt vạch trần sau, phía dưới chính là thứ gì đều là không biết. Lại nói này ngự phong sơn trang, đến khi đó đã là truyền thừa bốn đời, luận võ lực, là giang hồ số một số hai. Nhưng thiếu trang chủ thể nhược, không có thể luyện đến quá hảo, khi đó liền có chút suy thoái, ngay cả giang hồ một năm một lần luận võ đại hội hắn cũng rất ít tham gia. Liên ở bọn họ thành thân vài năm sau, luận võ đại hội thượng đột nhiên tới một cái nữ tử áo đỏ, kia kêu một cái anh tư tác sảng. Người kể chuyện dùng lời ca ngợi, nhưng trong quán trà người nghe lại bẹp nổi lên miệng, thậm chí còn có người làm hắn nhảy qua. Nói này đó làm gì, chúng ta lại không phải không biết, nhảy qua nàng.